Lan. Trần Xuất Vân thu kiếm vào vỏ, một chữ băng hàn. Bạch Nham không dám nói gì, vội vàng chạy đến sắc mặt khó coi Bạch Ngọc Lâu bên cạnh, "Tam thiếu gia, chúng ta trước ly khai tại đây." Bạch Ngọc Lâu cho dù trong lòng căm tức, nhưng cũng biết trước mắt tình thế, không phải mình có thể ứng phó, liền theo Bạch Nham rời đi. "Nàng là người nào?" Bạch Ngọc Lâu một bên rời đi một bên lạnh giọng hỏi. "Nàng gọi Trần Xuất Vân, năm trước nhập viện, đến từ Phong Vũ Thành Trần gia, là một cái kiếm pháp thiên tài." Bạch Nham thành thật trả lời. "Chính là đến từ Vũ Thành tiểu gia tộc võ giả, có thể thiên tài đi nơi nào, chẳng lẽ có thể cùng ta Ngọc Núi Đường ca so sánh sao?" Bạch Ngọc Lâu sắc mặt lạnh hơn. "Luận tu vi, Trần Xuất Vân hoàn toàn chính xác không bằng Ngọc Núi thiếu gia, nhưng luận kiếm pháp, không kém cỏi chút nào Ngọc Núi thiếu gia, hơn nữa xuất kiếm tàn nhẫn, đối với địch nhân theo không lưu tình, từng liên tục chém giết qua 13 cái khí huyết cảnh 8 tầng đạo phỉ, kiếm kiếm đoạt mệnh thập phần đáng sợ, có La Sát kiếm danh xưng, tại kiếm rượu đường nội, có thể nói là khí huyết cảnh 8 tầng đệ nhất nhân, còn có thể cùng khí huyết cảnh 9 tầng một trận chiến mà bất bại." Bạch Nham tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không tự chủ được run rẩy. "Phế vật." Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng nhìn Bạch Nham một mắt, "Càng lợi hại, có thể lợi hại qua được Ngọc Núi Đường ca sao?" "Cái kia không thể, Ngọc Núi thiếu gia thế nhưng mà khí huyết cảnh 9 tầng, kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh." Bạch Nham lập tức nói ra, "Bất quá hiện tại Ngọc Núi thiếu gia cũng không tại trong nội đường. Tông đệ, thương thế của ngươi có nặng hay không?" Trần Xuất Vân tử đệ dò xét Trần Tông về sau, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhu hòa rơi vào Trần Tông trên mặt tái nhợt, ân cần hỏi. "Là nội thương, sợ muốn hơn 10 ngày tài năng khỏi hẳn." Trần Tông thành thật trả lời, Trần Xuất Vân đã một cái kiếm pháp đạo sư lại là một cái tỷ tỷ, Trần Tông đối với nàng rất thân cận. "Như thế nào bị thương?" Trần Xuất Vân chân mày hơi nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia lệ mang. Trần Tông đem sự tình cùng suy đoán nói đơn giản minh. "Tế Vũ Bang, đáng chết." Trần Xuất Vân lên tiếng, Trần Tông liền nhạy cảm phát hiện, Vân tỷ cùng Di Vãng so sánh với, một thân sát ý tựa hồ cường rất nhiều, khí tức lạnh hơn. "Vân tỷ, Tế Vũ Bang giao cho ta chính mình xử lý." Trần Tông nhưng lại nói ra. "Tốt." Trần Xuất Vân gật gật đầu, thò tay trong ngực ám túi móc ra một bình sứ nhỏ mở ra, đổ ra một hạt màu trắng viên đan dược, thượng diện có từng vòng màu xanh lá đường vân, mùi thơm ngát xông vào mũi, đây là thảo hoàn hoàn, đối với nội thương có phần có hiệu quả, ăn vào nó, nội thương của ngươi 3 ngày nội là được khỏi hẳn. Trên thực tế, so thảo hoàn hoàn trị liệu nội thương hiệu quả rất tốt viên đan dược cũng có, thậm chí có thể tại mấy giờ nội làm cho nội thương khỏi hẳn, nhưng này cần giá tiền cực cao, 10 vạn bạch ngọc tiền cất bước. Coi như là thảo hoàn hoàn, mỗi một hạt đều được hơn vạn bạch ngọc tiền tài năng mua đạt được. Vân tỷ cho, Trần Tông tự nhiên sẽ không khách khí, sau khi nhận lấy trực tiếp phục dụng, thảo hoàn hoàn hóa khai, một cô mát lạnh chi khí nhanh chóng tràn ngập, nhao nhao tuôn hướng nội thương chỗ, đem chi bao vây lại, như là mang theo tí ti cảm giác mát vô hình bàn tay nhỏ bé dùng cao siêu kỹ xảo vớt ve, làm cho Trần Tông rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. "Ta nghĩ đến ngươi hội chừng 2 năm nữa mới đến Thất Diệu Võ Viện, không nghĩ tới mới 1 năm ngươi đã tới rồi." Nhìn xem Trần Tông ăn vào thảo hoàn hoàn, Trần Xuất Vân hơi chút buông lỏng một hơi. "Ta phát hiện thực lực của mình có thể tiến vào nhân kiệt cuộc chiến top 100, dứt khoát đã tới rồi." Trần Tông cười nói. "Ngươi có thể sớm đến đúng." Trần Xuất Vân gật gật đầu, "Thất Diệu Võ Viện thiên tài thêm nữa, cạnh tranh càng lớn, tu luyện hoàn cảnh rất tốt. 1 năm trước lúc ta tới là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, hôm nay đi qua 1 năm, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, như ở lại Phong Vũ Thành ở bên trong, chỉ sợ muốn 2 năm thậm chí càng lâu tài năng đạt tới. Ngươi có thể dùng khí huyết cảnh 5 tầng tu vi xếp vào Phong Vũ Thành nhân kiệt cuộc chiến top 100 tên, chắc hẳn kiếm pháp không kém, chờ ngươi nội thương tốt rồi về sau, sẽ cùng ta luận bàn, cho ta xem." Trần Xuất Vân nói ra. "Tốt." Trần Tông cũng rất muốn biết, Vân tỷ kiếm pháp đến cùng luyện đến cái đó địa vị. Tỷ đệ hai người liền tại trong tiểu viện một góc bàn đá bên cạnh ngồi xuống, tùy ý trò chuyện, đương Trần Xuất Vân được ra Trần Tông dĩ nhiên là lần này Phong Vũ Thành nhân kiệt cuộc chiến tên thứ nhất lúc, hết sức kinh ngạc, mà khi nàng biết rõ, Trần Tông bởi vì nội thương nguyên nhân không thể không buông tha cho lần này tất cả Vũ Thành top 3 tỷ thí lúc, cũng có chút tiếc hận. Năm trước, chính cô ta là đạt được Phong Vũ Thành nhân kiệt cuộc chiến tên thứ hai, rồi sau đó tại chạy đến Thất Diệu Võ Viện trên đường, kiếm pháp tinh tiến, tham dự tỷ thí đoạt được tên thứ 3, dựa vào ban thưởng tại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đến khí huyết cảnh 7 tầng. Quyển 5, Võ Đạo Tam Hợp, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, song song đột phá. Chương 01, song song đột phá. Trong tiểu viện, kiếm quang huy hoàng, kiếm ảnh soàn soạn, đua tiếng âm thanh du dương, hỏa tinh vẩy ra. Hai đạo thân ảnh tung nhảy xê dịch, trường kiếm dễ sai khiến, một cái biến ảo đa đoan, huyền diệu khó lường. một cái đơn giản trực tiếp, sắc bén tuyệt luân. Kịch chiến một lát, hai người riêng phần mình thu kiếm. Đúng là Trần Tông cùng Trần Xuất Vân. Đệ, ngươi chi kiếm pháp tạo nghệ tinh thâm, không chút nào kém cỏi hơn ta. Trần Xuất Vân nghiêm mặt nói ra, đáy mắt có vài phần vui mừng. Vừa rồi hai người giao thủ, chưa từng vận dụng phẩm cấp võ học, chỉ là dùng trúc cơ kiếm pháp hủy đi phân về sau, tùy tâm sở dục thi triển, không câu nệ tại bất luận cái gì chiêu thức, hết thể dùng thực tế tình huống làm ra biến hóa. Trần Tông kiếm pháp thắng tại linh hoạt đa dạng, bất luận cái gì phong cách cũng có thể khống chế, như là một cái toàn tài. Trần Xuất Vân kiếm pháp vứt bỏ một ít xinh đẹp, trở nên ngắn gọn trực tiếp, mỗi một kiếm đều thập phần sắc bén, phảng phất chỉ vì giết chóc mà tồn. Kiếm pháp bên trên, ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Trần Xuất Vân nói ra, hiện tại nội thương khỏi hẳn, liền muốn toàn lực tăng lên tu vi. Võ giả thực lực, có hai phương diện cấu thành, tu vi cùng võ học, cũng không thể thiếu. Tu vi cao siêu, nhưng võ học tạo nghệ thấp kém, hội tạo thành xứng đáng thực lực phát huy không đi ra, không đủ cường, trái lại, tu vi thấp kém. Võ học tạo nghệ cao siêu, cho dù có thể siêu việt cực hạn phát huy, nhưng trụ cột lực lượng có hạn. Trần Tông kiếm pháp bên trên, đã siêu việt rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, khiếm khuyết chính là tu vi. Ta có một hạt đại xích huyết hoàn, tiếp tục thời gian, khí huyết tu luyện hiệu quả là bình thường gấp 2. Trần Xuất Vân lấy ra một hạt màu đỏ viên đan dược đưa cho Trần Tông. Đại xích huyết hoàn, hiệu quả so tiểu xích huyết hoàn rất tốt, phục dụng một hạt tu luyện 10 ngày, tương đương 30 ngày chi công. Trần Xuất Vân ly khai. Nàng cũng muốn tu luyện, không có khả năng một mực dừng lại ở Trần Tông tại đây. Lại tu luyện một phen về sau, Trần Tông ly khai trước tiểu viện hướng thiện đường. Kiếm rượu đường thiện đường rất lớn, xanh sao cũng rất phong phú, có thể miễn phí ăn, muốn ăn bao nhiêu tiểu ăn nhiều thiếu, nhưng đồ ăn đều so sánh bình thường. Ví dụ như manh thu cốt nhục cùng rau quả cùng với cơm màn thầu chờ một chút, nếu muốn ăn được rất tốt đồ ăn, ví dụ như yêu thú huyết nhục cùng với có chút năm thảo dược nấu chế mà thành súp hoặc là tỉ mỉ đào tạo đi ra hổ nha mẹ các loại. Vậy thì cần trả tiền liền rồi. Đồ ăn càng tốt, đối với võ giả thân thể tẩm bổ hiệu quả càng rõ ràng. Bất quá Trần Tông lại cầm một ít miễn phí đồ ăn, dù sao dùng tiền địa phương rất nhiều, muốn tính toán tỉ mỉ. Ngay cả tỉ thí cũng không dám liền trực tiếp bỏ quyền, cùng loại người này ngồi cùng bàn dùng nữa, ta cảm thấy nhục nhã. Trần Tông vừa ngồi xuống, ngồi cùng bàn chi nhân tức giận hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Nghe nói hay vẫn là phong vũ thành nhân kiệt cuộc chiến tên thứ nhất đâu rồi, không nghĩ tới là loại này mặt hàng. Phế vật một cái. Phảng phất một thạch kích thích ngàn trượng sóng, từng đạo rơi vào Trần Tông trên người ánh mắt mang theo miệt thị, hết sức châm chọc. Trần Tông cũng không để ý tới, phối hợp ăn lấy. Vài ngày trước, bát phương tròn võ tràng tỉ thí mình cũng có đi đang xem cuộc chiến, rất đặc sắc, có mấy cái thực lực mạnh, Trần Tông tự phó cho dù nội thương khỏi hẳn toàn lực ra tay, cũng không có 10 phần nắm chắc đánh bại. Cuối cùng, tên thứ nhất do cực vũ chủ thành Nam Cung thị Nam Cung Ngạo đoạt được, tên thứ hai tất bị Lôi Vũ thành Lôi Cửu đoạt được. Tên thứ ba bị Kim Vũ thành Kim Trung Việt đoạt được. Dĩ vãng vài năm, kiếm rượu đường đệ tử tất nhiên sẽ chiếm cứ trước top 3 ngạch một trong, rất phong quang, duy chỉ có năm nay không có, hơn nữa không là vì chiến bại, mà là bỏ quyền không chiến. Tại rất nhiều người xem ra, không chiến trước bỏ quyền nhận thua, tương đương đào binh, như phá sản chi khuyển, làm cho mấy ngày nay kiếm rượu đường đệ tử thường xuyên bị mặt khác đường khẩu đệ tử cười nhạo, bọn hắn đối với Trần Tông bất mãn hết sức. Trần Tông sẽ không đi giải thích, cũng không cần phải đi giải thích. Ta nếu tra hắn, sớm một bàn tay đánh chết hắn rồi. Đông nhiên, có người tức giận nói một câu, rước lấy một đạo lợi hại ánh mắt, muốn đem hắn sỏ xuyên qua một loại. Trần Tông không biết khi nào đứng dậy, hai con ngươi băng hàn, như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Như thế nào, ta nói có sai rồi, ngươi cái này sợ chiến lẩn trốn phế vật. Ngươi nọ mở trừng hai mắt, không cam lòng yếu thế. Nói như thế nào ta cũng có thể, duy chỉ có không thể làm nhục thân nhân của ta, hoặc là xin lỗi, hoặc là rút kiếm. Trần Tông ngữ khí băng hàn sảng giọng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi người này cọ đứng lên, bên cạnh một người liền vội vàng kéo hắn ngồi xuống, nhanh chóng tại đối phương bên thai nói một câu, làm cho người nọ sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, chợt lại đối với Trần Tông cười ha hả, thật có lỗi thật có lỗi, hắn người này miệng tổn hại một chút, nhưng không có ác ý, không muốn để vào trong lòng. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Người này thuận miệng nói ra, xin lỗi được rất không có thành ý. Trần Tông mơ hồ biết rõ, đối phương hội xin lỗi. Chỉ sợ là bởi vì Vân tỷ tên tuổi uy hiếp, đột nhiên không có tiếp tục dùng thiện tâm tư, đứng dậy ly khai. Ta còn không có đạt tới không dùng ngoại vật quấy nhiễu cảnh giới. Đi ra thiện đường, Trần Tông thản nhiên cười, hướng Bách Dược Lâu đi đến, ý định mua sắm một ít dược liệu cùng một dược đỉnh đến nấu chế băng hỏa thối mô cao. Mặc dù không có giảm giá, nhưng so đỉnh thiên các muốn tiện nghi một ít, 1/8000 bạch ngọc tiền, Trần Tông mua trước 3 phần, trên người mình còn thừa lại hơn 1 vạn bạch ngọc tiền đồ dự bị. Từng có kinh nghiệm, phản hồi tiểu viện về sau, đem thanh đồng dược đỉnh đặt ở trong phòng bếp, bắt đầu nấu chế phần thứ nhất băng hỏa thối mô cao. Mỗi một phần băng hỏa thối mô cao nấu chế cần 3 ngày 3 đêm, trong lúc, Trần Tông không cần thời khắc chú ý, có thể tu luyện cũng có thể nghỉ ngơi. Đại xích huyết hoàn ăn vào, tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, Trần Tông rõ ràng cảm giác được khí huyết chi lực bằng tốc độ kinh người gia tăng. Dùng cái này tốc độ, trong một tháng, nhất định có thể đột phá đến khí huyết cảnh 6 tầng. Trần Tông thầm nghĩ, đối với chính mình mà nói, tu vi mỗi một lần tăng lên, thực lực tăng cường cũng rất rõ ràng. Thất Diệu Võ Viện đệ tử, từng cái nguyệt liền có thể miễn phí nhận lấy một hạt tiểu xích huyết hoàn, hơn nữa ủng có một lần miễn phí lựa chọn nhân cấp trung phẩm công pháp cùng võ học cơ hội, Trần Tông ngắm lại, tạm thời không tuyển chọn. Công pháp, chính mình có chân kiếm thiên tuyệt công, muốn còn hơn nhân cấp trung phẩm công pháp rất nhiều, kiếm pháp phương diện, phẩm cấp càng cao thi triển tiêu hao khí huyết chi lực càng nhiều, dùng chính mình khí huyết cảnh 5 tầng tu vi thi triển nhân cấp trung phẩm kiếm pháp, chỉ sợ thi triển không đến 2 lần sẽ tiêu hao không còn, tạm thời cũng không cần. Hơn nữa, phân quang kiếm pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh, uy lực không tầm thường, còn có chân bí thiên quang vân ảnh kiếm càng thêm cường hành. Cơ hội này, Trần Tông ý định tạm thời giữ lại, trước tranh thủ đột phá tu vi. Từng cái Thất Diệu Võ Viện đệ tử đều rất khắc khổ, không phải giành giật từng giây tu luyện, tự là xác nhận nhiệm vụ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tận khả năng nắm chắc thời gian đến để thăng bản thân, bất kể là tu vi hay vẫn là võ học. Ngày đầu tiên về sau, Bạch Ngọc Lâu không có lại đến tìm phiền toái. Cố gắng có mây tỷ dành tiếng uy hiếp, Trần Tông cũng vui vẻ được thanh nhàn, hết sức tu luyện. Đem nấu chế tốt băng hỏa thối mô cao bôi lên tại toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, tu luyện đoán thể công, lạnh như băng cùng cực nóng luân chuyển liên tục 9 lần, thuốc bột rơi, một thân màng da càng chặt kéo căng không ít. Luyện qua đoán thể công, bắt đầu tu luyện kiếm pháp, về sau tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, có đại xích huyết hoàn quan hệ, Trần Tông tại chân kiếm thiên tuyệt công bên trên tốn hao thời gian hội càng nhiều một ít. Thời gian cực nhanh, đảo mắt khoảng cách Trần Tông tiến vào Thất Diệu Võ Viện, liền đi qua nửa tháng. Phân quang kiếm pháp thi triển, kiếm quang lập lòe, từng đạo nhìn như tán loạn, kỳ thực toàn bộ bị Trần Tông khống chế, thu phát tự nhiên, lại lập tức tụ hợp, mỗi một đạo kiếm quang đều thập phần cường hành, phân hợp tầm đó, biến ảo càng thêm khó lường. Tốt, phân quang kiếm pháp rốt cục đạt tới nhập vi cảnh giới. Trần Tông biến mất trên trán mồ hôi, lộ ra một vòng vui vẻ. Cái này nhập vi cảnh giới, chỉ chính là phân quang lược ảnh cùng phân quang vô ảnh đều đạt tới nhập vi cảnh giới, cả hai lại phảng phất biến thành nhất thể, có thể phân, có thể hợp, không nữa đệ nhất trọng đệ nhị trọng khác nhau. Có thể đạt tới nhập vi cảnh giới, được ích với mình tại kiếm pháp bên trên tiến bộ, cũng có đoạn thời gian này cùng Trần Xuất Vân nhiều lần luận bàn kết quả, Trần Xuất Vân phía trước luyện tập cũng là phân quang kiếm pháp, hơn nữa so Trần Tông sớm hơn đạt tới nhập vi cảnh giới. Một đạt tới nhập vi cảnh giới, đối với phân quang kiếm pháp đủ loại tinh nghĩa càng thêm sáng tỏ. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông cảm thấy, nhập vi cảnh giới phân quang kiếm pháp cùng chân bí chi cảnh thiên quang vân ảnh kiếm, tựa hồ có cái gì chung chỗ, không khỏi cẩn thận nghiên cứu. Chỉ là, chính mình đối với chân bí chi cảnh rất hiểu rõ, hay vẫn là quá ít, cũng không tìm được đầu mối. Bắt đầu tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, hôm nay tu vi đã đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng đỉnh phong, bước tiếp theo, là đột phá. Khí huyết chi lực như kiếm, một lần lại một lần trong người vận chuyển, đồng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân khí huyết chi lực chấn động. Tưởng rằng tu vi đột phá lúc lại phát hiện, dĩ nhiên là chân kiếm thiên tuyệt công đột phá, đạt tới đệ tam trọng. Đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công, tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ nhanh hơn. Được nhờ sự giúp đỡ đoán thể công tu luyện, đối với lực lượng sức thừa nhận trên phạm vi lớn tăng lên, đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công khí huyết chi lực, cũng không cho thân thể tạo thành chút nào gánh nặng. Lại là một lần chân kiếm thiên tuyệt công vận hành về sau, khí huyết chi lực lần nữa chấn động, lúc này đây, thật sự đột phá. Khí huyết cảnh 6 tầng. Khí huyết cảnh 6 tầng, cũng gọi là khí huyết như nước thủy triều, phảng phất thủy triều một loại trong người trùng kích mà qua. Một tia khí huyết theo trong cơ thể sinh sôi tràn ngập mà ra, không ngừng gia tăng, cuối cùng, tựa như một lớp thủy triều mãnh liệt. Khí huyết vận hành, Trần Tông lập tức cảm giác được toàn thân cao thấp, tràn ngập càng thêm cường hoành lực lượng. Lực cánh tay, có thể đạt tới 4.000 cân chi cự. Dùng tu vi như vậy, thực lực càng mạnh hơn nữa, cho dù không thi triển thiên quang vân ảnh kiếm. Tầm thường khí huyết cảnh 7 tầng ta cũng có thể một trận chiến. Trần Tông thầm nghĩ. Dĩ vãng, không thi triển thiên quang vân ảnh kiếm, thực lực có thể quét ngang tuyệt đại đa số khí huyết cảnh 6 tầng, lại còn không phải khí huyết cảnh 7 tầng đối thủ. Khí huyết cảnh 6 tầng đến khí huyết cảnh 7 tầng ở giữa chênh lệch càng lớn, không phải đoạn thời gian có thể vượt qua. Bất quá, nếu là có thể đến khí huyết trì tu luyện, có lẽ, trong thời gian ngắn có thể đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng. Phía trước tất cả tòa vũ thành nhân kiệt cuộc chiến trước top 3 ở giữa tỷ thí, trong đó một cái ban thưởng tiểu là tiến vào tùy thời tiến vào phí huyết chỉ tu luyện một lần, Năm trước Trần Xuất Vân cũng chính là lợi dụng một cơ hội này, theo khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong tăng lên tới khí huyết cảnh 7 tầng, từ nay về sau, liền dựa vào cao siêu kiếm pháp, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, cho đến hôm nay khí huyết cảnh 8 tầng. Sớm lúc trước Trần Tông cũng đã đến trăm vụ các xin phí huyết chỉ tu luyện tư cách, cần trước giao nạp 1 vạn bạch ngọc tiền, dựa theo 12 người làm một phê, chính mình xếp đặt tại đệ 130 phê, nói cách khác, cần chờ đợi 129 thiên tài đến phiên chính mình, nếu muốn sớm cũng có thể. Khiêu chiến xếp đặt càng gần phía trước người, thay thế đối phương. Ta trước một bên tu luyện đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, một bên xác nhận một ít so sánh không uổng phí thời gian nhiệm vụ, kiếm lấy ngọc tiền, bất quá tu vi của ta đột phá đến khí huyết cảnh 6 tầng, phân quang kiếm pháp cũng tu luyện tới nhập vi cảnh giới, ngược lại là có thể đến kiếm vũ lâu đi một chuyến, tìm một chút nhân cấp trung phẩm công pháp võ học tu luyện. Nghĩ như thế, kế hoạch trở nên rõ ràng, Trần Tông hướng kiếm vũ lâu mà đi. Chương 2 Kiếm Diệu Đường thủ tịch. Chương 02, Kiếm Diệu Đường thủ tịch. Kiếm Vũ lâu sừng sững tại Kiếm Diệu Đường phía đông nam vị, ngoại hình như là một tòa tháp, tứ giác bay xéo như kiếm chỉ thiên. Kiếm Vũ lâu chung 4 tầng, tầng thứ nhất thu nhận sử dụng nhân cấp hạ phẩm công pháp võ học, tầng thứ 2 thu nhận sử dụng nhân cấp trung phẩm công pháp võ học, tầng thứ 3 thu nhận sử dụng nhân cấp thượng phẩm công pháp võ học, tầng thứ 4 tắc thì thu nhận sử dụng nhân cấp cực phẩm công pháp võ học. Tầng thứ nhất có thể tùy ý tiến vào. Tầng thứ 2 yêu cầu có khí huyết cảnh 7 tầng tu vi tài năng miễn phí tiến vào, bằng không thì được hoa 1000 bạch ngọc tiền mua sắm một lần tư cách. Tầng thứ 3 yêu cầu có khí huyết cảnh 8 tầng tài năng miễn phí tiến vào, bằng không thì phải hoa 5000 bạch ngọc tiền mua sắm một lần tư cách. Tầng thứ 4 đối ứng khí huyết cảnh 9 tầng, nếu không được hoa 1 vạn bạch ngọc tiền mua sắm tư cách. Trần Tông biết được lúc, rất im lặng. Tiền tiền tiền. Muốn tiền thậm chí nghĩ điên rồi Trần Tông lắc đầu, không biết tại Thất Diệu Võ Viện người sáng lập có phải hay không một cái tham tiền. Cảm giác là tìm kiếm nghị cách kiếm tiền. Quả nhiên, muốn thực lực đầy đủ cường đại, tài năng rất tốt kiếm tiền. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông cho thấy chính mình mới đệ tử thân phận, liền có thể có một lần miễn phí cơ hội tiến vào tầng thứ 2. Ngươi có thể lựa chọn một môn công pháp cùng một môn võ học, sau khi chọn xong lại nói cho ta biết. Quản lý Kiếm Vũ lâu chấp sự nói ra. Kiếm Vũ lâu nội công pháp võ học, ngoại trừ tầng thứ nhất bên ngoài, thứ 2, thứ 3, tầng thứ 4 đều chỉ có danh tự cùng giới thiệu văn tắt. Chỉ có lựa chọn tốt sau đến chấp sự chỗ đó nói rõ, tài năng đạt được bản chép tay, tránh cho có người thời gian dài dừng lại, lợi dụng hơn người trí nhớ nhớ kỹ thêm nữa công pháp võ học. Trần Tông leo lên tầng thứ 2, tầng này ở bên trong, còn có những người khác tại, càng khí huyết cảnh 7 tầng, cũng có cùng chính mình một loại khí huyết cảnh 6 tầng. Ba mặt giá sách, thượng diện dán sách tiên, có danh tự cùng giới thiệu. Một mặt là khí huyết tu luyện công pháp, một mặt là kiếm pháp, một mặt là thân pháp bộ pháp. Khí huyết tu luyện công pháp có 43 môn, kiếm pháp có 62 môn, thân pháp bộ pháp mới 15 môn. Công pháp bên trong, cũng không có Trần Gia Liệt Hổ Công, đó là Trần Gia độc môn công pháp, không truyền ra ngoài. Một mắt đảo qua, Trần Tông ánh mắt không có ở công pháp bên trên dừng lại, nhìn về phía kiếm pháp. Kim Quang kiếm pháp, Lưu Thủy kiếm pháp, Tiểu Phi Tinh kiếm pháp, Truy Phong kiếm pháp. Kiếm pháp danh tự phía dưới, có quan hệ với kiếm pháp giới thiệu, như Kim Quang kiếm pháp, xuất kiếm Kim Quang tràn bán. Chói mắt, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng, như Lưu Thủy kiếm pháp, xuất kiếm như nước chảy róc rách không ngớt không dứt chờ một chút. Kiếm pháp lựa chọn, cần cân nhắc đến từng cái phương diện, chính mình sử dụng kiếm cùng sử dụng kiếm đích thói quen chờ một chút. Chỉ có thể không ràng buộc lựa chọn một môn, Trần Tông phải cẩn thận xem xét, cái đó một môn kiếm pháp so sánh hợp ý. Trần Xuất Vân sở tu luyện nhân cấp trung phẩm kiếm pháp đúng là Thu Thủy kiếm pháp, Trần thị tộc đường nội cũng có, chẳng qua hiện nay nàng chỗ chủ tu nhưng lại nhân cấp thượng phẩm Hàn Thủy kiếm pháp, uy lực càng mạnh hơn nữa. Ta hôm nay có phân quang kiếm pháp cùng Thiên Quang Vân Ảnh kiếm, cả hai tầm đó giống như có liên quan, chỉ là còn tìm không thấy đầu mối, như vậy mới đích kiếm pháp, hay vẫn là trước không muốn cùng cả hai có chỗ tương tự. Một bên xem, Trần Tông một bên suy tư. Một môn lại một môn xem qua, cẩn thận xem xét giới thiệu văn tắt, tiến hành đối lập, làm ra cuối cùng lựa chọn. Cổ Tinh kiếm pháp. Đồn đãi vi điểm tinh chân nhân trước kia luyện tập, chỉ có đệ nhất trọng không trọn vẹn, cố định vì nhân cấp trung phẩm kiếm pháp. Kiếm pháp này huyền diệu khó lường, tuy chỉ có nhất trọng, lại có 102 rất nhiều nhân cấp trung phẩm kiếm pháp, chú ý bằng tiểu tiêu hao phát huy ra mạnh nhất uy lực, cần từng có người ngộ tính cùng đối với mình thân lực lượng có rất mạnh khống chế tài năng tu luyện, nhớ lấy, không muốn tốt cao theo đuổi xa lựa chọn. Hơn người ngộ tính, lực lượng khống chế, tự là nó. Trần Tông không hề do dự. Thân pháp bộ pháp cũng thuộc về võ học, Trần Tông sau khi xem, cho dù tâm động nhưng cũng không cách nào lựa chọn, trừ phi xuất tiền. Đạp phong bộ một số gần như nhập vi cảnh giới, trước mắt cũng có thể dùng, tạm thời không chọn. Rời khỏi tầng thứ 2. Phế vật này giống như muốn lựa chọn cô tinh kiếm pháp. Không biết lượng sức. Ha ha, coi như là chúng ta kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh đều không có thể luyện thành cô tinh kiếm pháp, chính là một cái phế vật, cười chết rồi. Hai tầng bên trong mọi người nhao nhao trào phúng không thôi. Có từng chọn xong. Tầng thứ nhất chỗ kiếm vũ lâu chấp sự thuận miệng hỏi thăm. Cô tinh kiếm pháp. Trần Tông trực tiếp đáp lại. Cô tinh kiếm pháp A. Chờ một chốc chấp sự gật gật đầu, chợt mở trừng hai mắt, ngươi nói cô tinh kiếm pháp. Đúng. Trần Tông gật đầu. Ta khuyên ngươi hay vẫn là khác tuyển một môn so sánh tốt, cái này cô tinh kiếm pháp giới thiệu tuy nhiên người thật hấp dẫn, nhưng thập phần khó luyện, kiếm rượu đường ở bên trong, đã có 10 năm chưa từng có người luyện đến đại thành chi cảnh. Chấp sự lời nói thâm thía khuyên giải. Đa tạ chấp sự hảo ý, nhưng ta muốn thử xem. Trần Tông nghe vậy càng là hiếu kỳ. Cái này cô tinh kiếm pháp, thật sự khó như vậy luyện. Toàn bộ kiếm rượu đường trong vòng 10 năm, vậy mà không người có thể luyện đến đại thành chi cảnh. Tuy ngươi, không nghe khuyên báo cáo, cũng không nên hối hận. Chấp sự lắc đầu, tìm, rút ra một bản tuy nhiên cũ kỹ lại ép tới thật thà sách, nhìn ra được, rất ít bị đọc qua, nhớ kỹ, kiếm pháp này không được chuyển ra bên ngoài, không được hư hao, trong nửa tháng phải trả lại, nếu không, nhẹ thì phạt 10 vạn trở lên bạch ngọc tiền, nặng thì hủy bỏ khí huyết trục xuất võ viện. Gật gật đầu, Trần Tông tiếp nhận sách đi nhanh ly khai kiếm vũ lâu. Về Trần Tông chọn môn học cô tinh kiếm pháp tin tức rất nhanh bị truyền đi, đưa tới một phen nghị luận, đơn giản đều là chút ít không biết lượng sức lấy lòng mọi người các loại. Trần Tông tiểu viện ở trong. Cô tinh kiếm pháp ta đã từng chọn môn học qua, tốn hao một tháng thời gian cũng chưa từng nhập môn. Trần Xuất Vân nói ra, bất quá ngươi luyện kiếm thiên phú vẫn còn ta phía trên, có lẽ có thể có sở thành tựu. Ta trước thử xem. Trần Tông cười nói. Trần Xuất Vân đi rồi, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện cô tinh kiếm pháp. Đệ nhất trọng dẫn đạo thức, liền nhiều đến 14 nhiều, phải biết rằng, tầm thường nhân cấp trung phẩm kiếm pháp đệ nhất trọng dẫn đạo thức, bình thường là 11 cái 12 tả hữu, hơi có đạt tới 13 cái, 14, càng là cực nhỏ. Dẫn đạo thức động tác càng nhiều, đại biểu tu luyện độ khó càng lớn. Tay phải cầm kiếm, bày ra cái thứ nhất dẫn đạo thức động tác, lập tức huy kiếm bắt đầu chuyển động. Động tác là một cái so một cái khó, ngay từ đầu chỉ cần cầu huy kiếm, thời gian dần trôi qua, không chỉ có kiếm muốn chuẩn xác đúng chỗ. Hai mắt ánh mắt còn có thai góc độ cùng bước chân chờ một chút từng cái phương diện đều phải đúng chỗ, dùng cái này dẫn đạo một thân khí huyết chi lực dùng đặc biệt phương thức vận hành. 14 động tác xuống, khí huyết chi lực trọn vẹn biến hóa 5 lần, so phân quang vô ảnh thêm nữa ra 3 lượt, khống chế độ khó càng lớn, khó trách nói muốn đầy đủ nộ tính cùng đối với thân thể khống chế tài năng tu luyện. Liên tiếp 5 ngày, Trần Tông mới tìm được cảm giác. Ngày thứ 7, dẫn đạo thức 14 động tác nối liền thi triển, khí huyết chấn động phía dưới, xuất kiếm. Thân kiếm phảng phất biến mất, ngưng tụ làm một điểm tinh mang, phảng phất sơ lâm thế gian. Cô tinh kiếm pháp đệ nhất trọng, cô tinh vấn thế. Cái kia một điểm kiếm quang tinh mang lập lòe, được phép không đủ thuần thục nguyên nhân, trong nháy mắt tiêu tán. Ngày thứ 9, Trần Tông thân hình khẽ động, khí huyết chi lực vận hành ngay lập tức biến hóa 5 lần, một kiếm chém ra, thân kiếm biến mất, chỉ còn lại một điểm tinh mang, phảng phất một khỏa cô độc ngôi sao hàng lâm thế gian, đương cái kia tinh mang biến mất lúc, trên mặt cọc gỗ nhiều hơn một đạo lỗ kiếm. Trực tiếp xỏ xuyên qua. Cô tinh kiếm pháp đệ nhất trọng cô tinh vấn thế đạt tới nhập môn chi cảnh. Thi triển một lần cô tinh vấn thế nhập môn chi cảnh, vậy mà chỉ cần hao tổn ta 1/10 khí huyết chi lực, Trần Tông có chút kinh ngạc. Vừa rồi một chiêu này uy lực, tiếp cận với viên mãn chi cảnh phân quang vô ảnh, dùng bản thân khí huyết cảnh 6 tầng tu vi, cũng chỉ có thể thi triển ra 4 lần viên mãn chi cảnh phân quang vô ảnh mà thôi. Cái này cô tinh kiếm pháp, hoàn toàn chính xác có thể dùng nhỏ hơn tiêu hao phóng xuất ra uy lực mạnh hơn. Ngày thứ 10, Trần Tông như thường lệ tu luyện, đồng nhiên có người đến thông chi, thủ tịch đại sư huynh triệu kiến. Thủ tịch đại sư huynh lặp lại một lần, mang lên kiếm, Trần Tông ly khai tiểu viện. Thất diệu võ viện có 7 diệu đường, mỗi một đường đều có một cái thủ tịch đại sư huynh, cũng là bổn đường thực lực mạnh nhất chi nhân, có được lớn lao địa vị cùng quyền lợi. Trần Tông đã biết rõ, kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh tên là Bạch Ngọc Sơn, cực vũ chủ thành người, tựa hồ hay vẫn là Bạch Ngọc lâu đường huynh. Bất quá, có thể thành là thủ tịch đại sư huynh, chắc hẳn lòng dạ khoáng đạt khí độ bất phàm a. Trần Tông thầm nghĩ. Kiếm rượu đường bên trong có một gian đại sảnh, tên là Thức Kiếm Thính, Bạch Ngọc Sơn là triệu tập mới nhập kiếm rượu đường đệ tử đến vậy tập hợp. Bạch Ngọc Sơn một thân vừa người màu trắng đoàn bào, thân hình phong dài, đeo kiếm, lộ ra chuôi kiếm thập phần tinh xảo, phảng phất do màu xanh thấm bảo thạch điêu thành, xem xét liền lại để cho người biết rõ giá trị phi phàm. Hắn lông mi như kiếm bay lên, hai con ngươi rực sáng nếu có thần quang, thân hình thẳng tắp sừng sững, có một loại mũi nhọn nội liễm khí chất. Đứng ở trong đám người, hắn lập tức có thể trở thành tiêu điểm, thập phần bắt mắt, cho người ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt. Chư vị sư đệ, trước đó vài ngày, ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chưa kịp hoan nghênh các ngươi, thật sự thật có lỗi. Bạch Ngọc Sơn vẻ mặt mỉm cười nói, ánh mắt đảo qua, lại để cho mọi người cảm thấy hắn tựa hồ đang nhìn chính mình, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh kích động. Hiện tại, ta dùng kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh thân phận, hoan nghênh chư vị sư đệ tiến vào kiếm rượu đường, từ đó về sau, chúng ta tiểu là kiếm rượu đường sư huynh đệ, như cùng một nhà người. Bạch Ngọc Sơn ngữ khí rất có phủ lên lực, một phen xuống, lập tức thắng được không ít mới đệ tử ủng hộ. Đều là kiếm rượu đường sư huynh đệ, chúng ta đề xướng cạnh tranh, nhưng không thể ác ý nội đấu. Bạch Ngọc Sơn ánh mắt nhìn quanh, tiếp tục nói, có công đương khen ngợi tán thưởng, từng có đương phê bình trừng phạt. Ai là Trần Tông? Bạch Ngọc Sơn chuyện bỗng nhiên một chuyến. Từng kia ánh mắt lập tức rơi vào Trần Tông trên mặt. Ta là. Trần Tông đi lên phía trước ra vài bước, sắc mặt bình tĩnh. Ta nghe nói ngươi là Phong Vũ Thành nhân kiệt cuộc chiến tên thứ nhất, thực lực nên không kém mới là, vì sao bỏ quyền bắt phương viên võ tràng một trận chiến, ngươi cũng đã biết, bắt phương viên võ tràng một trận chiến, ta kiếm rượu đường mỗi năm đoạt được trước top 3 lần, thập phần quang vinh, lại bởi vì ngươi duyên phận cố, làm chúng ta kiếm rượu đường năm nay vô duyên với trước top 3. Bạch Ngọc Sơn ngữ khí có vài phần sảng giọng, như ngươi chiến bại, là tài nghệ không bằng người, tình có thể nguyên, nhưng ngươi lại bỏ quyền tranh chiến, rốt cuộc là cớ gì? Bị thương quá nặng, không nên động thủ. Trần Tông không có bối rối. Đại sư huynh, mặc kệ hắn theo như lời lý do là thật là giả, làm chúng ta kiếm rượu đường danh dự hổ thẹn là thực. Bạch Ngọc Lâu bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta cho rằng, hắn có lẽ đã bị trừng phạt. Đúng. Đúng vậy. Ta tán thành. Lập tức, liền có nhiều người lên tiếng phụ họa. Lý Chân Thế Trần Khai Nhạc bọn người nhướng mày, nhìn ra được, những người này tại nhằm vào Trần Tông. Chỉ hy vọng Bạch Ngọc Sơn cái này đại sư huynh có thể theo lẽ công bằng làm việc. Trần Tông, ngươi đi lấy 10 đầu hạt vĩ lang đuôi bò cặp đến, cái này trừng phạt, ngươi có thể nhận. Bạch Ngọc Sơn sắc mặt lạnh túc. Tốt. Trần Tông không có nửa phần do dự. Chương 3, chọn lấy Bạch Ngọc Lâu. Chương 03, chọn lấy Bạch Ngọc Lâu. Hạt vĩ lang là một cấp thượng phẩm yêu thú, quần cư, mọc ra một đầu bò cạp giống như móc câu cái đuôi, có kích độc, khí huyết cảnh 7-8 tầng võ giả như lâm vào vây quanh. Không nghĩ qua là cũng có thể bị mất mạng. Bạch Ngọc Sơn trừng phạt Trần Tông mang tới 10 đầu hạt vĩ lang đuôi bò cạp, ý nghĩa Trần Tông phải chém giết 10 thất hạt vĩ lang, thập phần hung hiểm. Bạch Ngọc Sơn âm thầm gật đầu, Trần Tông rất phối hợp, lại để cho hắn có chút kinh ngạc, suy nghĩ lần này về sau, không hề tận lực nhằm vào. Đại sư huynh, vừa vặn ngươi ở nơi này, ta liền thỉnh đại sư huynh với tư cách công chứng viên. Trần Tông lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, đẹp và tĩnh mịch ánh mắt như nước lướt qua. Rơi vào Bạch Ngọc Lâu trên mặt, ta muốn khiêu chiến Bạch Ngọc Lâu phí huyết chỉ tu luyện bài danh. Bạch Ngọc Sơn lập tức khẽ giật mình, nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu. Ta tại phí huyết chỉ bài danh rất gần phía trước, cũng khó trách ngươi biết tâm động. Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng cười cười, đáy mắt hiện lên một vòng sảng giọng, cũng thế, ta tiểu cho ngươi lần này cơ hội, rút kiếm a. Lại muốn khiêu chiến Tam thiếu gia, thật sự là không biết lượng sức. Hắn lại không là lần đầu tiên làm không biết lượng sức sự tình. Bên cạnh liền có người nghị luận nhau nhau. Đã như vậy, ta liền làm một cái công chứng viên, nhớ kỹ, đều là kiếm rượu đường đệ tử, không thể hạ nặng tay, điểm đến là dừng. Bạch Ngọc Sơn mây trôi nước chảy nói. Bạch Ngọc Lâu rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng như một vũng thu thủy, là một thanh bảo thiết kiếm, hay vẫn là cấp cao nhất cái chủng loại kia, so Trần Tông trong tay bảo thiết kiếm còn muốn còn hơn một chút. Trường kiếm run lên, kiếm quang lắc lư, ngay lập tức hóa thành hơn 10 điểm kích xạ tới, điểm một chút như là tinh mang tách ra. Nhiều loạn hai mắt ánh mắt, khó có thể phân biệt ra được chính thức một kiếm ở nơi nào. Bạch Ngọc Lâu tu vi là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, luyện tập trúc cơ kiếm pháp, đúng là bạch gia sao nhỏ mang kiếm pháp, kiếm ra như sao mang lập lòe, hư thật khó phân biệt, cực kỳ xuyên thấu lực. Trần Tông rút kiếm vung chạm mà ra, phảng phất gió thổi qua, hơn 10 điểm tinh mang đều tiêu tán, một kiếm cắt về phía cổ họng, lại ngay lập tức biến đổi xuống nhẹ nhẹ một chút, đâm về Bạch Ngọc Lâu ngực trái. Bạch Ngọc Lâu vội vàng huy kiếm, thân kiếm phảng phất nghiền nát. Hóa thành càng nhiều nữa tinh mang vờn quanh ở trước ngực. Không ngờ Trần Tông thủ đoạn lần nữa một chuyến, đâm về ngực một kiếm cải thành gọn, gọt hướng Bạch Ngọc Lâu ngực phải khẩu. Ngay lập tức, Trần Tông kiếm trong tay liền liên tục biến hóa ba lượn, Bạch Ngọc Lâu khó lòng phòng bị, khí huyết chi lực bộc phát, hai chân giống như dẫm đạp tại phi tinh phía trên, bước chân sau này thân hình nhanh chóng bay ngược, đúng là nhân cấp trung phẩm võ học trục tinh bộ. Không thể tưởng được ngươi còn có chút buồn sự. Bạch Ngọc Lâu sắc mặt có chút tái nhợt, ngày đó Bạch Nham từng ra tay giáo huấn Trần Tông. Kết quả mới giao thủ Trần Xuất Vân tiểu xuất hiện, bởi vậy Bạch Ngọc Lâu cũng không biết Trần Tông buồn sự đến cùng như thế nào, thực tế đối phương đến từ Phong Vũ Thành, cùng cực vũ chủ thành không thể so sánh, càng làm cho hắn có một loại xem nhẹ tâm tư, lại không nghĩ rằng một phát tay, đối phương một kiếm ba biến liền đem chính mình bước lui. Kẻ này thật cao minh kiếm pháp. Bạch Ngọc Sơn lông mi nhẹ nhàng nhảy lên âm thầm nói ra, nội tâm kinh ngạc không thôi. Một cái luyện kiếm người kiếm pháp có cao minh hay không, một kiếm bên trong chỗ bày ra biến hóa liền có thể trực tiếp thể hiện ra. Tầm thường luyện kiếm người, một kiếm đâm ra là đâm ra, rất khó có thể trên đường làm tiếp cải biến, dù sao một kiếm đâm ra tốc độ cực nhanh, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, biến hóa đã tới không kịp. Cao minh một ít có thể làm được một kiếm đâm ra sau trên đường biến hóa một lần, tái cao minh, tự là một kiếm đâm ra, trên đường biến hóa hai lần, tính cả ra tay, là một kiếm biến hóa ba lượt, như Trần Tông như vậy, Trần Xuất Vân cùng Bạch Ngọc Sơn cũng ở vào cái này cấp độ. Muốn làm đến điểm này, đầu tiên đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực muốn có chỗ hơn người, đối với trong tay kiếm nắm giữ trình độ rất cao, đối với kiếm pháp có độc đáo giải thích, ba người thiếu một thứ cũng không được. Trục tinh bộ, phồn tinh điểm điểm. Bạch Ngọc Lâu vừa xài bước ra, như đạp tinh phi tốc phóng tới Trần Tông, trong tay bảo thiết kiếm vung lên, hóa thành 18 điểm tinh quang, phốc phốc đục lô không khí, giống như mưa rơi chuối tây, đều hướng Trần Tông kích bắn đi. Nhân cấp trung phẩm phồn tinh kiếm pháp đệ nhất trọng đại thành chi cảnh. Mỗi một điểm tinh quang đều là một kiếm đâm thẳng, uy lực rất mạnh. Trần Tông trong lòng khẽ động, ánh mắt lạnh túc, khí huyết chi lực bộc phát, ngay lập tức nằm biến, một kiếm chém đúng ra, kiếm phảng phất biến mất, hóa thành một khỏa hàn tinh bay lên, phảng phất cô tinh hàng lâm thế gian. Cô tinh vấn thế. Bạch Ngọc Sơn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, những người khác cũng không biết cô tinh kiếm pháp là thế nào, cũng không cảm thấy như thế nào. Cô tinh vừa hiện, 18 điểm tinh quang lập tức trở nên ảm đạm, trực tiếp bị đánh nát 8 giờ, cái kia cô tinh cũng giống như phủ dung sớm nở tối tàn nghiền nát. Men theo khe hở, kiếm như bay tinh xẹt qua trường không, kéo thân hình, thẳng hướng Bạch Ngọc Lâu, điểm điểm tinh quang bản thân bên cạnh bay qua, như là xuyên qua tinh không một loại, thập phần đẹp mắt. Đâm ra một kiếm lần nữa biến hóa. Biến đổi lưỡng biến ba biến. Một kiếm bốn biến. Bạch Ngọc Lâu sắc mặt càng thêm khó coi. Bạch Ngọc Lâu còn không kịp né tránh, liền cảm giác chỗ cổ truyền đến một tia hàn ý, thẳng thấu thân thể, toàn thân run lên. Nhận thua. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, Bạch Ngọc Lâu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ không chịu nổi. Trần Tông, thanh kiếm buông. Bạch Ngọc Sơn phục hồi tinh thần lại, ngữ khí sảng giọng. Đại sư huynh, hắn còn không có nhận thua đâu. Trần Tông nhàn nhạt nói ra. Ta. Nhận thua. Bạch Ngọc Lâu cái trán nổi gân xanh, gian nan nói, trước mắt bao người, loại cảm giác này, lại để cho hắn thập phần khó chịu. Đã như vậy, đem phí huyết chỉ bài danh mục bài lấy ra đi. Trần Tông nói ra, ta tin tưởng ngươi biết tùy thân mang theo. Cầm lấy đi. Bạch Ngọc Lâu từ trong lòng móc ra một bài ném về phía Trần Tông. Trần Tông một bả tiếp được nhanh chóng nhìn thoáng qua, trên đó viết 15, y vi thứ 19 phê, hôm nay đã qua 10 phê, nói cách khác, hôm nay tính toán ở bên trong, tiếp qua 5 ngày Bạch Ngọc Lâu tiểu có thể đi vào phí huyết chỉ, bất quá hiện tại bị Trần Tông thay thế. Đây là của ngươi này. Trần Tông lấy ra thứ hạng của mình một bài lấy ra, ném về phía Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu vừa nhìn thấy 130, thiếu chút nữa nổ ra một búng máu. Có thể lấy được thứ 15 phê bài danh một bài, cùng hắn các loại cố gắng có quan hệ, trong đó còn có Bạch Ngọc Sơn danh tiếng có tác dụng, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà vì người khác làm quần áo cưới, còn lại là một cái cùng hắn không đúng lộ người, cái loại cảm giác này, nói không nên lời khó chịu. Bạch Ngọc Sơn sắc mặt tâm trầm. Hắn xem như đã nhìn ra, Trần Tông biết rõ Bạch Ngọc Lâu cùng quan hệ của mình, chính giữa khiêu chiến Bạch Ngọc Lâu, chẳng khác gì là đối với chính mình cho hắn trừng phạt một cái phản kích, không khỏi thầm giận không thôi. Đồng thời, Trần Tông vậy mà đem cô tinh kiếm pháp đệ nhất trọng tu luyện tới nhập môn chi cảnh, tính toán, cũng mới 10 ngày mà thôi, phải biết rằng, năm đó mình cũng từng luyện qua cô tinh kiếm pháp, một tháng chưa từng nhập môn liền buông tha cho, không nghĩ tới thậm chí có người có thể tại ngắn ngủn trong 10 ngày tu luyện tới nhập môn chi cảnh, cái này lại để cho hắn thập phần khó chịu. Mặt khác, Trần Tông có thể một kiếm bốn biến, chứng minh hắn kiếm pháp tạo nghệ so với chính mình càng cao hơn mình. Bất kể là cái đó một điểm, đều bị Bạch Ngọc Sơn xem Trần Tông không vừa mắt, ba điểm cộng lại, càng là rất không vừa mắt. Trần Tông, thực lực của ngươi rất không tồi, ngày đó lại bỏ quyền tranh chiến, thật sự quá không có lẽ, như thế ác liệt, đối với ngươi trừng phạt hay vẫn là quá nhẹ rồi. Bạch Ngọc Sơn thần sắc sảng giọng ngữ khí rất lạnh, ngoại trừ 10 đầu hạt vi lang đuôi bỏ cạp bên ngoài, ngươi còn muốn lấy hồi một khỏa tinh huyết quả, cái này trừng phạt, ngươi có phục hay không? Nói xong, khí huyết cảnh 9 tầng cường đại khí huyết chi lực phảng phất muốn bộc phát, hóa thành kinh người khí thế mang theo như kiếm giống như sắc bén, phóng tới Trần Tông, lại để cho Trần Tông toàn thân run lên, làn da run lên, tóc gáy đứng đấy, cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Phục. Trần Tông thần sắc hơi đổi lại khôi phục như thường, lại không có chút nào phản bác, không để cho Bạch Ngọc Sơn cơ hội khác. Bạch Ngọc Sơn hít sâu một hơi, hắn thập phần hy vọng Trần Tông không phục, biểu hiện được kiệt ngao bất tuần, thậm chí trực tiếp xông tới chính mình, như thế, tài năng danh chính ngôn thuận ra tay, cho đối phương một bài học. Đáng tiếc, không có cơ hội, cái này lại để cho Bạch Ngọc Sơn rất cao xem Trần Tông vài phần. Đại sư huynh, nếu không chuyện khác, ta chuẩn bị đi săn giết hạt vĩ lang. Trần Tông không tiêu ngạo không tự ti nghiêm mặt nói ra. Đi thôi. Bạch Ngọc Sơn gật gật đầu, đã Trần Tông không có hiển nhiên chống đối chính mình, mà là rất phối hợp, chính mình nhất định phải biểu hiện tố cáo tịch đại sư huynh phong độ đến. Trần Tông, ta với ngươi cùng đi. Lý Trần Thế nói ra. Săn giết hạt vĩ lang bản thân thì có lớn lao nguy hiểm, rất khó, còn muốn ngắt lấy tinh huyết quả, càng khó. Đây là trừng phạt của ta, cũng không phải là trừng phạt ngươi. Trần Tông cười nói. Xin miễn Lý Trần Thế đồng hành hảo ý, Trần Tông đi thăm dò duyệt tư liệu. Tinh huyết quả là thất phẩm thảo dược, đối với sinh trưởng hoàn cảnh có rất cao yêu cầu, cần dùng yêu thú huyết dịch tưới tiêu tài năng sinh trưởng, nở hoa kết quả, mỗi một khỏa thành thục máu huyết quả đều ẩn chứa mạnh mẽ tinh thuần khí huyết chi lực, phục chi luyện hóa, có thể rõ ràng tăng lên khí huyết tu vi, cho dù là đối với khí huyết cảnh 7 tầng võ giả cũng có lộ ra lấy hiệu quả. Nếu là đem chi phối hợp mặt khác thảo dược, luyện chế thành viên đan dược, đối với khí huyết cảnh 8 tầng 9 tầng võ giả cũng không nhỏ hiệu quả. Đệ, ngươi không có trước mặt mọi người chống đối Bạch Ngọc Sơn cách làm, rất tốt. Trần Xuất Vân biết được tin tức sau tìm đến. Ta thực lực bây giờ không bằng hắn. Trần Tông nói ra, rất đơn giản một cái đạo lý, luận tu vi luận thực lực, hiện tại còn không bằng Bạch Ngọc Sơn, luận tại kiếm diệu đường chính giữa địa vị, cũng không bằng Bạch Ngọc Sơn. Một thanh kiếm tốt, muốn đủ ngạnh, cũng muốn có tính bền dẻo, thiếu một thứ cũng không được. Trần Xuất Vân nghiêm mặt nói ra, thế nhân đều cho rằng, luyện kiếm người cần ninh gãy bất khuất, đó là nhất dễ hiểu kiến thức. Luyện kiếm người ngực có khí phách, tâm bao hàm mũi nhọn, nhưng là phải hiểu được thế, khúc trong cầu thẳng, nhất thời khuất là vì rất tốt bắn ngược. Nói xong, Trần Xuất Vân rút kiếm theo tay run lên, thân kiếm bốn lượn sau đột nhiên thẳng băng, kiếm quang sâu kín như nước, phát ra kinh người thanh thế, nếu có thể đánh nát núi đá, thuận thế một kiếm đâm ra, nhanh hơn mạnh hơn càng mạnh hơn nữa hoành. Trần Tông lập tức dùng mình, cách làm của mình, chỉ là một loại cảm giác một loại trực giác, không giống Vân tỷ như vậy trật tự rõ ràng, lập tức. Trong đầu vô số vụn vặt lẻ tẻ cảm ngộ phảng phất tìm được đột phá khẩu, tụ hợp lại, trở nên càng thêm rõ ràng trong sáng, đối với kiếm pháp đối với kiếm, có một loại nói không rõ đạo không rõ cao thâm cảm giác. Cần phải ta đồng hành. Trần Xuất Vân thu kiếm vào vỏ hỏi thăm. Tỷ, tự chính mình đi là được. Trần Tông nói ra, chính mình cũng không phải còn không có có lớn lên tiểu hải tử. Coi chừng, đương tiến tắc thì tiến, đương lui tắc thì lui, không thể do dự. Trần Xuất Vân gật gật đầu. Cáo biệt Trần Xuất Vân, Trần Tông mang lên lương khô chờ một chút lập tức ly khai tiểu viện, hướng Long Giác Phong bên trên đi đến, bất luận là hạt vĩ lang hay vẫn là tinh huyết quả, cũng có thể tại Long Giác Phong bên trên tìm được. Đi ra thất diệu võ viện hướng Long Giác Phong bên trên trèo lên mà đi, không bao lâu, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, chằm chằm vào Trần Tông bóng lưng, khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, mở ra bước chân cũng đi theo leo lên Long Giác Phong. Chương 4, một kiếm năm biến. Chương 04, một kiếm năm biến. Long Giác Phong 1888m cao, thất diệu võ viện ở vào 300-400m chỗ, hướng bên trên còn có rất lớn lên một đoạn đường núi. Đường núi gập ghềnh, đối với người bình thường mà nói rất khó, nhưng đối với Trần Tông mà nói, độ khó ngược lại là còn có thể. Đem đạp phong bộ một chút tinh diệu hữu ích, thiết thực đang tìm thường bộ pháp ở bên trong, thân hình nhẹ nhàng, gặp được chỗ cao, nhảy lên mà xuống, như giống trên đất bằng. Núi gió thổi tới, trận trận cảm giác mát, trời cao đất rộng, ý chí hào hùng kích động. Long Giác Phong bên trên, có vài chỗ có phần có danh tiếng địa phương, ví dụ như Quan Hải Nhai, xem không phải Đại Hải, mà là Vân Hải, ví dụ như Vọng Nguyệt Thạch, cái kia là một khối cực lớn vô cùng tảng đá, nghe nói đứng ở phía trên xem ánh trăng, sẽ có một loại bình thường không cách nào phát hiện xinh đẹp, ví dụ như Bàn Long Đỉnh, là Long Giác Phong cao nhất chỗ, vừa xem mọi núi nhỏ. Hạt Vĩ Lang khu quần cư ở vào Quan Hải Nhai cách đó không xa, Trần Tông đi đến Quan Hải Nhai lúc ngừng chân dừng lại một lát, một mặt có vách núi. Trên vách núi đá xanh um tươi tốt, vách núi trong có một chỗ lõm, như là bị người mở đi ra tiểu động, cao chừng 2m, bề rộng chừng hơn 1m, sâu đạt chừng 2m, như gặp được báo tố, có thể tạm thời với tư cách nghỉ ngơi chỗ. Một mặt thì là sườn đồi hạ là vân hải dài đằng đẵng, bao la mở mịt một mảnh, nhìn xem, tựu lại để cho người vui. Vẻ thoải mái. Nhìn không được, Trần Tông thét dài sinh ra, tiếng kêu gào như kiếm minh du dương, rút kiếm nhảy múa. Kiếm quang xoàn xoạt, kiếm ảnh tung hoành. Một môn lại một môn kiếm pháp diễn luyện xuống, chỉ cảm thấy nội tâm thông thấu, tư duy càng thêm rõ ràng. Đích thật là một chỗ luyện kiếm nơi tốt. Trần Tông thầm nghĩ, có lẽ ngày sau, có thể tới nơi đây luyện kiếm. Quay người, ly khai quan hải nhai, hướng hạt vĩ lang khu quần cư mà đi. Thuộc về yêu thú bạo ngược khí tức như có như không, theo Trần Tông tiến lên bước chân trở nên rõ ràng đậm đặc, thập phần lộn xộn, từng đợt thú tiếng hô truyền đến. Hạt vĩ lang khu quần cư đã đến. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông bước chân càng rất nhỏ. Xuyên thấu qua rậm rạp cây nhìn lại, phía trước như là một tòa nho nhỏ sơn cốc, đá vụn tán loạn, trúc có từng tòa huyệt động, đang có chiều cao tầm mét, toàn thân bộ lông màu đen, bờ mông mọc ra một đầu đuôi bò cạp hướng cao hơn cao kiểu lên, lại đi trước vẽ ra, so thân hình còn muốn trưởng, thoạt nhìn giống như là đem bò cạp cái đuôi thay thế tại hắc lang trên người đồng dạng. Hạt vĩ lang, một cấp thượng phẩm yêu thú, có lang hung ác xảo trá, cái đuôi lại có độc tố, bị chắt ở bên trong, cho dù là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả cũng sẽ toàn thân run lên sưng, trở nên trì độn, tiến tới biến thành hạt vĩ lang trong miệng huyết thực. 1-2-3 Trần Tông một mắt đảo qua, tại bên ngoài hang động hoạt động hạt vĩ lang có 26 thất, phân tán tại các nơi, Trần Tông đem địa hình chung quanh toàn bộ nhìn rõ ràng, thuận tiện tiếp được đi hành động. Thực lực của chính mình coi như có thể, nhưng là không thể lâm vào hạt vĩ lang vây quanh chính giữa, nếu không nguy hiểm. Có thể nghĩ ra được, Bạch Ngọc Sơn cái này trừng phạt, không có hảo ý, đã có một ngày, nhất định đưa hắn chọn lấy, bất quá hiện tại, hay vẫn là ngẫm lại như thế nào săn giết 10 thất hạt vĩ lang lấy được đuôi bò cạp. Nhìn chung quanh một chút địa hình, hồi tưởng quan hải nhai chỗ địa hình, Trần Tông liền hạ quyết tâm. Nhặt lên một tảng đá, chằm chằm chuẩn khoảng cách gần đây hạt vĩ lang, mãnh lực đem tảng đá đánh ra, như là mũi tên kích xạ, trực tiếp đánh trúng cái kia hạt vĩ lang đầu, đánh cho cái kia hạt vĩ lang ngao. Ho ho ho một tiếng, nổi giận không thôi, lập tức hướng Trần Tông phương hướng xem ra, nhanh chân buôn tập. Chết. Trần Tông không tránh không né, xuất kiếm, kiếm quang như tia chớp vút không, trực tiếp đem nhảy lên bay nhào mà đến hạt vĩ lang cổ họng sọ xuyên qua, lại thuận thế vung chạm, chặt đứt đuôi bò cạp, tay trái đem vỏ kiếm động ở trên đai lưng, bắt lấy đuôi bò cạp, lập tức lui về phía sau, bởi vì những thứ khác hạt vĩ lang nhao nhao phát ra gào thét buôn tập mà đến, một đoàn hung ác, lại để cho đầu người ra run lên. Nhanh chóng lui về phía sau, mượn nhờ địa hình, bước chân như gió thân hình nhẹ nhàng, bảo trì cùng hạt vĩ lang ở giữa khoảng cách. Bất quá hạt vĩ lang đối với nơi này địa hình quen thuộc hơn, hơi hợt tới gần Trần Tông, lập tức, một thất hạt vĩ lang theo bên cạnh một tảng đá bên trên nhảy lên, hướng Trần Tông phốc rơi, móng vuốt sắc bén lợi hại răng nanh rất lạnh, đuôi bò cạp móc câu hàn quang lập lòe, lập tức hình thành ba lượt công kích, gió tanh mặt tiền cửa hiệu, nghe thấy tới, Trần Tông có chút cảm giác không thoải mái. Nín thở, huy kiếm. Kiếm quang sáng chói cực hạn, thanh thế kinh người, làm cho cái kia hạt vĩ lang hai mắt trắng xóa cái gì cũng nhìn không tới. Hai lỗ thai như là bị đục lỗ đồng dạng, thập phần khó chịu. Tiếp theo tức, một đạo sắc bén kinh người kiếm quang ám sát mà ra, xỏ xuyên qua cổ họng sau rút ra, thân hình xê dịch, chặt đứt đuôi bò cạp, tay trái chụp tới lần nữa chế trụ, như nước chảy mây trôi giống như thông thuận. Lui lui lui. Trần Tông cùng hạt vĩ lang triển khai truy đuổi chiến. Cho dù cùng phía trước kế hoạch có chút xuất nhập, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm thối lui đến quan hải nhai chỗ. Trần Tông cầm trong tay ba đầu đuôi bò cạp để ở một bên. Thân hình tựa ở quan hải nhai một chỗ vách núi long chỗ, như thế, liền không biết bốn phương tám hướng đã bị hạt vĩ lang công kích, chỉ cần chính diện nên địch. Hơn 10 thất hạt vĩ lang thành hình quạt vây quanh, chân trước phủ phục, như là một trường cường cung kéo ra, nhe răng trợn mắt, đục ngầu nước bọc nhỏ, hiện ra lục quang hai con ngươi hung tàn tàn nhẫn. Trần Tông sắc mặt trầm lạnh, hai con ngươi sáng ngời thâm thúy, đảo qua hơn 10 thất hạt vĩ lang, đem chúng nhất cử nhất động bắt tinh tường. Lập tức, hơn 10 thất hạt vĩ lang vọt tới trước, bay nhào tới. Lại vẫn hiểu được phối hợp phân thành ba đợt trước sau giết đến. Thiểm lôi kiếm pháp. Kiếm quang như tia chớp lôi đình vút không mà qua, tay trái tùy theo một trường phát mà ra, hình như có rồng ngâm giống lên một tiếng vang vọng quanh thân. Viên mãn chi cảnh tiểu hàng long thủ. 4000 cân lực lượng thi triển ra viên mãn chi cảnh tiểu hàng long thủ, kiên cường hung mãnh, uy lực của nó thập phần đáng sợ, khai bia liệt thạch không nói chơi, hạt vĩ lang tuy nhiên không kém, nhưng cũng khó có thể ngăn cản, một dưới lòng bàn tay lập tức bay ngược mà ra. Thổ huyết không chỉ vô lực đứng dậy, mượn nhờ địa hình chi lực, dựa vào mấy môn trúc cơ kiếm pháp cùng tiểu hàng long thủ, Trần Tông tận chu hơn 10 thất hạt vĩ lang, nổn ngang lộn xộn thi thể ngược lại đầy đất, mang theo tí ti màu xanh lá màu đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi, tanh hôi sông vào mũi. Cắt xuống sở hữu đuôi bò cạp, tổng số 16 căn, dùng nhánh dây trói tốt. 10 trên căn giao nộp, còn lại lục căn có thể bán lấy tiền. 333 tay tiếng vỗ tay vang lên, Trần Tông ánh mắt lợi hại quét ngang mà đi. Ta còn tưởng rằng ngươi biết chết ở hạt vĩ lang đuôi bò cạp phía dưới, không nghĩ tới lông tóc không tổn hao gì, thực lực hoàn toàn chính xác không tệ. Một người đi vào quan hải nhai, trên mặt trêu tức vui vẻ, không chậm không nhanh nói xong, đáng tiếc, ngươi quá không cảm thấy được, hiện tại, ngoan ngoãn đem phí huyết chỉ bài danh mục bài giao ra đây à, ta ra tay hội nhẹ một chút. Ngươi là Bạch gia nhân? Bạch Ngọc Sơn hay vẫn là Bạch Ngọc Lâu cho ngươi đến hay sao? Trần Tông lông mi giơ lên, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Làm càn, cũng dám gọi thẳng đại sư huynh tính danh. Bạch Trung Bình lập tức tức giận, khí huyết vận chuyển, vừa xài bước ra, lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng huy động phía dưới, mang theo trùng trùng điệp điệp tàn ảnh, rồi sau đó cấp tốc đâm về Trần Tông. Khí huyết cảnh 8 tầng, vận chuyển khí huyết xuống, không chỉ có lực cánh tay có thể đạt tới 8.000 cân chi cự, tốc độ kia càng là còn hơn khí huyết cảnh 6 tầng rất nhiều. Bạch Trung Bình khẽ động chi tế, Trần Tông cũng đã nhìn ra mánh khỏe, lập tức lui về phía sau, bước chân nhìn như mất trật tự, kỳ thực tự động tránh đi Bạch Trung Bình một kiếm đâm thẳng, thân hình thấp bé, bảo thiết kiếm do dưới lên trên trọn hướng Bạch Trung Bình phân bụng. Đâm ra một kiếm lập tức bổ xuống, Trần Tông lần nữa tránh đi, khơi mào một kiếm biến thành đâm, đâm về Bạch Trung Bình ngực, lại ngay lập tức biến hóa vi gọn, gọn hướng cổ họng, lại nháy mắt biến hóa vi điểm, điểm hướng Bạch Trung Bình bên trái bả vai xương quai xanh chỗ, cuối cùng biến hóa vi trọc, trọc hướng Bạch Trung Bình lỗ thai. Một kiếm năm biến, tựa như tia chớp nhanh chóng, kiếm kiếm sắc bén, hàn ý tràn ngập toàn thân. Bạch Trung Bình lập tức buộc phát khí huyết thi triển bộ pháp lui về phía sau, mũi kiếm cơ hồ lao vành thai sẽ qua, chậm hơn một tia, toàn bộ lỗ thai đều có thể bị cắt xuống. Ngươi vậy mà có thể làm được một kiếm năm biến. Bạch Trung Bình nhìn xa xa Trần Tông, hai con ngươi bao hàm kinh hãi. Nghe nói, nếu có thể đem kiếm pháp tu luyện tới một kiếm chín biến thành tình trạng, là có thể có kỳ diệu biến hóa, nhưng đến cùng như thế nào, lại không rõ ràng lắm, bởi vì có thể làm được đích xác rất ít người rất ít rất ít. Như kiếm diệu đường kiếm pháp cao minh nhất đại sư huynh Bạch Ngọc Sơn, hôm nay cũng chỉ là một kiếm ba biến, miễn cưỡng có thể một kiếm bốn biến. Cùng một cái có thể làm được một kiếm năm biến thành người dùng tầm thường kiếm pháp cận thân chém giết, không thể nghi ngờ rất không sáng suốt, trừ phi lực lượng của mình hoặc là tốc độ đều có thể rất xa siêu việt đối phương. Nhưng tay của mình lực 8.000 cân tốc độ nhanh hơn, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất chiếm ưu thế, nhưng lại không biết vì sao, kiếm của đối phương uy lực rất cường, chỉ sợ có thể cùng tầm thường khí huyết cảnh 7 tầng so sánh với. Hít sâu một hơi, Bạch Trung phẩm khí huyết chi lực ra tốc vận chuyển, trường kiếm lắc lư phía dưới, quanh thân tựa hồ có chút điểm tinh quang thoáng hiện. Đây là Bạch gia nhân cấp trung phẩm phồn tinh kiếm pháp đệ nhất trọng viên mãn chi cảnh. Phồn tinh điểm điểm. Bạch Trung phẩm quát khẽ một tiếng, xuất kiếm, đáng sợ kiếm hóa thành hơn 10 điểm tinh quang, tựa như phi vụt bay kích xạ hướng Trần Tông thân hình các nơi. Quần tinh sáng chói. Gắng đạt tới bảo hiểm, Bạch Trung Bình lần nữa buộc phát khí huyết chi lực, thi triển ra phồn tinh kiếm pháp đệ nhị trọng, đạt đến đại thành chi cảnh. Kích xạ hướng Trần Tông hơn 10 điểm tinh quang nháy mắt, vành trướng một vòng, trở nên càng thêm sáng chói, thập phần trướng mắt, làm cho Trần Tông không cách nào hai mắt không cách nào nhìn thẳng, mãnh liệt cảm giác nguy cơ trùng kích toàn thân, trái tim kinh hoàng. Đạp phong bộ thi triển, cấp tốc lui về phía sau, một bước 3m, hai chân liên tục đá ra, một cố lại một cố hạt vĩ lang thi thể bị đá hướng hơn 10 điểm sáng chói tinh quang. Phốc phốc âm thanh không ngừng, hạt vĩ lang thi thể nhao nhao bị xuyên thủng xé rách, huyết nhục vẩy ra, thập phần tàn khốc. Liên tiếp xuyên thủng cắn nát 7-8 đầu hạt vĩ lang thi thể, hơn 10 điểm tinh quang mới trở nên ảm đạm, Trần Tông xuất kiếm, kiếm như quang giống như điện, đánh nát điểm điểm tinh quang về sau, một cước đá lên, hơn 10 căn buộc chặt tốt đuôi bò cạp đánh tới hướng Bạch Trung Bình, kiếm trong tay nhoáng một cái, ngay lập tức hóa thành một khỏa cô độc ngôi sao hàng lâm thế gian, di thế độc lập. Bạch Trung Bình tránh đi đuôi bò cạp, có chút thoáng qua chi tế, kiếm dĩ nhiên tại trong bất chi bất giác ám sát tới, hắn vẻ sợ hãi cả kinh, huy kiếm chống cự, một kiếm lần nữa biến hóa 5 lần, làm cho Bạch Trung Bình liên tiếp lui về phía sau, đang muốn lại lần nữa buộc phát khí huyết chi lực lúc, trước mắt có mãnh liệt vô cùng hào quang tách ra, làm hắn hai mắt phảng phất bị châm hung hăng một chát, đau xót thương yêu không dứt. Cường dưới ánh sáng, có âm ảnh tràn ngập đan vào, quang ảnh giao thoa tiêu tan tầm đó, thiệt giả khó phân hư thật khó phân biệt. 10 thành thể phách chi lực cùng 10 thành khí huyết chi lực ngay lập tức bộc phát, thiên quang vân ảnh kiếm không lưu tình chút nào. Mãnh liệt hào quang tại tĩnh mịch âm ảnh phía dưới, một kiếm vô thanh vô tức chém giết tới. Bạch Trung Bình hét lớn một tiếng, một kiếm chém rụng. Quang ảnh tiêu hết, Bạch Trung Bình trước ngực quần áo bị cắt mở, lộ ra tơ bạc nội giáp, tí ti huyết dịch theo bị cắt mở tơ bạc nội giáp nhanh chóng tuôn ra, một thân lực lượng nhanh chóng trôi qua. Trần Tông sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, giơ lên trên cánh tay trái, trọng thiết bảo vệ tay bị phách khai một đạo lỗ hổng, huyết dịch chảy ra. Rút kiếm muốn lần nữa đâm ra, lại toàn thân không còn chút sức lực nào. Tam thiếu gia, sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Trung Bình khỏe miệng chăn huyết, sau này ngã quỵ, trái tim của hắn bị cắt mở, vô lực xoay chuyển trời đất. Chương 5, thị huyết thiết lần thú. Chương 05, thị huyết thiết lần thú. Giết người phóng hỏa kim nai lưng, cổ nhân rất thành thật. Một bên nói thầm, Trần Tông một bên đem 3 vạn bạch ngọc tiền giấy cùng một ít tinh lực hoàn xích huyết hoàn chờ một chút thu nhập trong ngực, đem Bạch Trung Bình thi thể đẩy hạ quan hải nhai, hủy thi diệt tích. Bạch Trung Bình sử dụng bảo thiết kiếm bên trên có chữ viết nhầm, là Bạch gia tiêu chí, Trần Tông cũng đem chi vứt bỏ. Luận thực lực, Bạch Trung Bình so với trước đuổi giết chính mình cái kia hai cái hắc y hệ nhân bất kỳ một cái nào đều cường, mình có thể thắng. May mắn có hạt vĩ lang thi thể cùng đuôi bò cạp cùng với trọng thiết bảo vệ tay, vật tận kỳ dụng, chính yếu nhất, cũng là tu vi của mình tăng lên kiếm pháp tăng lên, làm cho thực lực càng mạnh hơn nữa. Chiến đấu, còn phải hiểu được lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, kết hợp thiên thời địa lợi. Một trận chiến này, lại để cho Trần Tông càng minh bạch chiến đấu yếu lĩnh. Phục dụng tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn, bên trái cánh tay miệng vết thương vẩy lên thuốc bột, tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, khôi phục thể lực cùng khí huyết chi lực. Trần Tông lập tức mang lên 16 căn đuôi bỏ cạp ly khai. Tinh huyết quả đối với sinh trưởng hoàn cảnh có tương đối cao yêu cầu, Long Giác Phong bên trên, duy chỉ có một chỗ khả năng có tinh huyết quả tồn tại, gọi là Ám Huyết Sơn Địa, ở vào Long Giác Phong hơn 1.300m chỗ. Liên tục trèo lên, Trần Tông rốt cục đến Ám Huyết Sơn Địa, một mắt nhìn đi, là một mảnh tương đối hình thành trên núi thổ địa, màu nâu đỏ, không cỏ xanh, chỉ có khô héo cây cối cùng đá vụn tán loạn. Trần Tông còn chứng kiến rất nhiều không biết tên yêu thú thi cốt, một nửa chôn dưới đất, một nửa lộ ở bên ngoài. Ám Huyết Sơn Địa tồn tại, Trần Tông không rõ ràng lắm, tư liệu ghi lại rất mơ hồ, suy đoán là có nhiều lần đại chiến huyết dịch nhuộm dần cuối cùng nhất hình thành, thích hợp một ít so sánh đặc biệt thực vật sinh trưởng, ví dụ như nhất phẩm thảo dược ba hoa hồng, nhị phẩm thảo dược huyết văn thảo, tam phẩm thảo dược tàng địa hồng cận ngày lễ chờ một chút. Đủ loại thảo dược đều cùng huyết có quan hệ, thích hợp luyện chế thú huyết hoàn xích huyết hoàn chờ một chút. Tinh huyết quả là trước mắt Ám Huyết Sơn Địa trong phát hiện cao nhất phẩm cấp thảo dược. Số lượng rất thưa thớt, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị nhiều người tranh đoạt. Trần Tông có thể không đạt được cũng là một cái không biết bao nhiêu, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Hướng Ám Huyết Sơn Địa bên trong đi đến, trên đường đi, Trần Tông phát hiện đến những thứ khác thảo dược, như máu văn thảo chờ sẽ gặp đào lên cất kỹ, bao nhiêu cũng có thể bán cho bách dược lâu. Trước sau đánh gục lưỡng thất huyết xài cùng một đầu huyết mãng. Đi tới, phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, thông qua tí ti khí tức chấn động. Trần Tông đoán được ba người này có hai cái là khí huyết cảnh 7 tầng, một cái khí huyết cảnh 8 tầng. Ba người nghe được tiếng bước chân nhao nhao quay đầu nhìn qua, Trần Tông chỉ cảm thấy cái kia khí huyết cảnh 8 tầng hai mắt tựa hồ hiện lên một tia tinh mang. Ngươi là Kiếm Diệu Đường đệ tử. Bất đồng đường đệ tử chế thức võ phục riêng phần mình bất đồng, Kiếm Diệu Đường chế thức võ phục là màu xám bạc, Binh Diệu Đường chế thức võ phục là màu xám trắng, Võ Diệu Đường chế thức võ phục là màu đen, Binh Diệu Đường chế thức võ phục là tinh khiết màu xám. Địa Diệu Đường chế thức võ phục thì là màu giám nắng. Thủ tịch đại sư huynh không bị hạn chế. Ba người này, phân biệt đến từ Địa Diệu Đường cùng Đao Diệu Đường. Phía trước có một cây tinh huyết quả cây, thượng diện kết lấy 9 cái tinh huyết quả, sắp thành thủ. Đao Diệu Đường đệ tử, thì ra là cái kia khí huyết cảnh 8 tầng võ giả thấp giọng rất nhanh nói ra, chỉ là, có một đầu thị huyết thiết lân thú trông coi. Thị huyết thiết lân thú ngươi biết à, nhị cấp trung phẩm yêu thú, nhưng một thân thiết giáp cường độ kinh người. Khí huyết cảnh 8 tầng rất khó có thể phá vỡ, khí huyết cảnh 9 tầng võ giả tài năng càng dễ đối phó. Đến từ Địa Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng võ giả bĩu môi nói ra, hắn có thể nhìn ra Trần Tông tu vi mới khí huyết cảnh 6 tầng, có loại cảm giác về sự ưu việt, thực tế chính mình thế nhưng mà Địa Diệu Đường đệ tử. Địa Diệu Đường cùng mặt khác 4 đường bất đồng, chỉ có 18 tuổi trước tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng người mới có thể trực tiếp tiến vào, như Dương Ước Cổ Đường Quân Hào cái này, bởi vậy Địa Diệu Đường cũng bị định nghĩa vi tinh anh võ giả tập hợp đấy, đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối, có ít người tuy nhiên tu vi còn không có đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, nhưng tuổi cũng không cao, hoàn toàn có khả năng tại 18 tuổi đạt tới trước khí huyết cảnh 7 tầng. Chỉ là, có hay không đạt tới là hai chuyện khác nhau, còn không có đạt tới, ý nghĩa có khả năng kẹt tại bình cảnh, cũng có khả năng nửa đường chết non. Như vậy, người đã đến rồi vừa vặn, hấp dẫn thị huyết thiết lân thú chú ý. Do chúng ta ba cái xuất kỳ bất ý tiến công, gắng đạt tới đem thị huyết thiết lân thú chém giết, đến tay tinh huyết quả, có thể phân cho người một khỏa. Khí huyết cảnh 8 tầng võ giả nói ra, ta cảm thấy được, 9 khỏa tinh huyết quả cùng thị huyết thiết lân thú trên người chân quý tài liệu, hay vẫn là chia đều cho thỏa đáng. Trần Tông nhưng lại nói ra, ngữ khí không chậm không nhanh. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, phân cho ngươi một khỏa tinh huyết quả đã là để mắt ngươi, còn muốn chia đều. Một mực không có mở miệng nói chuyện Đao Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử lập tức nổi giận, khẩu khí rất sông, niệm ai không thôi. Trần Tông nhún nhún vai không có trả lời. Chia đều là thành lập tại thực lực trên cơ sở, ngươi có sao? Đệ tử kia lần nữa giọng niệm ai. Nháy mắt, một đạo kiếm quang chói mắt, như tia chớp xé rách không khí, xuất hiện được quá đột ngột cũng quá nhanh, lại để cho ba người lại càng hoảng sợ, kiếm quang lóe lên tức thì. Bên cạnh một gốc cây khô héo trưởng thành kích thước lưng áo phẩm chất trên cành cây nhiều ra một đạo lỗ kiếm, trực tiếp xuyên thấu. Như vậy đủ sao? Trần Tông không chậm không nhanh hỏi, đuôi bò cạp để ở một bên. Ba người giật mình nhưng, một kiếm kia rất nhanh, không phải khí huyết cảnh 6 tầng có thể phát ra, tuyệt đối có khí huyết cảnh 7 tầng tiêu chuẩn, thậm chí, khả năng còn có thể còn hơn một chút, nhưng không bằng khí huyết cảnh 8 tầng, uy lực của nó cũng không yếu, đủ để so sánh khí huyết cảnh 7 tầng, đây là một cái thiên tài. Đã như vậy, vậy thì tất cả bằng bổn sự. Địa Diệu Đường đệ tử thật sâu lườm Trần Tông một mắt, lạnh lùng nói ra, hai người khác liếc nhau, âm thầm gật gật đầu. Tốt, vậy thì tất cả bằng bổn sự. Trần Tông cũng nói, trước nhận thức thoáng một phát, ta gọi Hoàng Tiêu, hắn là Mạnh Nguyên Trùng, hắn là Tiêu Vệ. Khí huyết cảnh 8 tầng trước nói tên của mình, lại chỉ rõ Đao Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng cùng với Địa Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng danh tự. Ta gọi Trần Tông. Trần Tông nói ra. Trần Tông Mạnh Nguyên Trùng lặp lại một lần, ngươi tiểu là đoạn thời gian trước cái kia bỏ quyền tranh chiến lệnh kiếm Diệu Đường hổ thẹn mới đệ tử. Trần Tông không nói, ba ánh mắt của người càng nhiều vài phần kinh nghi. Hãy bớt xàm luôn đi, hiện tại tiểu đi giết này thị huyết thiết lân thú. Tiêu Vệ lạnh lùng nói ra. Ngươi có lẽ đáp ứng Hoàng sư huynh đề nghị, bằng không thì liền một khỏa tinh huyết quả đều không chiếm được. Mạnh Nguyên Trùng cười nhạo không thôi. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng hắn có thể đạt được càng nhiều nữa tinh huyết quả. Hoàng Tiêu nghe, tràn đầy trào phúng. Tinh huyết quả cây 3m cao, không có lá cây, chặt cây hình thù kỳ quái, kết lấy 9 cái màu đỏ trái cây, trứng gà giống như lớn nhỏ, nguyên một đám đỏ tươi ướt át, phảng phất muốn chảy ra máu tươi. Tinh huyết quả thành thủ. Hoàng Tiêu vui vẻ nói, rồi lại hết sức kiêng kỵ nhìn xem tinh huyết quả dưới cây cái kia một con yêu thú. Thị huyết thiết lân thú lớn lên rất giống đại lợn rừng, nhưng thoạt nhìn càng thêm bưu hãn, thân cao gần 2m, thể dài 3 thước nhiều, một thân màu đỏ sẫm lân phiến bày kín toàn thân. Đầu đến phần lưng lông bờm huyết đỏ như lửa, cái đuôi cuối cùng bộ lông đồng dạng hỏa hồng, như là thiêu đốt hỏa diễm, sâu sắc đầu heo bên trên, hai căn bén nhọn răng nanh vượt qua nửa mét, như là đao kiếm. Tứ chi không phải chân, mà là sư hổ giống như móng vuốt sắc bén, lực sát thương càng mạnh hơn nữa. Một thân màu đỏ lân giáp giao phó cái này yêu thú càng mạnh hơn nữa lực phòng ngự, răng nanh như đao kiếm, móng vuốt sắc bén lợi hại, cái đuôi như roi thép, trên trán nhô lên vô cùng cứng rắn, một khi bị va chạm, nhất định gân cốt đứt gãy. Có thể nói, đây là một đầu toàn thân đều có thể với tư cách công kích có được đáng sợ lực sát thương có thể dùng kinh người lực phòng ngự yêu thú, khó trách nói chỉ có khí huyết cảnh 9 tầng võ giả tài năng so sánh dễ đối phó, Trần Tông đoán chừng, tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Thị huyết thiết lân thú thực lực rất cường, trước dẫn dắt rời đi nó, lại thừa cơ hái tinh huyết quả. Hoàng Tiêu nói ra, nói cho cùng ngay từ đầu, bọn hắn không có cùng thị huyết thiết lân thú chết dập đầu ý định. Lại để cho Trần Tông hấp dẫn nó chú ý, ba người bọn họ lại thừa cơ đem chi đánh gục thuyết pháp, đoán chừng cũng là lừa gạt Trần Tông. Thị huyết thiết lân thú cũng phát hiện bốn người, theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra nặng nề như sấm tiếng hô, mặt mũi tràn đầy hung ác, hai con ngươi chán bắn ra huyết hồng hung quang, khỏe miệng đục ngầu nước bọc nhỏ, bạo ngược khí tức quần quận tràn ngập. Tung như thế, thị huyết thiết lân thú cũng không co sông lại, nó muốn trông coi cái kia 9 khỏa tinh huyết quả, đã thành thủ, có thể hưởng dụng. Một khi đem chúng đều ăn tươi, nói không chừng hội tiến thêm một bước tăng lên. Ra tay. Tiêu Vệ ngữ khí sảng rộng, một tay chính nắm trường đao, một tay cầm ngược đoàn đao, ngự sử hai thanh đao so đơn đao độ khó càng lớn. Hoàng Tiêu cùng Mạnh Nguyên Trùng cũng nhao nhao rút đao nơi tay, Hoàng Tiêu bản đao dày, Mạnh Nguyên Trùng đao hẹp dài như lá liễu. Trần Tông cũng rút kiếm nơi tay, kiếm quang trong trẻo. Từng bước một tới gần thị huyết thiết lân thú, nhưng đối phương lại không có xông lại ý định, tựa hồ cố kỵ cái kia 9 khỏa tinh huyết quả. Xem ra chỉ có trước đem thị huyết thiết lân thú giết đi. Hoàng Tiêu nhướng mày, chúng ta bốn người tách ra tất cả một chỗ, thị huyết thiết lân thú muốn trông coi tinh huyết quả không ly khai, chúng ta có thể tìm cơ sẽ ra tay, cho một kích chí mạng. Bốn người tách ra, Trần Tông trực diện thị huyết thiết lân thú phía bên phải thân hình. Bốn người, Hoàng Tiêu tu vi cao nhất, tại thị huyết thiết lân thú cảm ứng ở bên trong, khí huyết chi lực chấn động cường liệt nhất, thị huyết thiết lân thú hai con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, tiếp theo mới phòng bị Tiêu Vệ cùng Mạnh Nguyên Trùng. Ngược lại là Trần Tông bị khinh thị, tu vi yếu nhất. Không chủ động xuất kích, thị huyết thiết lân thú phủ phục trên mặt đất, làm ra một bộ tiến công tư thái, đáng sợ bạo ngược khí tức tràn ngập ra đi, phảng phất muốn xoáy lên gió yêu ma. Ra tay. Hoàng Tiêu hét lớn một tiếng, khí huyết chi lực bộc phát, hai tay nắm cầm hậu bối khai sơn đao, một đao phách chạm, ánh đao kinh diễm, mang theo một tầng huyết quang tràn ngập, thế đại lực chìm, phảng phất có thể một đao đem ngọn núi bổ ra. Nhân cấp thượng phẩm phách sơn đao pháp. Mạnh Nguyên Trùng một đao gai nhọn, như là một đao kinh lôi xé rách không khí, lại khơi mào kinh người bén nhọn thanh âm, mũi đao hàn quang lập lòe. Nhân cấp trung phẩm thứ lôi đao pháp. Tiêu Vệ trường đao phách chạm, đoàn đao đổi kịp, song đao giao thoa, một dài một ngắn ánh đao sắc bén vô cùng, bệnh thành một trường lưới tựa như bao trùm thị huyết thiết lân thú bên trái thân hình. Nhân cấp trung phẩm tiểu điên đảo đao pháp. Trần Tông buộc phát khí huyết chi lực, xuất kiếm, kiếm hóa thành một khỏa cô tinh hàng lâm trần thế, tán đi thời điểm, dĩ nhiên đánh trúng thị huyết thiết lân thú thân hình. Một cỗ lực phản chấn, lại để cho Trần Tông lui về phía sau, thị huyết thiết lân thú lân giáp thập phần cứng rắn, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Cô tinh vấn thế mặc dù chỉ là nhập môn chi cảnh, uy lực lại một chút cũng không kém, so về phân quang kiếm pháp đến càng am hiểu đơn điểm công kích, vậy mà, chỉ là tại thị huyết thiết lân thú trên người lưu lại một điểm vết thương nho nhỏ, cũng không đánh bại phòng ngự. Thị huyết tàn bạo khí tức, toàn bộ tuôn hướng Trần Tông, phảng phất một mảnh trường hà gợn sóng mãnh liệt tới, làm cho Trần Tông gần muốn hít thở không thông, mang theo kinh người hùng quang hai con người, trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, trong đó lạnh như băng tàn bạo, phảng phất muốn đem Trần Tông tinh thần ý chí trực tiếp đánh tan. Chương 6, tất cả bằng bổn sự. Chương 06, tất cả bằng bổn sự. Đương một người bình thường bị hung ác xài lang nhìn chằm chằm vào lúc là cái gì cảm giác? Sờn hết cả gai úc. Trần Tông hiện tại tiểu là loại cảm giác này. Thị huyết thiết lân thú ánh mắt lạnh như băng tàn bạo, đủ để khiến võ đồ bị chôn sống hù chết, đáng sợ bạo ngược khí tức trùng kích, Trần Tông toàn thân có run lên cảm giác, khí huyết chi lực cũng trở nên trì trệ, tựa hồ muốn đình chỉ đồng dạng. Khấu chặt kiếm trong tay, thân kiếm run rẩy, kiếm minh âm thanh du dương, mi tâm trong không gian thần bí mũi kiếm run rẩy tầm đó, màu bạc thương long bay múa xoay quanh, trong ngoài thông thấu, Trần Tông tinh thần ý chí càng thêm cô động tập trung, chống cự thị huyết thiết lân thú lạnh như băng tàn bạo hai con ngươi cùng bạo ngược khí tức áp bách. Đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển tới cực hạn, khí huyết chi lực lần nữa ra tốc vận hành. Người siêu việt cấp cực phẩm chân kiếm thiên tuyệt công, đệ tam trọng cấp độ, liền không kém cỏi chút nào nhân cấp cực phẩm công pháp đệ tứ trọng. Khí huyết như kiếm, một loại mũi nhọn nội liễm tại trong thân thể, làm cho Trần Tông khí tức càng thêm cô đọng. Đáng sợ giống lên một tiếng mang theo một hồi gió tanh đập vào mặt, thị huyết thiết lân thú đột nhiên hướng Trần Tông lao ra, móng vuốt sắc bén hung hăng cầm ra, đem không khí xé rách, tử vong nguy cơ tới gần, âm ảnh hàng lâm. Rõ ràng tu vi thấp nhất, vì sao thị huyết thiết lân thú hội nhìn chằm chằm vào chính mình? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tông lập tức thi triển ra đạp phong bộ lui về phía sau, cùng thị huyết thiết lân thú kéo ra khoảng cách. Khỏe mắt liếc qua cũng thoáng nhìn Hoàng Tiêu ba người nhanh chóng hướng tinh huyết quả cây vọt tới. Nguyên lai ba người này đã sớm âm thầm thương nghị tốt, vừa rồi bọn hắn ra tay, bất quá là giả thoáng một chiều, cũng không cho thị huyết thiết lân thú tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đối lập phía dưới, Trần Tông công kích trực tiếp nhất, chọc giận thị huyết thiết lân thú, trở thành thị huyết thiết lân thú mục tiêu, cũng nói rõ cái này đầu thị huyết thiết lân thú đầu góc không được tốt xử. Tư duy một chuyến, Trần Tông lập tức minh bạch chính mình chúng ba người kia bấy dập, căm tức chi tế, chỉ có thể tìm kiếm nghị cách thoát thân. Muốn lợi dụng ta hấp dẫn thị huyết thiết lân thú, các ngươi tốt hái tinh huyết quả, chú ý đánh rất khá, đáng tiếc, ta sẽ không để cho các ngươi như nguyện. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lần nữa thi triển đạp phong bộ, hiểm lại càng hiểm tránh đi thị huyết thiết lân thú tập kích. Chân kiếm bắt thức bộ pháp cùng thân pháp kết hợp, hóp lưng lại như mèo, theo thị huyết thiết lân thú bên người xuyên qua, lại thi triển đạp phong bộ. Yêu thú sở dĩ luận võ người cường đại hơn nguyên nhân, ngoại trừ cường hoành khí lực bên ngoài, còn tại ở một thân bạo ngược khí tức có thể hung hăng chấn nhiếp võ giả, một khi có thể chống cự cái kia bạo ngược khí tức trùng kích, hoàn cảnh xấu sẽ giảm bớt vài phần. Thị huyết thiết lân thú thân thể lớn hơn, quay người tầm đó, không bằng Trần Tông linh hoạt như vậy, nhưng cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu, lập tức quay người hướng Trần Tông truy kích mà đi, chạy như điên phía dưới hung hăng xông tới, bén nhọn răng nanh như đao kiếm đâm giết tới. Mặt đất chấn động, thị huyết thiết lân thú giống như là một đạo hồng quang, thẳng bách Trần Tông, đáng sợ đến cực điểm sát ý, lại để cho Trần Tông toàn thân phát lỗ chân lông đại trương. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ, làm cho Trần Tông sởn hết cả gai úc, cũng làm hắn tinh thần ý chí trước đó chưa từng có cô đọng, phảng phất có đồ vật gì đó bị đánh phá. Bước thứ năm. Một bước bước ra phía dưới, thân hình rẽ ngang, phảng phất bị gió thổi qua, như chim to trùng thiên bay lên, rơi vào tinh huyết quả trên cây. Đạp phong bộ nhập vi cảnh giới. Không chỉ có thể bước ra bước thứ năm, còn có thể lập tức bay lên thân hình mấy mét, như là thuận gió mà lên. Thị huyết thiết lân thú tự phía dưới trùng kích mà qua, ngăn không được thân hình, trực tiếp xông tới tại một khỏa khô héo trên đại thụ, bị đâm cho chia năm xẻ bảy, bản thân lại lông tóc không tổn hao gì. Trần Tông xuất kiếm, một kiếm bổ về phía Hoàng Tiêu, một trưởng thi triển tiểu hàng long thủ, chụp về phía Mạnh Nguyên Trùng, hai chân liên tục đá hướng Tiêu Vệ. Lúc này, bất luận là Hoàng Tiêu hay vẫn là Mạnh Nguyên Trùng hay vẫn là Tiêu Vệ đều riêng phần mình hái một khỏa tinh huyết quả. Đang muốn hái viên thứ hai, đột nhiên lọt vào Trần Tông công kích, lập tức phòng ngự phản kích. Trần Tông dưới cao nhìn xuống, khí thế càng mạnh hơn nữa, Mạnh Nguyên Trùng chống cự một trường, thân hình truy lạc, Tiêu Vệ kỹ cao một bậc, song đao đan vào cắt về phía Trần Tông hai chân, Hoàng Tiêu một đao đánh nát kiếm quang, chém thẳng vào Trần Tông. Thị huyết thiết lân thú lần nữa trùng kích tới, dùng mạnh nguyên trùng làm mục tiêu, nó tại mạnh nguyên trùng trên người ngửi được tinh huyết quả hương vị. Trần Tông hai chân rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ chặt cây, thân hình như bị gió thổi lên, hướng bên cạnh lướt ngang, tránh đi Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ ánh đao rào sát, thò tay một chảo, hái một khỏa tinh huyết quả thu nhập trong ngực. Mạnh nguyên trùng xông lên tinh huyết quả trên cây, Trần Tông một kiếm đánh rớt, mạnh nguyên trùng lần nữa rơi xuống đất, thị huyết thiết lân thú đã xung phong liều chết tới, sợ tới mức mạnh nguyên trùng tóc gáy đứng đấy, lập tức triển khai bộ pháp nhanh chóng đi phía trước phương chạy tới. Thị huyết thiết lân thú cũng bị hấp dẫn đi qua. Bất kể như thế nào, thị huyết thiết lân thú không ở chỗ này, mọi người tiểu có thể an tâm hái tinh huyết quả. Ra tay ra tay ra tay. Viên thứ hai tinh huyết quả rơi vào Trần Tông trong tay, Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ cũng phân biệt hái viên thứ hai tinh huyết quả, còn có hai khỏa tinh huyết quả không bị hái. Thiên Quang Vân Ảnh Kiếm bộc phát một thành thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cần dùng cường quang cùng âm ảnh quấy nhiễu đối phương ánh mắt là được. Quả nhiên, Tiêu Vệ hai mắt trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, trường kiếm nhảy lên, cái kia một khỏa tinh huyết quả bay lên, rơi vào Trần Tông trong tay. Đồng thời một cước đá ra, trực tiếp đem kết lấy cuối cùng một khỏa tinh huyết quả chạc cây đá gãy, làm cho Hoàng Tiêu thỏ tay một chảo thất bại. Phi tốc rơi xuống đất, Trần Tông một kiếm bên trên trọn, lần nữa thi triển ra Thiên Quang Vân Ảnh Kiếm, cường quang cùng âm ảnh đều đánh út về phía Hoàng Tiêu, hai mắt trắng xóa, cái gì cũng nhìn không tới. Nhân cơ hội này, Trần Tông đem cuối cùng một khỏa tinh huyết quả hái, bốn khỏa tinh huyết quả đến tay. Nhập vi cảnh giới đạp phong bộ thi triển, vừa xài bước ra là 4 mét, ngay lập tức 5 bước 20m, thân hình nhảy lên như thuận gió mà lên, phi tốc rơi vào vài mét bên ngoài một gốc cây khô mục bên trên, lại mãnh lực đạp một cái, xông về phía trước ra. Đáng chết. Truy. Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ hai người nổi giận không thôi. Vậy mà lại để cho một cái khí huyết cảnh 6 tầng tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy, hai bốn khỏa tinh huyết quả, chờ tại hai người bọn họ tổng, cái kia theo tất cả bằng buồn sự giống như là một bàn tay thô, hung hăng vung tại hai người bọn họ trên mặt, lúc xanh lúc đỏ một hồi bạch. Thi triển bộ pháp, điên cuồng đuổi theo mà đi. Nhập vi cảnh giới, làm cho Trần Tông đối với đạp phong bộ lý giải càng thấu triệt, thi triển lúc chỗ tiêu hao khí huyết chi lực, nếu so với viên mãn chi cảnh lúc càng thiếu, mỗi một bước phóng ra càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, tốc độ tối thiểu tăng lên 3 thành. Dĩ vãng, dùng một thân khí huyết cảnh 6 tầng tu vi chỉ có thể liên tục thi triển 7 lần 8 lần tả hữu viên mãn chi cảnh đạp phong bộ, hôm nay, ít nhất có thể thi triển 10 lần đã ngoài nhập vi cảnh giới đạp phong bộ. Hơn nữa, đạp phong bộ nội dung quan trọng dung nhập tầm thường chạy đi bên trong, cho dù không buộc phát khí huyết chi lực, Trần Tông thân hình cũng so dĩ vãng càng nhẹ nhàng vài phần nhanh hơn vài phần. Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ hai người buộc phát tốc độ cao nhất, tu vi dù sao còn hơn Trần Tông, tốc độ không chút nào chậm. Cứu ta thanh âm truyền đến, đúng là mạnh nguyên trùng hướng bên này chạy như điên mà đến, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị thương, sau lưng thì là thị huyết thiết lân thú truy kích. Chứng kiến Trần Tông, mạnh nguyên trùng đầy mặt hận ý mắt lộ ra hung quang, vội vàng chạy tới. Trước có mạnh nguyên trùng cùng thị huyết thiết lân thú, sau có nổi giận vô cùng Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ, Trần Tông lâm vào trước sau nguy cơ. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lấy ra một khỏa tinh huyết quả, tiếp theo, đem chi ném hướng Tiêu Vệ Hoàng Tiêu, kiếm quang lóe lên, tinh huyết quả một phân thành hai, một cỗ nồng đậm huyết tinh hòa với mùi thơm ngát tràn ngập ra đi. Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ vô ý thức thò tay bắt lấy, coi như là nửa khỏa, phục dụng xuống dưới, bao nhiêu cũng có thể cho bọn hắn mang đến một ít chỗ tốt. Hai người không chút do dự, trực tiếp đem nửa khỏa tinh huyết quả nuốt, bằng không thì trong đó tinh huyết sẽ nhanh chóng sói mòn, biến thành vô dụng chi vật. Thị huyết thiết lân thú lại trực tiếp buông tha cho mạnh nguyên trùng, hướng Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ vọt tới, nó đầu góc tuy nhiên không được tốt xử, lại thấy rất rõ ràng, hai người kia đã uống tinh huyết quả, cái kia là của mình. Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ sắc mặt đại biến, vội vàng xuất đao thẳng hướng thị huyết thiết lân thú. Nhân cơ hội này, Trần Tông thoát thân. Trước mắt ánh đao lóe lên, mạnh nguyên trùng cầm đao giết đến, lợi hại vô cùng, cho Trần Tông một loại coi như là sắt thép cũng có thể một đao đâm thủng cảm giác. Cút. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông trường kiếm phách chạm, như kinh lôi đánh rơi, va chạm, lực lượng đáng sợ bộc phát, trực tiếp đem ánh đao chống cự đánh nát, tay trái vận trường, hung hăng theo như hướng mạnh nguyên trùng lực. Viên mãn chi cảnh tiểu hàng long thủ. Bá đạo cương mãnh, uy lực tuyệt luân, một trường đánh ra, phảng phất có rồng ngâm rên rĩ thanh âm, làm cho đã bị thương mạnh nguyên trùng có tinh thần ý chí dao động cảm giác, không kịp chống cự, như đánh bại cách, mạnh nguyên trùng thân thể nhoáng một cái liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi xuống, sắc mặt càng tái nhợt, khóe miệng chăn huyết. Thân như một trận gió, vọt tới mạnh nguyên trùng trước mặt, đang muốn bức đối phương xuất ra tinh huyết quả chi tế, Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ vượt qua thị huyết thiết lân thú truy kích mà đến, Trần Tông chỉ có thể buông tha cho, lần nữa thi triển ra đạp phong bộ, thị huyết thiết lân thú càng nổi giận, gần muốn phóng hỏa đuổi giết hai người kia, không thể không quay người ứng đối. Nắm lấy thời cơ, phi tốc rời xa. Trần Tông, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Xa xa, truyền đến Tiêu Vệ cùng Hoàng Tiêu tiếng giống giận dữ. Lao ra ám huyết sơn địa, Trần Tông hơi chút thở dài một hơi, nhưng cũng không có trầm tĩnh lại, như trước cao tốc tiến lên, ly khai đầy đủ xa lúc, phương mới dừng lại nghỉ ngơi, phục dụng tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn khôi phục thể lực khí huyết chi lực. Tinh lực hoàn khá tốt, thú huyết hoàn nếu không có tu luyện, chỉ là khôi phục khí huyết chi lực, kỳ thật không nên ăn nhiều sẽ ở thể chất lưu lại tạp chất khó có thể bài trừ. Bất quá tương đối mà nói, Trần Tông so sánh không có cái này băn khoăn. Càng là cao phẩm cấp công pháp, bài trừ tạp chất năng lực càng cường, người siêu việt cấp cực phẩm chân kiếm thiên tuyệt công bài trừ tạp chất năng lực, càng không thể nghi ngờ. Dùng công pháp phối hợp thú huyết hoàn phía dưới, chỉ chốc lát sau, một thân khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục. Thở ra một hơi, Trần Tông lòng tràn đầy vui sướng. Ba khỏa tinh huyết quả, khấu trừ mất một khỏa nộp lên trên bên ngoài, mặt khác hai khỏa liền là của ta. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, khỏe môi nết lên một vòng vui vẻ. Thất phẩm thảo dược tinh huyết quả, trong đó ẩn chứa tinh thuần tinh huyết chi lực, đối với khí huyết có đại bổ hiệu quả, nếu là phục dụng luyện hóa, tu vi của mình tất nhiên sẽ có rõ ràng tăng lên. Hai khỏa tinh huyết quả, cho dù không cách nào làm cho ta tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, đoán chừng cũng có thể đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, đến lúc đó lại tiến vào khí huyết chỉ tu luyện một phen, có lẽ có thể đột phá đến 7 tầng. Trần Tông thầm nghĩ. Khí huyết cảnh 7 tầng cùng khí huyết cảnh 6 tầng là hai khái niệm, đối với lực lượng tăng phúc, đã không phải là 1.000 cân, mà là 2.000 cân. Trần Tông suy tư về, như tu vi của mình đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, đoán chừng không bằng vào mặt khác, liền có thể chính diện cùng khí huyết cảnh 8 tầng một trận chiến thậm chí đem chi chém giết, không thể nghi ngờ là một cái rõ ràng tăng lên. Cái kia 16 căn đuôi bò cạp rơi vào ám huyết sơn địa rồi. Trần Tông đông nhiên nghĩ đến cái này, đợi hậu một lát lại quay lại đi xem tốt rồi. Nói không chừng còn có thể nhặt cái tiện nghi. Chương 7, tinh huyết nội đan. Chương 07, tinh huyết nội đan. Trần Tông, ta Tiêu Vệ nếu không báo hôm nay chi thủ, thế không làm người. Tiêu Vệ một bên gào thét, một bên mang theo đầy người huyết dịch chạy gấp xuống núi. Sau lưng, Hoàng Tiêu khiêng Mạnh Nguyên Trung bước chân nhanh chóng, sắc mặt trắng bệch bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ lực lượng tiêu hao rất nhiều lại người bị thương nặng. Ám huyết sơn địa quỷ dị yên tĩnh, phảng phất đại chiến về sau âm ảnh bao phủ, hào khí áp lực. Trần Tông lần nữa tiến vào ám huyết sơn địa nội, lập tức nhạy cảm nắm chắc đến hào khí cùng phía trước có chỗ bất đồng. Một đường tiến lên, nhìn không tới bất luận cái gì một chỉ yêu thú. Dần dần, Trần Tông phát hiện trên mặt đất có rất nhiều mất trật tự dấu vết, rất mới, rõ ràng mới xuất hiện không lâu. Chiến đấu rất kịch liệt ta. Trần Tông cẩn thận phân biệt trên mặt đất mất trật tự dấu vết, không biết là có hay không lưỡng bại câu thương. Hay vẫn là. Rất nhanh, Trần Tông thấy được chính mình vứt trên mặt đất đuôi bò cạp, cũng không lọt vào phá hư. Vận khí không tệ. Xa hơn trước, Trần Tông thấy được một cường tráng thân ảnh tựa ở tinh huyết quả trên cây, chẳng biết tại sao, thậm chí có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Thị huyết thiết lân thú trên người, có một đạo tầm mét lớn lên miệng vết thương, cắt ra thiết lân, máu tươi ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ bên thân hình, mặt khác thật nhỏ miệng vết thương nhiều đến hơn 10 đạo, cũng nhao nhao có huyết dịch chảy ra, thoạt nhìn bị thương không nhẹ, nhưng nặng nhất, hẳn là cái thanh kia cắm ở nó mắt trái bên trên đao, chỉ còn lại có chôi đao. Chỉ là một mắt Trần Tông liền phân biệt nhận ra, đó là Tiêu Vệ trong tay cái kia thanh đoàn đao. Nếu là cái kia đao lại trường một ít, khả năng chí mạng. Trần Tông thầm nghĩ. Về phần Tiêu Vệ ba người, Trần Tông cũng không phát hiện tung tích của bọn hắn, đoán chừng không chết, đã thoát đi. Hít sâu một hơi, Trần Tông ánh mắt trở nên nóng bỏng. Một đầu bản thân bị trọng thương nhị cấp trung phẩm yêu thú, hay vẫn là tương đối hiếm thấy thị huyết thiết lân thú. Hắn trên người thiết lân cùng hai căn răng nanh cùng với móng vuốt sắc bén cùng với hỏa hồng lông bờm cùng cái đuôi đều rất có giá trị. Giết. Trần Tông ánh mắt trở nên quả tuyệt trở nên sảng rộng. Đạp phong bộ thi triển, thân như thuận gió mà lên, cực nhanh, nhẹ nhàng lại linh hoạt phóng tới thị huyết thiết lân thú. Cảm thấy được Trần Tông tới gần, thị huyết thiết lân thú đứng dậy, chân sau lại không tự giác run lên, thượng diện miệng vết thương rạn nước, máu tươi tràn ngập. Giống giống to âm thanh tràn ngập phẫn nộ cùng luống cuống, thị huyết thiết lân thú phát lực hướng Trần Tông công kích, không chết không lứt. Rút kiếm. Kiếm quang lăng lệ ác liệt, như quang giống như điện vút không trường không, hóa thành một điểm tinh mang, thẳng kích mắt trái chui đao chỗ, làm cho cái kia đoạn đao run lên, tựa hồ lại đâm vào vài phần, kịch liệt đau nhức làm cho thị huyết thiết lân thú toàn thân cuồng rung động, khí thế lao tới trước không tự giác dừng lại. Cô tinh vấn thế, kiếm khởi ánh sáng, hóa thành một khỏa cô độc ngôi sao hàng lâm thế gian. Cô tinh ảm đạm biến mất chi tế, trường kiếm, đã đâm vào thị huyết thiết lân thú phải trong mắt. Trần Tông thân hình phảng phất giống như thuận gió bay lên, rơi vào thị huyết thiết lân thú đầu, hai chân phát lực vững vàng đạp ở, hai tay nắm ở chuôi kiếm, không ngừng đem kiếm đâm nhập càng sâu, chỉ còn lại chuôi kiếm. Thị huyết thiết lân thú điên cuồng giãy giụa, bốn phía tảng đá bị giẫm đạp vỡ vụn, khô mục hóa thành bột. Trần Tông đứng ở đàng xa nhìn xem, âm thầm líu lưỡi không thôi, cái này lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ. Sau một lát, thị huyết thiết lân thú mới ngã xuống đất, một kiếm kia theo mắt phải thẳng quan cái hốc, trực tiếp đâm thủng, một lát giãy giụa, bị chết không thể lại chết rồi. Rút ra trường kiếm vào vỏ, lại rút ra đoạn đao dọc theo miệng vết thương cắt, phân giải thị huyết thiết lân thú. Không biết cái này đầu thị huyết thiết lân thú có hay không ngưng kết nội đan. Trần Tông ý tưởng đột phát. Nhị cấp yêu thú khí lực càng thêm cường hành, thứ nhất thân khí huyết chi lực càng là kinh người tràn đầy mãnh liệt, có nhất định được có thể sẽ ngưng tụ ra nội đan, đó là tinh hoa. Có thể ngưng kết ra nội đan nhị cấp yêu thú, thường thường có thể so với ngang cấp mặt khác yêu thú cường lớn hơn một chút. Cái này đầu thị huyết thiết lân thú tương đối ít thấy, hơn nữa thực lực rất cường đại, cùng tầm thường nhị cấp thượng phẩm yêu thú so sánh với cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, nói không chừng có khả năng ngưng kết ra nội đan. Mang theo một tia chờ mong, Trần Tông xé ra thị huyết thiết lân thú thân hình, tại ngực trái tim phụ cận, đào ra một quả trứng gà giống như lớn nhỏ viên cầu. Ha ha, quả thật có nội đan. Trần Tông mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đem nội đan mặt ngoài huyết dịch coi chừng lau, trong lúc này đan có chút mềm dẻo. Như là một khỏa cao su cầu, toàn thân màu đỏ, tản mát ra cuồng bạo khí huyết chấn động. Cái này, là yêu thú trong cơ thể mới có thể ngưng kết đi ra tinh huyết nội đan. Nếu là yêu thú, có thể trực tiếp nuốt, đối với mình thân rất có ích lợi, nhưng võ giả không được. Một khi trực tiếp nuốt, sẽ bị trong đó ẩn chứa cuồng bạo lực lượng phá hủy một thân khí huyết, nghiêm trọng người trực tiếp bạo thể. Bất quá, trải qua tiền bối nhiều năm nghiên cứu, tìm ra một ít phương pháp. Ví dụ như đem chi luyện chế thành viên đan dược, chỉ là cái kia cần rất cao minh luyện dược tạo nghệ, còn cần phối hợp đủ loại đi trừ tạp chất trung hòa dược tính phẩm cấp thảo dược, đây là phương pháp tốt nhất. Lần một ít phương pháp, tiểu là ngâm rượu mạnh, đầy 7-7-49 ngày sau, tinh huyết nội đan hóa khai dung nhập trong rượu mạnh, sử chi trở thành tinh huyết đan rượu, luận giai đoạn trước đầu nhập, nếu so với luyện chế thành viên đan dược đơn giản hơn nữa tiện nghi vô số lần, luận dược tính cũng sẽ không chút nào chỗ thua kém, duy nhất khuyết điểm tiểu là trong đó cuồng bạo lực lượng y lý nguyên tồn tại, chỉ là bị pha loãng mất, còn cần do bản thân đi thừa nhận. Nói chung, có khí huyết cảnh 7 tầng tu vi cùng với tu luyện nhân cấp thượng phẩm công pháp, liền có thể thừa nhận cũng hóa giải trong đó cuồng bạo lực lượng. Cất kỹ nội đan, mang lên phân giải sau đích thị huyết thiết lân thú tài liệu cùng với đuôi bò cạp, Trần Tông nhanh chóng ly khai. Tại đây mùi máu tươi quá nặng, dừng lại lâu rồi, nói không chừng hội đưa tới thêm nữa yêu thú. Hoàng Tiêu Tiêu Vệ cùng Mạnh Nguyên Trùng ba người chưa chết, đoán chừng sẽ đến tìm ta phiền toái. Trần Tông một bên chạy đi một bên thầm nghĩ, không bằng ta tạm thời không quay về, trước tìm so sánh địa phương an toàn luyện hóa hai khỏa tinh huyết quả, tận khả năng tăng lên tu vi, tốt nhất là có thể tăng lên tới khí huyết cảnh 7 tầng, đợi đến lúc tiến vào phí huyết chỉ lúc tu luyện gian không sai biệt lắm lúc lại trở về. Hạ quyết tâm, Trần Tông liền tiến về trước quan hải nhai, hoàn cảnh nơi đây rất tốt, chính mình rất hài lòng. Vách núi Lâm Vân Hải, gió nổi mây phun, biến ảo bất định. Một đạo thân ảnh cầm kiếm nhảy múa, kiếm long lánh. Khi thì nhu hòa, khi thì sắc bén, khi thì chậm chạp, khi thì gấp gáp. Chiến đấu, sinh tử giết chóc, mỗi một lần đều là ma luyện, như là đá mài kiếm, lại để cho Trần Tông đối với kiếm khống chế, đối với kiếm pháp lý giải lần lượt tăng lên. Hôm nay chỗ chém ra kiếm, đã không câu nệ tại tàn ảnh kiếm pháp, phất liêu kiếm pháp hay vẫn là ứng kích kiếm pháp, cũng hoặc là thiểm lôi kiếm pháp, duy chỉ có chân kiếm bắt thức, mặc dù đạt tới nhập vi cảnh giới, y lý hải nguyên cho Trần Tông một loại còn có tiềm lực có thể tiếp tục đào móc cảm giác. Hoặc là nói, cái kia tứ môn trúc cơ kiếm pháp ảo diệu, phù hợp chân kiếm bắt thức chính giữa một loại chút ít ảo diệu. Thu kiếm vào vỏ, Trần Tông thở ra một hơi tức, màu trắng như sương mù tràn ngập. Phản hồi vách núi tiểu động chỗ, Trần Tông lấy ra một khỏa tinh huyết quả, nhìn kỹ, tinh huyết quả rất nhuyễn, có chút co giãn, bên ngoài là một tầng mỏng da, bên trong là màu đỏ tươi mềm mại thịt quả, có phong phú nước. Một ngụm cắn, miệng đều là quái dị hương vị, như là mùi máu tươi, cũng sẽ không tanh hôi, ngược lại có chút mùi thơm ngát. Nuốt vào trong bụng, lập tức tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, khí huyết như kiếm, một tia mũi nhọn khí tức theo Trần Tông trong cơ thể tràn ngập ra đi. Đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công tốc độ tu luyện kinh người, tinh huyết quả lực lượng nhanh chóng hóa khai tràn ngập toàn thân, dung nhập khí huyết ở trong, nhanh chóng bị luyện hóa, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được một thân khí huyết chi lực, nhanh chóng trở nên càng tràn đầy. Khí huyết giống như thủy triều một vòng lại một vòng trùng kích, không ngừng tăng vọt. Một giờ về sau, tinh huyết quả bị triệt để luyện hóa, hấp thu suất kinh người, phàm là viên đan dược hoặc là thảo dược phục dụng về sau, nhân thể đều có một cái hấp thu quá trình cùng tỷ lệ, có người hấp thu trình độ tương đối cao, có người tương đối thấp, ngoại trừ bản thân duyên cớ, còn cùng chỗ tu luyện công pháp có quan hệ, càng là cao minh công pháp hấp thu hiệu suất càng cao. Bị thần bí mũi kiếm sửa tại qua Trần Tông, thân hình hấp thu dược tính hiệu suất đã rất cao, vượt qua nhân cấp cực phẩm chân kiếm thiên tuyệt công hắn hấp thu hiệu suất không thể nghi ngờ, cả hai kết hợp phía dưới, cơ hồ đạt đến 10 thành, không có nửa phần lãng phí. Tốt, một khỏa tinh huyết quả trọn vẹn để cho ta tiết kiệm ít nhất nửa tháng lúc tu luyện gian. Trần Tông mừng rỡ không thôi, cái này nửa tháng, là chỉ tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công chỗ tăng lên nửa tháng. Đáng tiếc, nếu là đem tinh huyết quả xứng dùng những thứ khác thảo dược luyện chế vi viên đan dược, hiệu quả hội càng tốt hơn rất nhiều, vấn đề ở chỗ, đầu nhập muốn rất nhiều, cũng muốn chờ đợi thời gian, mà lúc này, Trần Tông càng muốn mau chóng tăng lên tu vi, chỉ có tu vi tăng lên, thực lực trở nên càng cường đại hơn, mới có thể rất tốt bảo hộ bản thân, rất tốt kiếm tiền thu hoạch mặt khác bảo vật chờ một chút. Một cái là ngắn hạn hiệu quả và lợi ích, một cái là trường kỳ hiệu quả và lợi ích, lựa chọn như thế nào, muốn tổng hợp tất cả loại tình huống. Khí huyết như nước thủy triều, no đủ tràn đầy, toàn thân tràn ngập lực lượng, Trần Tông đi ra tiểu sơn động, mặt hướng Vân Hải lần nữa luyện kiếm. Ngày hôm sau, hướng mặt trời mọc, kim quang phổ chiếu, Vân Hải bị nhiễm lên một tầng hào quang, dưới biển mây thì là âm ảnh tràn ngập, lại để cho Trần Tông có không hiểu xúc động, không tự chủ được liên tưởng đến thiên quang vân ảnh kiếm, cẩn thận đối lập phía dưới, tựa hồ còn có tăng lên chỗ. Chiều dương hào quang chiếu rọi, tại Vân Hải trong khe hở bị tách ra, lại đang phía dưới bị tụ hợp, hình thành một màn kỳ lạ cảnh sắc, lại để cho Trần Tông liên tưởng đến phân quang kiếm pháp, phân quang lược ảnh cùng phân quang vô ảnh, đủ loại hiểu ra, xông lên đầu. Trong lúc nhất thời, phân quang kiếm pháp cùng thiên quang vân ảnh kiếm ở giữa một tia liên quan trở nên rõ ràng. Cả hai chúng nó đều phân không khai quang cùng ảnh, Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, hai mắt vốn là mê mang, phản chiếu ánh mặt trời cùng Vân Hải, dần dần trở nên rõ ràng. Kiếm lên, sắc trời cùng vân ảnh đan vào tiêu tan, một đạo vết kiếm cắt qua, rõ ràng ở lại trên vách núi đá. Một kiếm này, ta chỉ dùng một thành thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực, uy lực so với phía trước tăng lên nửa thành không chỉ, xuất kiếm cũng càng nhanh một phần. Trần Tông hai con ngươi sáng hơn, lờ mờ cảm thấy, chính mình tựa hồ đã tìm được phương hướng chính xác, tăng lên thiên quang vân ảnh kiếm. Nhiều lần tìm hiểu nhập vi cảnh giới phân quang kiếm pháp cùng thiên quang vân ảnh kiếm, một chút đem phân quang kiếm pháp tinh nghĩa dung nhập thiên quang vân ảnh kiếm bên trong, khiến cho thiên quang vân ảnh kiếm uy lực một chút tăng lên. Lấy ra viên thứ hai tinh huyết quả phục dụng, miệng đầy tanh hương tràn ngập, nuốt vào trong bụng, bắt đầu nóng lên, phát nhiệt. Chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển, khí huyết như kiếm, mũi nhọn tràn ngập, tinh huyết quả nhanh chóng bị luyện hóa hấp thu, khí huyết chi lực quyển như thủy triều sóng sóng tương theo, Trần Tông làn da đỏ lên nóng lên, phát nhiệt, toàn thân đỏ bừng một mảnh, nóng hôi hổi như sương mù lượn lờ bay lên. Một giờ về sau, tinh huyết quả lần nữa bị hấp thu không còn. Trần Tông thở ra một hơi tức, mở ra hai con ngươi, tinh mang hiện lên. Đáng tiếc, không thể đột phá đến khí huyết cảnh bảy tầng. Thầm nghĩ một tiếng, hai quả tinh huyết quả, lại để cho chính mình một thân khí huyết chi lực, đạt đến khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, khoảng cách 7 tầng chỉ là một bước ngắn. Chương 8, sôi huyết như dực. Chương 08, sôi huyết như dực. Gió núi gào thét, vân hải cuồn cuộn, quang ảnh thác loạn. Trần Tông xuất kiếm, kiếm khởi quang dực, trải rộng bát phương, quang tiêu ảnh trưa, kiếm, dĩ nhiên tại trong vỏ, phảng phất giống như chưa bao giờ rút ra. Phía trước vách núi như đậu hủ, lại mới thêm một đạo vết kiếm, lúc đầu cuối cùng đều bén nhọn. Đồng dạng lực lượng tiêu hao, thiên quang vân ảnh kiếm uy lực, tối thiểu tăng lên một thành. Trần Tông vui vẻ nói, thiên quang vân ảnh kiếm không thể nghi ngờ là chính mình nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp, nhất thức sát chiêu, phía trước lại tìm không thấy đầu mối, hôm nay có chỗ linh ngộ, đem phân quang kiếm pháp tình nghĩa dung nhập trong đó, tăng lên một thành. Một thành, nghe không được, thực tế hiệu quả rất rõ ràng. Võ giả tranh chấp, một phần chi chênh lệch đủ để định sinh tử. Rút kiếm, kiếm quang rực sáng, như sao chiếu sáng rượu, phảng phất một khỏa cô độc ngôi sao hiện hiện, hàng lâm thế gian, tiêu tán thời điểm, trên vách núi đá lại thêm một đạo mới đích lỗ kiếm, sâu đạt ba thốn. Vách núi quanh năm suốt tháng chịu đựng gió táp mưa sa, tương đương cứng rắn, có thể một kiếm đâm vào ba thốn, uy lực kinh người. Ngươi là Thất Diệu Võ Viện kiếm rượu đường đệ tử. Đương nhiên, một đạo ôn hòa thanh âm truyền đến, Trần Tông cảnh giác quay đầu nhìn lại, không biết khi nào sau lưng hơn 10 thước ngoại chạm lấy một người, thoạt nhìn 3-40 tuổi bộ dáng, tướng mạo rất bình thường, nhưng này một đôi tròng mắt lại làm cho người xem qua khó quên. Sáng ngời như là ra khỏi vỏ chi kiếm, thâm thúy giống như mênh mông biển lớn. Một thân trường bào màu trắng, phong độ nhẹ nhàng, có loại nho nhã khí tức, eo khoa trường kiếm, phảng phất là một loại trang trí, thật giống như cổ đại thư sinh ưa thích đeo bảo kiếm đồng dạng. Nhưng nếu là có người thực cho rằng như vậy, không biết hội chết như thế nào. Trần Tông nhạy cảm phát hiện, to như vậy gió núi thổi qua lúc, người nọ sợi tóc cùng góc áo chưa từng phiêu động nửa phần, giống như bất động, người nọ rõ ràng đứng ở nơi đó, rồi lại cho mình một loại như là hư ảo, giống như là bầu trời lưu vân giống như khó lường biến ảo cảm giác. Vô cùng cảnh giác, Trần Tông hai con ngươi lợi hại, chằm chằm vào đối phương. Có lẽ không địch lại, nhưng mình cũng sẽ không ngồi chờ chết. Người tên là gì? Trung niên nhân mở miệng lần nữa, ôn hòa thanh âm, như là ẩn chứa một loại trấn an nhân tâm lực lượng, không mang theo chút nào ác ý, lại để cho Trần Tông nội tâm gấp gáp cảm giác dần dần trầm tĩnh lại. Trần Tông. Trần Tông thanh âm ngưng trọng. Kiếm pháp không tệ. Trung niên nhân phảng phất không thấy được Trần Tông đáy mắt cảnh giác cùng đề phòng, cười nhạt một tiếng, thoại âm rơi xuống về sau, thân hình biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật kỳ quái, Trần Tông không khỏi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có loại không chân thực cảm giác, lại có thể xác định, vừa rồi đích thật là có người xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa cùng chính mình nói chuyện. Luyện kinh cảnh. Hẳn không phải là. Chẳng lẽ là chân vũ cảnh nghĩ như thế, Trần Tông không khỏi hít một hơi lanh khí. Đạt được qua hàng long chân nhân truyền thừa, cũng biết chân vũ cảnh tồn tại, cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến sống chân vũ cảnh cường giả, lắc đầu, chân vũ cảnh hay vẫn là quá xa. Hai khỏa tinh huyết quả luyện hóa, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, thiên quang vân ảnh kiếm uy lực tăng lên một thành, cô tinh kiếm pháp đệ nhất trọng đạt tới tiểu thành chi cảnh, chỉnh thể thực lực có một ít tiến bộ. Con đuôi bò cạp cùng thị huyết thiết lân thú thiết lân cùng với răng nanh móng vuốt sắc bén chờ một chút, Trần Tông phi tốc xuống núi. Lên núi vài ngày, ngày mai tiểu đến phiên chính mình tiến vào phí huyết trì, vừa vặn mượn nhờ phí huyết trì lực lượng, đem tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng. Bước vào kiếm rượu đường lúc, sắc trời đã tối. Có một Trần Vũ luyện kiếm giảng võ, xa xa có người đi qua nói chuyện với nhau, âm thanh đứt quãng, đôi câu vài lời rơi lọt vào trong tai Trần Tông như có điều suy nghĩ. Thẳng đến Bách Vũ Các, đem 10 căn đuôi bò cạp cùng một khỏa tinh huyết quả nộp lên trên, cầm lấy bằng chứng, lại đem lục căn đuôi bò cạp cùng một chút thảo dược cùng với thị huyết thiết lân thú tài liệu bán đi. Bách Vũ Các phụ trách sự vụ không chỉ một, không chỉ có nhiệm vụ, còn có thu mua thảo dược yêu thú tài liệu chờ một chút. Cuối cùng Trần Tông lại đã nhận được hơn vạn bạch ngọc tiền, đại bộ phận đến từ thị huyết thiết lân thú tài liệu, nếu không có thiết lân tổn hại rõ ràng, giá trị hội rất cao. Đến tận đây, Bạch Ngọc Sơn trừng phạt chính mình liền hoàn thành rồi, còn lại cùng chính mình không quan hệ, mua lấy một vò 10 cân rượu mạnh phản hồi tiểu viện, đem tinh huyết nội đan ném vào trong đó phong kín cất chứa tốt, chờ đợi 7-7-49 thiên là được khai đàn dùng để uống. Ly khai trước tiểu viện hướng thiện đường. Đây không phải là Trần Tông sao? Hắn vậy mà còn sống trở về rồi. Đoán chừng là xám xịt chạy về đến A. Nguyên một đám kiếm rượu đường đệ tử cũng biết Trần Tông bị Bạch Ngọc Sơn trừng phạt, muốn lấy đến 10 căn đuôi bò cạp cùng một khỏa tinh huyết quả sự tình, chứng kiến Trần Tông biến mất không thấy gì nữa sau lại xuất hiện, còn hoàn hảo không tổn hao gì bộ dạng, nhao nhao suy đoán không thôi. Không để ý đến bọn hắn, Trần Tông dùng qua bữa tối về sau, liền tiến về trước đệ số 9 tiểu viện tìm Trần Xuất Vân, bất quá Trần Xuất Vân không tại. 88 số tiểu viện. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, Trần Tông luyện kiếm. Vậy mà hoàn thành trừng phạt nhiệm vụ. Bạch Ngọc Sơn nhận được tin tức về sau, hết sức kinh ngạc, hai con ngươi nheo lại, một tia tinh mang hiện lên, vừa nghĩ tới Trần Tông không chỉ có kiếm pháp đạt tới một kiếm bốn biến thành tình trạng, vẫn còn ngắn ngủn trong 10 ngày đem cô tinh vấn thế luyện đến nhập môn chi cảnh, nội tâm thì có loại nói không nên lời ghen ghét. Hắn còn không biết, Trần Tông kiếm pháp, kỳ thật đạt đến một kiếm năm biến thành cấp độ, cô tinh kiếm pháp cô tinh vấn thế, cũng đạt tới tiểu thành chi cảnh, bằng không thì không biết có thể hay không trực tiếp rút kiếm giết đến 88 số tiểu viện. Đường ca, Bạch Trung Bình chưa có trở về. Bạch Ngọc Lâu tìm đến từ về sau, nói thẳng, lại để cho Bạch Ngọc Sơn không hiểu ra sao, biết được tiền căn hậu quả về sau. Bạch Ngọc Sơn ngự khí kiên định, Trần Tông hoàn toàn chính xác có chút thực lực, nhưng không thể nào là Trung Bình đối thủ. Một cái khí huyết cảnh 6 tầng, một cái là khí huyết cảnh 8 tầng, song phương tầm đó còn cách khí huyết cảnh 7 tầng, trên lệch hết sức rõ ràng, Trần Tông kiếm pháp tái cao minh, cũng không có khả năng lướt qua kém như vậy cách. Ta cũng cho rằng như vậy, tự là có chút cảm giác bất an. Bạch Ngọc Lâu nói ra, lắc đầu, khả năng Bạch Trung Bình không có tìm được Trần Tông. Luyện kiếm về sau, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sắc trời tỏa sáng, Trần Tông thu kiếm vào vỏ ly khai tiểu viện, tới trước thiện đường dùng qua đồ ăn sáng về sau, nhanh chóng tiến về trước Bát Phương Viên Võ Tràng. Bát Phương Viên Võ Tràng có 8 con đường, trong đó 7 đầu phân biệt đi thông 7 đường. Điều thứ 8 tắc thì đi thông phí huyết chỉ cơ quan lầu to như vậy. Phí huyết chỉ một ngày mở ra một lần, theo sáng sớm 8 giờ đến 8 giờ tối, tổng cộng 12 giờ, có thể cung cấp 12 người tu luyện. Không đến thời gian không cách nào tiến vào, những võ giả kia tự nhiên không biết đã chạy tới lãng phí thời gian. Cũng may mắn Thất Diệu Võ Viện có quy định, tiến vào phí huyết chỉ một ngày trước, những người khác không được lại tới khiêu chiến, bằng không thì đoán chừng này sẽ, Bát Phương Viên võ tràng bên này sẽ xuất hiện rất nhiều chuẩn bị khiêu chiến thay thế danh ngạch người. Theo bốn lượn đá vụn con đường không ngừng tiến lên, ước chừng bước nhanh đi ra hơn 10 phút về sau, Trần Tông thấy được biển báo giao thông chỉ hướng bên trái, trên đó viết phí huyết chỉ, phía trước tắc thì chỉ hướng bảy rượu sảnh, cái con kia có đại sự kiện mới sẽ mở ra, bên phải tắc thì đi thông cơ quan lâu. Nghe nói cơ quan trong lầu có người sắt cùng đồng nhân, không biết là cái dạng gì nữa trời hay sao. Trần Tông có chút tò mò, nhưng cơ quan lâu ngẫu nhiên mới sẽ mở ra, không có mở ra phía trước đi cũng không cách nào tiến vào. Ước chừng đi ra vài phút, Trần Tông thấy được một tòa cự đại tảng đá phong ở, màu nâu xanh, hiện lên hình tròn, đỉnh giống như là một cái móc ngược chén lớn. 12 người đều đến phí huyết trì chỗ, có giúp nhau nhận thức, riêng phần mình nói chuyện với nhau, có lạ lẫm, lẫn nhau không tương lý. Các ngươi biết rõ, phí huyết trì vì cái gì một ngày mới mở ra 12 giờ sao? Một cái võ rượu đường khí huyết cảnh 8 tầng đệ tử tựa hồ khoe khoang một loại, đối với bên cạnh hai cái khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử nói ra. Kính xin sư huynh chỉ giáo. Hai người này cũng rất cung kính. Phí huyết trì một mở ra, tiểu sẽ không ngừng tản mát ra tinh thuần huyết khí, mà chúng ta tiến vào bên trong tiểu là hấp thu tinh thuần huyết khí tu luyện, không mở ra 12 giờ, tiểu là chế tạo tinh thuần huyết khí. Cái này khí huyết cảnh 8 tầng rất là hưởng thụ gật đầu, có chút khoe khoang khẩu khí nói ra. Cái kia xin hỏi sư huynh, phí huyết trì là như thế nào chế tạo tinh thuần huyết khí? Bên cạnh một người nhịn không được hỏi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trần Tông kỳ thật cũng rất tò mò, dù sao cảm giác cái kia phí huyết chỉ rất thần kỳ bộ dạng. Biết rõ tiến vào phí huyết chỉ tu luyện mới có lợi là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Cái này khí huyết cảnh 8 tầng thần sắc cứng lại, chật, có chút căm tức quá lớn, bởi vì hắn cũng không biết phí huyết chỉ là như thế nào chế tạo ra tinh thuần huyết khí. Bị một quát lớn, liền không có người tái mở miệng hỏi thăm cái gì, lập tức trở nên trầm mặt xuống, chờ đợi đã đến giờ đến. 8 chút thời gian đến, thạch thất môn đúng giờ mở ra. 12 người nối đuôi nhau mà vào. Đem bài danh mục bài giao ra đây. Đại môn cửa vào bên cạnh, một thân màu giám nắng đoạn bảo phí huyết chỉ quản lý chấp sự thô vừa nói nói. 12 người nhao nhao lấy ra thứ hạng của mình mục bài giao cho đối phương. Nhớ kỹ, trở ra, không nên chạy loạn, một người chọn một phòng tu luyện, không được tiếng động lớn xôn xao, không được ồn ào, không được xung đột, người vi phạm trực tiếp hủy bỏ tư cách, trong một năm không được tái nhập phí huyết chỉ. Chấp sự thanh âm rất nói tục khí rất sông, một bộ xấu tính bộ dạng. Nhưng không người nào để ý hội hắn. Đi vào thạch thất ở trong, Trần Tông có thể chứng kiến thạch thất chính giữa, có trong suốt thủy tinh vây lên, bên trong là một vũng đường kính chừng 5 mét màu đỏ như máu nước ao, rất sền sệt, như là nham tương giống như sôi trào, toát ra nguyên một đám huyết sắc bạc khí, vỡ tan về sau, liền có màu đỏ sương mù tràn ngập mà lên, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Vây quanh huyết chỉ, bốn phía có 12 gian nho nhỏ phòng tu luyện, riêng phần mình lựa chọn một gian tiến vào. Ngồi xếp bằng tại ngân tuyến hàng mây che lá dệt mà thành trên bồ đoàn. Hít sâu một hơi, Trần Tông có thể ngửi được tí ti mùi tanh chui vào lỗ mũi, một thân khí huyết phảng phất đã bị triệu hoán tựa như, dục dịch. Huyết phao âm thanh không ngừng, tựa hồ mang theo kỳ lạ vận luật. Toàn thân ấm áp, phảng phất ngâm trong suối nước nóng, thập phần thoải mái dễ chịu, lại để cho người rất muốn ở chỗ này nằm xuống, hảo hảo ngủ lấy một giấc. Thật không biết, cái này tinh thuần huyết khí rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra đến. Cũng không thể chống rông xuất hiện a. Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nghe nói cái này phí huyết chỉ tồn tại mấy trăm năm lâu, coi như là có thể chính mình chế tạo, cũng sẽ tiêu hao, nhiều năm như vậy vẫn còn, thật sự là thần kỳ. Trận, lại lắc đầu. Ta là tới nơi này tu luyện, cũng không phải là đến tìm tòi nghiên cứu phí huyết chỉ bí mật. Dứt lời, bài trừ hết thể tạp nghiệm, chuyên chú tại bản thân, bắt đầu vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công. Đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công. Không chỉ có thể tăng phúc kiếm cùng kiếm pháp 2 thành uy lực, còn có được 35 thành tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ, hết sức kinh người. Lập tức, đại lượng tinh thuần huyết khí nhao nhao hướng Trần Tông một phương tràn ngập mà đi. Cùng Trần Tông so sánh với, mặt khác 11 người cho dù cũng không kém, nhưng bọn hắn sở tu luyện công pháp, cao nhất là nhân cấp thượng phẩm, hơn nữa cũng không có tu luyện tới đệ tứ trọng, cùng chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng kém khá xa. Chương 9, 7 tầng. Chương 09, 7 tầng. Phát sinh chuyện gì? Quản lý phí huyết chỉ chấp sự cùng bình thường đồng dạng đảo qua trong suốt tường thủy tinh sau đích phí huyết chỉ lúc, lập tức phát hiện, tinh thuần huyết khí có gần như 2 thành phiêu hướng đồng nhất gian phòng tu luyện. Cái này tại hắn trông giữ phí huyết chỉ mấy năm thời gian ở bên trong, chưa từng xuất hiện qua. Phí huyết chỉ tinh thuần huyết khí hội tự nhiên mà vậy tràn ngập, tiến tới bị 12 tu luyện giả chỗ dẫn dắt, cho dù công pháp phẩm cấp cao thấp cùng cá nhân tu vi cao thấp đối với tinh thuần huyết khí hấp thu có ảnh hưởng, cũng sẽ không có hiện tại như vậy đại. Cái này ý nghĩa, 12 người chính giữa có một cái đem độc chiếm hai thành tinh thuần huyết khí. Chấp sự không khỏi hiếu kỳ, cái kia gian trong phòng tu luyện rốt cuộc là 12 đệ tử chính giữa cái đó một cái. Trần Tông toàn lực vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công, đại lượng tinh thuần huyết khí nhao nhao bị hấp dẫn, rót vào trong phòng tu luyện, tràn ngập tại bốn phía, màu đỏ một mảnh, đem toàn thân đều bao vây lại, từ miệng mũi cùng toàn thân từng cái lỗ chân lông không ngừng chui vào trong cơ thể, theo một thân khí huyết bị luyện hóa. Khí huyết cảnh 6 tầng, một thân khí huyết tràn đầy đến mức tận cùng, như là như thủy triều tập cuốn toàn thân cao thấp, một lớp ngay sau đó một lớp, theo tinh thuần huyết khí bị luyện hóa, liên tiếp kéo lên, sóng biển không ngớt không dứt. Khí tức trên thân cũng như là thủy triều đồng dạng chấn động phập phồng, dần dần có phá tan cực hạn xu thế. Hấp thu hấp thu hấp thu. Trần Tông thân hình như là khô cạn bọt biển đồng dạng điên cuồng. Luyện hóa luyện hóa luyện hóa. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng vận chuyển tới cực hạn, khí huyết như kiếm, vậy mà lại để cho Trần Tông cảm giác được một tia đau đớn, giống như có bén nhọn chi vật trong người xuyên thẳng qua. Khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong đến khí huyết cảnh 7 tầng ở giữa chênh lệch, so khí huyết cảnh 6 tầng đến khí huyết cảnh 5 tầng ở giữa chênh lệch càng lớn bên trên không chỉ một lần, đột phá độ khó càng lớn, bởi vì cần càng nhiều nữa khí huyết chi lực. Cái này thuộc về tu vi bình nhỏ cái cổ, nhìn như cách nhau một đường, kỳ thực cần lần lượt đánh bóng khí huyết, nước chảy thành sông tài năng đột phá, phí huyết chỉ tinh thuần huyết khí, tắc thì rút ngắn quá trình này. Thời gian cực nhanh, 1 giờ 2 giờ 3 giờ, 5 cái giờ đồng hồ đi qua. Trần Tông trong cơ thể, một thân khí huyết chi lực đã đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong, là chân chính cực hạn, đã không cách nào nữa gia tăng mảy may, chỉ có đột phá. Khí huyết cảnh 7 tầng, lại danh khí huyết tiểu chu thiên, đúng là lại để cho một thân khí huyết chi lực tại thân hình bên trong, thì ra là ngũ tạng lục phủ chỗ tự nhiên mà vậy hình thành tuần hoàn, tuần hoàn phía dưới, hội thay đổi một cách vô chi vô giác cường tráng ngũ tạng lục phủ. Khí huyết cảnh tu luyện, 1 tầng đến 3 tầng là trụ cột, chủ yếu rèn luyện thân hình cơ bắp. 4 tầng đến 6 tầng ngoại trừ rèn luyện cơ bắp bên ngoài, còn có thể tiến thêm một bước rèn luyện gân cốt, lại để cho võ giả thân thể càng mạnh hơn nữa càng mềm dai, có thể thừa nhận càng lớn lực lượng bộc phát. Phải biết rằng, khí huyết chi lực tăng phúc cùng bộc phát, đầu tiên thừa nhận tiểu là thân thể của mình, không đủ cường đại, chỉ biết tổn thương bản thân. Đã đến khí huyết cảnh 7 tầng, cơ bắp gân cốt rèn luyện cơ bản chấm dứt, ngược lại hướng càng bên trong mà đi, thì ra là ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ rất mềm mại rất yếu ớt. Hơi chút lớn hơn một chút lực lượng đả kích, trực tiếp sẽ nghiền nát, hết lần này tới lần khác ngũ tạng lục phủ đối với nhân thể mà nói rất quan trọng yếu, nó không giống gân cốt như vậy, coi như là bị thương, cũng sẽ không chí mạng. Hình thành khí huyết tiểu chu thiên về sau, khí huyết chi lực hội tự nhiên mà vậy rèn luyện ngũ tạng lục phủ, rất chậm chạp, thường thường cần tương đối dài thời gian mới có thể có tiến bộ, nhưng chủ động vận chuyển công pháp tu luyện, tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Một thân khí huyết chi lực đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng cực hạn. Trần Tông dựa vào hơn người tinh thần ý chí khống chế một thân như kiếm giống như sắc bén khí huyết chi lực, thời gian dần trôi qua quay trùng quanh ngũ tạng lục phủ chảy xuôi. Lần thứ nhất nếm thử, không nên nhanh, từ từ sẽ đến, giống như nho nhỏ dòng suối đồng dạng thời gian dần qua chảy xuôi mà qua, dù là như thế, cũng cho Trần Tông mang đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng khí huyết chi lực như là kiếm nhất dạng, ngũ tạng lục phủ vừa rồi không có trải qua rèn luyện, rất yếu ớt. Loại cảm giác này giống như là một thanh kiếm tại tạng phủ bên trên thiết cắt đồng dạng, người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận. Tinh thuần huyết khí không ngừng rót vào, tu bổ ngũ tạng lục phủ, hơi lạnh, lại có chút ấm áp, rất thoải mái, khí huyết chi lực chạy xuôi một tiểu chu thiên về sau, Trần Tông cảm thấy, chính mình tạng phủ tựa hồ cứng cỏi một tia. Còn chưa đủ, phải tiếp tục vận chuyển khí huyết chi lực, thẳng đến khí huyết chi lực có thể tự động hình thành tiểu chu thiên mới được. Một lần lại một lần. Mỗi một lần Trần Tông đều phải thừa nhận lấy lợi kiếm thiết cắt giống như đau đớn, nhưng theo một lần lại một lần xuống, đau đớn một chút giảm bớt, đại biểu tạng phủ càng ngày càng mềm dẻo, sức thừa nhận không ngừng nhắc đến thăng. Nước chảy thành sông, khí huyết chi lực, tự nhiên mà vậy hình thành tiểu chu thiên, lập tức, Trần Tông trong cơ thể bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực, nhao nhao đem quanh thân tinh thuần huyết khí hấp thu, mang tất cả không còn. Khí huyết cảnh 7 tầng. Lúc này, khoảng cách khí huyết chi đóng cửa còn thừa lại hơn 5 giờ. Trần Tông không có dừng lại, nhất cổ tác khí tiếp tục tu luyện, gắng đạt tới tiến thêm một bước tăng lên tu vi. Chân kiếm thiên tuyệt công cường đại, bày ra không bỏ sót. Tu vi sau khi đột phá, thân hình đối với khí huyết chi lực dung nạp đạt tới độ cao mới, có thể luyện hóa thêm nữa tinh thuần huyết khí. Hơn 5 giờ đi qua, phí huyết chỉ tùy theo yên lặng, không hề có tinh thuần huyết khí xuất hiện. Đi ra, hết thể đi ra. Chấp sự tục tằng thanh âm truyền vào mỗi một gian trong phòng tu luyện. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, tu vi không chỉ có đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, còn đạt đến khí huyết cảnh 7 tầng sơ kỳ đỉnh phong, đủ để chống đỡ qua được bình thường 1-2 tháng tu luyện. Muốn là có thể đại thêm mấy ngày, nói không chừng có thể trực tiếp tu luyện tới khí huyết cảnh 8 tầng. Trần Tông thầm nghĩ, lại cảm giác mình có chút lòng tham, có thể nhất cổ tác khí đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, còn tăng lên tới sơ kỳ đỉnh phong, cũng là không tệ rồi. Nhưng đáng tiếc, tiếp theo tiến vào, được chờ tới bây giờ bài danh đều sau khi chấm dứt, mới có thể lần nữa xin bài danh, đoán chừng phải đợi bên trên một thời gian thật dài. Đi ra phòng tu luyện, đi ra phí huyết chỉ thạch thất, Trần Tông dọc theo đường nhỏ phản hồi. Khí huyết cảnh 6 tầng khí huyết chi lực so khí huyết cảnh 5 tầng nhiều gấp đôi, nhưng khí huyết cảnh 7 tầng so với khí huyết cảnh 6 tầng nhiều gấp 2, bản thân khôi phục tốc độ cũng tăng lên gấp đôi, ngũ tạng lục phủ càng thêm cứng cỏi. Tạng phủ bị rèn luyện, đối với thực lực không có trực tiếp tăng lên, nhưng có thể rất tốt chống cự lực lượng trùng kích cùng một ít độc tố chờ một chút, coi như là đã bị nội thương, cũng có thể nhanh hơn khỏi hẳn, sâu sắc tăng cường sinh tồn năng lực. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng tiến độ cũng tăng lên không ít. Có thể nói, lần này đến phí huyết chỉ đến tu luyện, tăng lên hết sức rõ ràng, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình thực lực bây giờ, đến tuột cùng đạt đến mức nào. Đồng dạng là tu vi đột phá, có thực lực võ giả tăng lên bình thường thôi, nhưng có võ giả tăng lên lại rất rõ ràng, khác nhau ở chỗ lực lượng nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực. Cao minh võ giả có thể rất tốt càng tinh xác hữu ích, thiết thực bản thân lực lượng, giảm bớt lãng phí, thực lực càng mạnh hơn nữa. Trần Tông tiểu là cái này một loại, tu vi mỗi một phần tăng lên chỗ mang đến thực lực tăng lên, đều rất khả quan. Bất kể thế nào nói, ít nhất tại khí huyết cảnh 7 tầng chính giữa, có lẽ khó tìm địch thủ, tầm thường khí huyết cảnh 8 tầng, không thi triển thiên quang vân ảnh kiếm, ít nhất cũng có thể chính diện chống lại a. Tiếp được đi, nắm chặt tu luyện, tranh thủ đem tu vi tiến thêm một bước tăng lên, kiếm pháp tiến thêm một bước tăng lên, tốt nhất có thể hoàn thành đoán thể công đệ nhất trọng tu luyện, đợi đến lúc tinh huyết đan diệu hoàn thành. Tu vi lại có thể dùng càng tốc độ nhanh tăng cường. Nghĩ tới đây, Trần Tông khỏe môi nết lên vui vẻ. Quả nhiên, nhanh chóng tiến vào Thất Diệu Võ Viện quyết định là chính xác, như hiện tại còn ở lại Phong Vũ Thành Trần gia tộc đường ở trong, đoán chừng tu vi tối đa đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng, vô hình chính giữa, bước chân rất lại phía sau. Võ giả tu luyện đã là như thế, có thể sớm một bước tiểu là ưu thế, ý nghĩa sau này có khả năng từng bước sớm, nếu là rất lại phía sau một bước, rất có thể cũng sẽ bị người rơi xuống. Trên lệch càng ngày càng xa. Hồi 88 số tiểu viện, luyện kiếm một phen sau rửa mặt chìm vào giấc ngủ. Sắc trời không sáng, Trần Tông cũng đã tại trong tiểu viện luyện kiếm, kiếm quang như tia nắng ban mai xẹt qua sắp tối, quy tích rõ ràng. Từ khi đạt được thần bí mũi kiếm bị phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt về sau, cả người cũng không giây phút nào đã bị thần bí mũi kiếm ảnh hưởng, cho dù rất nhỏ bé, nhưng một lúc sau, y lý nguyên đang không ngừng tiến bộ, tăng thêm tu vi tăng lên cùng võ học tri thức tích lũy cùng với ma luyện, lại để cho Trần Tông tu luyện càng thêm thông thuận. Dĩ vãng, như cô tinh kiếm pháp bực này, Trần Tông không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian mới có hy vọng nhập môn, hiện tại tắc thì bất đồng, không đến 10 ngày tiểu nhập môn, tiểu thành chi cảnh tốc độ nhanh hơn. Võ học tu luyện độ khó, kỳ thật không có giảm bớt, biến hóa, là Trần Tông lĩnh ngộ năng lực cùng tốc độ tu luyện. Giống vậy nếu như để cho luyện kình cảnh võ giả đến tìm hiểu tu luyện nhân cấp võ học, tự nhiên sẽ rất nhanh, về phần chân vũ cảnh võ giả đến tu luyện càng là nhanh chóng vô cùng. Một phen dưới việc tu luyện đến, cô tinh kiếm pháp càng có một chút tăng lên. Khí huyết cảnh 6 tầng lúc có thể thi triển 10 lần nhập môn chi cảnh cô tinh vấn thế, 5 lần tiểu thành chi cảnh cô tinh vấn thế, hôm nay tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, khí huyết chi lực gia tăng lên gấp 2 nhiều, tương đương nguyên bản gấp 3, đủ có thể đủ thi triển 15 lần tiểu thành chi cảnh cô tinh vấn thế, lại tính cả khôi phục tốc độ, nắm chắc tốt tiết tấu, thi triển 16 lần thậm chí 18 lần cũng không phải là không thể được. Mà tiểu thành chi cảnh cô tinh vấn thế uy lực, cần phải so sánh nhập vi cảnh giới phân quang vô ảnh, tiêu hao lại nhỏ hơn. Hướng mặt trời mọc, Trần Tông biến mất mồ hôi trên trán, môn đông nhiên bị đại lực gõ vang. Ai? Trần Tông, đại sư huynh triệu kiến ngươi, ngay lập tức đi thức kiếm thính. Bên ngoài thanh âm không chút khách khí. Bạch Ngọc Sơn tìm ta. Trần Tông khẽ cho mày, trực giác Bạch Ngọc Sơn tìm chính mình, không có chuyện tốt lành gì, bất quá vẫn là muốn đi, mỗi một đường đạo sư cơ bản mặc kệ sự tình. Trừ phi là đặc biệt sự kiện trọng đại, bởi vậy thủ tịch đại sư huynh quyền lợi rất lớn, tại cũng không đủ thực lực chống lại đối phương phía trước, vạch mặt không sáng suốt. Đương nhiên, mọi thứ đều có một cái độ một cái điểm mấu chốt. Mở cửa, bên ngoài đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy cười lạnh kiếm rượu đường đệ tử, một thân khí huyết chi lực chấn động nói cho Trần Tông, hắn là khí huyết cảnh 7 tầng tu vi. Đi thôi. Người này lạnh lùng cười cười thúc giục nói. Không để ý đến đối phương, Trần Tông khóa lại cửa phòng. Đi nhanh hướng thức kiếm thính phương hướng đi đến. Đương Trần Tông bước vào thức kiếm thính lúc, rất nhiều tia ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào trên người của hắn, trong đó ba đạo mang đến rất mạnh tinh thần áp bách. Trần Tông phát hiện, thức kiếm thính nội, ngoại trừ Bạch Ngọc Sơn bên ngoài, còn có rất nhiều kiếm diệu đường đệ tử, cũng 6 người khác ở đây, xem trên người bọn họ mặc võ phục, cũng không phải là kiếm diệu đường đệ tử, phân biệt đến từ chính đao diệu đường cùng địa diệu đường, một cái đến từ hình diệu đường. Trong đó ba người, còn là mình nhận thức. Địa diệu đường đệ tử Tiêu Vệ, đao diệu đường đệ tử Hoàng Tiêu cùng Mạnh Nguyên Trùng, ba người này chính mặt mũi tràn đầy lửa giận cừu hận bộ dáng, gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, đáy mắt che kín tơ máu, giống như Trần Tông là bất cộng đái thiên đại cừu nhân một loại. Chương 10, lấy một địch ba. Chương 10, lấy một địch ba. Trần Tông, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch Ngọc Sơn mở miệng, thanh âm sảng giọng, như gió lạnh gào thét, lợi kiếm vung chạm, khí thế bức người nghiền áp tới. Không ít tinh thần ý chí không đủ cường đại người, lập tức cảm thấy sợ hãi, hai chân như nhũn ra. Xin hỏi đại sư huynh, ta có tội gì? Trần Tông không tiêu ngạo không tự ti thái độ, lại để cho Bạch Ngọc Sơn nhướng mày, mặt khác hai cái người xa lạ một cái đáy mắt lộ ra một vòng thưởng thức, một cái thì là âm trầm. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dùng ti tiện thủ đoạn cướp lấy người khác bảo vật, là làm một tội, còn cố bố bấy dập hãm hại người khác, khiến trọng thương, là vi hai tội, nghiêm trọng tổn hại ta kiếm rượu đường danh dự, là vi ba tội, ngươi còn không nhận tội. Bạch Ngọc Sơn thanh âm lạnh hơn lệ, hai mắt giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lợi hại so người, phảng phất muốn đem Trần Tông sọ xuyên qua. Trục xuất kiếm rượu đường. Bạch Ngọc Lâu bỗng nhiên hô to, khiến cho Bạch gia đệ tử một hồi phụ họa. Nói miệng không bằng chứng, hẳn là chỉ bằng người khác mấy câu tiểu kết luận, ngươi cái này đại sư huynh, không khỏi quá không xứng trước. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm phảng phất một vũng thu thủy, hàn ý tập kích người, lại để cho người toàn thân co rút nhanh. Bạch Ngọc Sơn sắc mặt càng khó coi, mở miệng phản bác hắn người, đúng là Trần Xuất Vân. Nhân chứng lúc này, là chứng cứ, lại nhìn tu vi của hắn, liền có thể phỏng đoán. Bạch Ngọc Sơn thanh âm kiên quyết, hai con ngươi lợi hại nhìn thẳng Trần Tông, mang đến một hồi áp lực. Trần Tông, ta hỏi ngươi, vài ngày trước tu vi của ngươi vẫn chưa tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong A, hiện tại, cũng đã là khí huyết cảnh 7 tầng. Cho dù ngươi tiến vào phí huyết chỉ tu luyện, cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Giải thích duy nhất, chính là ngươi đạt được không chỉ một khỏa tinh huyết quả, chính mình phục dụng 2-3 khỏa đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, lại mượn nhờ phí huyết chỉ lực lượng đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, đúng vậy à? Đúng, nhưng đó là chuyện của ta. Trần Tông không chậm không nhanh. Lý Chân Thế bọn người không khỏi lo lắng không thôi. Thủ tịch đại sư huynh địa vị rất cao, quyền lợi rất lớn, Trần Tông nói chuyện như vậy, đã là trực tiếp chống đối rồi. Trên thực tế, Trần Tông cũng không muốn trực tiếp chống đối Bạch Ngọc Sơn, bất đắc dĩ, chính mình nắm chắc tuyến, Bạch Ngọc Sơn không phân tốt xấu chỉ trích chính mình, còn muốn định ra ba tội. Làm sao có thể phục? Kiếm, mũi nhọn lợi hại. Luyện kiếm người, có thể khiêm tốn có thể ít xuất hiện, có thể nhất thời nhượng bộ, lại không thể mất đi nhuệ khí. Luyện kiếm, khúc trong cầu thẳng, đã là như thế. Tốt một câu chuyện của ngươi, ngươi dùng ti tiện thủ đoạn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp lấy tinh huyết quả, hôm nay, càng là trước mặt mọi người nói xạo chống đối đại sư huynh, đây là bốn tội. Bạch Ngọc Sơn ngữ khí sảng giọng đến mức tận cùng, như vô hình chi kiếm đâm giết tới. Ta dùng kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh danh nghĩa, phạt ngươi hát phòng cấm đoán 6 ngày, trước đó, ngươi muốn giao ra dùng ti tiện thủ đoạn cướp lấy mà đến tinh huyết quả, lấy thêm ra 10 vạn bạch ngọc tiền với tư cách chịu nhận lỗi. Hát phòng cấm đoán 6 ngày. Bạch Ngọc Sơn, ngươi dám? Trần Xuất Vân trên mặt sắc khí. Mới đệ tử vẻ mặt mờ mịt, đệ tử cũ tắc thì nhao nhao hít một hơi lanh khí. Hát phòng là thất rượu võ viện chế tạo đi ra, chuyên môn với tư cách trừng phạt đệ tử một nơi. Dưới bình thường tình huống sẽ không dễ dàng phán quyết loại này trừng phạt, bởi vì hát trong phòng, cái gì đều nhìn không tới cái gì đều nghe không được, hơn nữa không có ăn uống, cả người giống như bị thế giới vứt bỏ đồng dạng. Một ngày hay hai ngày có lẽ không có gì, võ giả tinh thần ý chí đều tương đối mạnh mềm dai, có thể kiên trì xuống, nhưng ba ngày chính là một cái khảo nghiệm, đã từng có khí huyết cảnh 8 tầng võ giả bị phạt nhập hát trong phòng cấm đoán 5 ngày, đi ra lúc tinh thần hoảng hốt, ánh mắt cuồng loạn, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Trọn vẹn nghỉ ngơi hơn một tháng thời gian mới dần dần khôi phục, từ nay về sau, tu vi tăng lên tốc độ càng chậm, dần dần bị rơi xuống, tại một lần ra ngoài chấp hành. Nhiệm vụ lúc, bởi vì tinh thần một cái hoảng hốt đã chết tại yêu thú móng vuốt sắc bén phía dưới. Mọi việc như thế ví dụ khá nhiều, lại để cho hát phòng cấm đoán biến thành một cái lại để cho người kinh hãi đại danh tử. 6 ngày cấm đoán, đây là muốn hủy Trần Tông A. Hơn nữa, còn muốn giao ra tinh huyết quả, còn muốn xuất ra 10 vạn bạch ngọc tiền. Không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Kỳ thật, Bạch Ngọc Sơn càng muốn đem Trần Tông khu trục ra kiếm rượu đường, nhắm mắt làm ngơ, đáng tiếc, hắn tuy nhiên với tư cách kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh, có lớn lao quyền lợi, lại không có khu trục đệ tử quyền lợi, mà ngay cả đạo sư cũng không có. Hoàng Tiêu bọn người vốn là biến sắc, tiếp theo, nhao nhao lộ ra một vòng giải hận cười. Với tư cách kiếm rượu đường đại sư huynh, hàng đầu giữ gìn bổn đường đệ tử, mà ngươi, lại chỉ đợi tin phiến diện ngôn ngữ, liền đối với ta làm ra trừng phạt, Vân tỷ nói đúng, ngươi quả nhiên không xứng trước, không có tư cách đảm nhiệm đại sư huynh chi trước. Trần Tông Hào không khách khí nói, chữ chữ lợi hại. Trần Tông nói đúng. Lý Chân Thế mở miệng lên tiếng ủng hộ, một bộ phận mới đệ tử mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt truyền đạt đi ra ý tứ, cũng là như thế. Ta liền cho ngươi tâm phục khẩu phục. Bạch Ngọc Sơn nội tâm sát ý tăng vọt, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ánh mắt mịt mở xẹt qua Lý Chân Thế về sau, ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi tự biện a. Hoàng Tiêu, Tiêu Vệ, Mạnh Nguyên Trùng, ngày đó các ngươi xem ta tu vi chỉ có khí huyết cảnh 6 tầng, liền liên thủ tính toán ta, ý đồ lợi dụng ta hấp dẫn thị huyết thiết lân thú chú ý, tốt hái tinh huyết quả, ta đưa ra cùng các ngươi chia đều thu hoạch, các ngươi lại nói tất cả bằng bổn sự, không nghĩ tới các ngươi ngoài miệng nói hay lắm nghe, rồi lại âm thầm lợi dụng ta, bị ta nhìn thấu về sau tranh giành bất quá ta, các ngươi nên trốn đi mới đúng, không nghĩ tới còn dám như thế ti tiện. Hãm hại ta, ta nên nói các ngươi vô liêm sỉ hay vẫn là không mặt mũi không có ra. Trần Tông nhìn về phía Hoàng Tiêu ba người, thản nhiên cười, không chậm không nhanh nói ra, chữ chữ chú tâm. Một phen, làm cho Hoàng Tiêu ba người sắc mặt nhau nhau đại biến, cũng làm cho kiếm rượu đường đệ tử trên mặt hồng y, cái kia hình rượu đường đệ tử sắc mặt sẳng rộng. Đứng tại Hoàng Tiêu Mạnh Nguyên Trùng bên cạnh chi nhân khẽ cho mày, nhìn về phía Hoàng Tiêu hai người, trên mặt hỏi thăm. Đại sư huynh, hắn nói dối. Đúng vậy. Hoàng Tiêu Mạnh Nguyên Trùng sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, lập tức nói ra. Lần này, bọn hắn tìm đến Đao Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh tới lấy một cái công đạo, liền trong lòng còn có mượn nhờ đại sư huynh thân phận ý niệm trong đầu, nếu quả thật bị nhìn thấu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất kể là ai, đều không muốn bị người lợi dụng, còn lại là mơ hồ lợi dụng. Ngươi nói ngươi ngày đó tu vi là khí huyết cảnh 6 tầng, như thế nào theo ba người bọn họ cùng thị huyết thiết lân thú hạ cướp lấy tinh huyết quả? Đao Diệu Đường đại sư huynh từ chiến thiên ánh mắt phảng phất lưỡi đao một loại lợi hại, xét qua Hoàng Tiêu cùng Mạnh Nguyên Trùng gương mặt, rơi vào Trần Tông trên mặt, Trần Tông chỉ cảm giác mình mặt như là bị vô hình lưỡi đao xẹt qua một loại. Ta tu vi không cao, nhưng thực lực chưa hẳn rất yếu. Trần Tông mặt không đổi sắc. Ngươi hôm nay tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, thực lực có lẽ càng mạnh hơn nữa mới đúng. Đã mấy ngày trước, ngươi có thể theo ba người liên thủ cướp lấy đến tinh huyết quả. Như vậy hôm nay, ngươi lợi dụng lực lượng một người đối kháng ba người bọn họ, không cần ngươi đánh bại bọn hắn, chỉ cần có thể kiên trì một nén nhang là được. Địa Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Tiêu Hoành Phục mở miệng, như có thể làm được, liền chứng minh ngươi theo như lời nói đúng, ngươi không cần đã bị bất luận cái gì trừng phạt, trái lại, kiên trì không đi xuống, liền chứng minh ngươi là sai, đã bị trừng phạt, sẽ quá nặng. Hình Diệu Đường đệ tử cũng không mở miệng, thần sắc thực sự như thế. Đương nhiên còn có một đầu thị huyết thiết lân thú, ta liền sắm vai thị huyết thiết lân thú. Trần Xuất Vân thanh âm u hàn, rút ra trường kiếm từng bước một đi tới, một thân băng hàn sát khí như sóng nước động. La sát kiếm Trần Xuất Vân, ta biết do ngươi, nhưng việc này cùng ngươi không quan hệ, thối lui. Tiêu Hoành Phục sắc mặt trầm xuống. Vân tỷ, tin tưởng ta. Trần Tông đối với Trần Xuất Vân gật gật đầu, ánh mắt kiên định, Vân tỷ đưa ra sắm vai thị huyết thiết lân thú mục đích, chính là vì trợ giúp chính mình. Đốt hương. Bạch Ngọc Sơn lập tức nói ra, rất nhanh, một nén nhang bị điểm đốt, mọi người cũng nhao nhao tránh ra, không ra cũng đủ lớn sân bãi cho Trần Tông bốn người. Trần Tông, ngày đó ta tự thể, cùng ngươi không chết không nớt. Tiêu Vệ một dài một ngắn song đao nơi tay, thanh âm tràn ngập hận ý. Trần Tông, chịu chết đi. Mạnh Nguyên Trùng nghiêm nghị. Trần Tông, ta muốn đem ngươi tứ chi chém đứt. Hoàng Tiêu mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn. Trần Xuất Vân đầy mặt sát khí, hận không thể xuất kiếm, đem ba người này toàn bộ chém giết. Các ngươi, có bản lĩnh này sao? Trần Tông ngữ khí lạnh nhạt, một tia nghi vấn phảng phất đùa cợt, lại để cho Tiêu Vệ ba người nổi giận không thôi, lập tức xuất đao. Một dài một ngắn song đao, lập tức hóa thành một hồi như gió lốc rào sát mà đến, thập phần lăng lệ ác liệt, mang theo trận trận bén nhọn gào thét. Mạnh Nguyên Trùng hẹp dài lánh đao hung hăng ám sát tới, như là răng nanh một loại, hung tàn tàn nhẫn. Hoàng Tiêu hai tay nắm ở đại khảm đao, giống như là muốn bổ ra một tảng đá lớn, không lưu tình chút nào, hung hăng chém về phía Trần Tông, muốn nhất đao lưỡng đoạn. Ba người ra tay, không lưu tình chút nào, lại để cho mọi người sắc mặt đại biến, Lý Chân Thế bọn người âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh, Trần Xuất Vân càng là nắm chặt chuôi kiếm, một khi Trần Tông gặp nguy hiểm, lập tức rút kiếm xuất kích. Vừa vặn, Trần Tông tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 7 tầng, thực lực đại trướng, muốn tìm chút ít đối thủ thử xem chính mình thực lực hôm nay, bất quá trước mắt bao người, Trần Tông cũng không muốn bày ra quá nhiều, nhất là tại Bạch Ngọc Sơn trước mặt. Chính mình có thể cảm giác được, cái này Bạch Ngọc Sơn ỷ vào thủ tịch đại sư huynh thân phận, rất tận lực châm đối với chính mình, chỉ sợ cùng Bạch Ngọc lâu phân không khai quan hệ. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phảng phất chiếu sáng thức kiếm thính, thân hình chập chờn như trong gió phất liễu, bước chân giao thoa, như là thuận gió mà lên, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, kiếm quang quang ảnh giao thoa, một kiếm tam kích, thoáng chống cự phía dưới, thừa cơ tránh đi ba người liên thủ vây công. Bộ pháp không tệ. Từ Chiến Thiên gật gật đầu. Trần Tông đem đạp phong bộ tu luyện tới nhập vi cảnh giới về sau, đối với đạp phong bộ lý giải càng thâm nhập, cũng đem đạp phong bộ tình nghĩa hữu ích, thiết thực đến bình thường bộ pháp chính giữa, cùng chân kiếm bắt thức bộ pháp lẫn nhau tương kết hợp lại, lại để cho chính mình trở nên càng thêm linh hoạt. Bộ pháp cùng kiếm pháp phối hợp với nhau phía dưới, Trần Tông lần lượt tránh đi ba người công kích, lại để cho bọn hắn không cách nào hình thành hữu hiệu vòng vây. Hương một chút thiếu đốt, càng lúc càng ngắn, ba người càng phát ra gấp, công kích càng ngày càng lăng lệ ác liệt, đao đao đoạt mệnh. Trần Tông kiếm pháp hạ bút thành văn, không cực hạn tại tàn ảnh kiếm pháp, cũng không cực hạn tại phất liễu kiếm pháp, lại càng không cực hạn tại ương kích kiếm pháp cùng thiểm lôi kiếm pháp, linh hoạt đa dạng, kiếm kiếm sắc bén, trực chỉ ba người đao pháp bên trong điểm yếu. Tiêu Hành Phục càng là xem, sắc mặt càng là âm trầm, Từ Chiến Thiên tắc thì mang theo vài phần thưởng thức, Bạch Ngọc Sơn mặt không biểu tình, đáy lòng lại sát ý như dực. Dùng né tránh làm chủ, gặp chiêu phá chiêu, mỗi một lần nhìn như thiếu chút nữa bị đao bổ trúng, thập phần hung hiểm, rồi lại nhiều lần biến nguy thành an, như là tại trên mũi đao nhảy múa, thấy kiếm diệu đường các đệ tử kích động không thôi, có loại sởn hết cả gai ốc mạo hiểm kích thích cảm giác, tóc gáy đứng đấy ra đầu run lên. Bạch Ngọc lâu sắc mặt tâm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước, hắn vô cùng hy vọng Trần Tông bị giết chết, coi như là không có bị giết chết, cũng muốn bị đánh bại, do đó đạt được tăng thêm trừng phạt, biết được vô cùng hả giận. Đáng tiếc, Trần Tông rất ương ngạnh, đơn giản chỉ cần tại ba người vây công phía dưới, nhìn như muốn bại nhưng vẫn bất bại. Chương 11, danh ngạch. Chương 11, danh ngạch. Phách Sơn đao pháp, Thứ Lôi đao pháp, Tiểu Điên đảo đao pháp. Ba người buộc phát khí huyết chi lực, không lưu tình chút nào thi triển ra nhân cấp võ học, Khai Sơn đao ánh đao cường thịnh, như là cự đao từ phía trên đánh rớt, ánh đao sở hướng, lại để cho người cảm giác mình cũng bị bổ ra. Thứ Lôi đao pháp, thân đao tựa hồ tách ra kinh diễm cường quang, như là mang theo tí ti dòng điện, suy suy rung động làm cho người da đầu run lên, hung hăng đâm rách không khí, đâm về Trần Tông. Tiểu Điên đảo đao pháp phía dưới, Tiêu Vệ song đao thác loạn đan vào, nhìn xem hướng bên trên rồi lại xuống, nhìn xem đi phía trái rồi lại hướng phải, lại để cho người hoa mắt, không thể phân biệt thiệt giả, đao nhanh chóng cực nhanh, mang theo đao phong trận trận, điên cuồng thiết cắt, muốn đem người cắn nát. Tiêu Vệ đã từng dùng một chiêu này, đem một mảnh lá cây thiết cắt thành đồng dạng lớn nhỏ thập phần. Ba đao theo ba mặt tập sát tới, phong tỏa bốn phía, làm cho Trần Tông không thể nào né tránh. Kiếm khởi hào quang tránh, tinh quang phảng phất tử hư vô hiện ra, hàng lâm thế gian. Cô tinh vấn thế. Tiểu thành chi cảnh cô tinh vấn thế, ngôi sao dần dần sáng chói, cùng Thứ Lôi đao pháp va chạm, giúp nhau triệt tiêu, Trần Tông lại lần nữa chém ra một kiếm, kiếm quang nghiêng nghiêng chém giết tới, đánh bay trường đao, một trưởng thi triển ra tiểu hàng long thủ, hung hăng đặt tại Mạnh Nguyên Trùng ngực. Phình một tiếng, như đánh bại cách, Mạnh Nguyên Trùng bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng nhịn không được tràn ra một tia huyết dịch. Đạp phong bộ thi triển, thân hình như bị gió thổi lên, nhanh chóng hướng Mạnh Nguyên Trùng phương hướng lao ra, làm cho Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ ánh đao nhau nhau thất bại. Mạnh Nguyên Trùng nhấp nhô một vòng sau nhanh chóng đứng dậy, nổi giận vô cùng, hét lớn một tiếng, lại lần nữa xuất đao, chém giết Trần Tông. Tiểu thành chi cảnh cô tinh vấn thế. Trần Xuất Vân đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, Bạch Ngọc Sơn đáy mắt lộ vẻ vẻ lo lắng. Một kiếm giết ra, cô tinh lại hiện ra, Mạnh Nguyên Trùng bay ngược mà ra, trường đao rời tay bay thấp một bên. Mất đi Mạnh Nguyên Trùng công kích, Tiêu Vệ cùng Hoàng Tiêu hai người càng là không làm gì được Trần Tông. Né tránh né tránh né tránh. Một nén nhang đã đến giờ rồi. Lý Chân Thế mở miệng la lớn, mọi người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên, một nén nhang đốt sạch rồi. Dừng tay. Từ Chiến Thiên lên tiếng, Hoàng Tiêu cùng Tiêu Vệ hai người không thể không dừng tay, nhưng bọn hắn hai mắt đỏ lên, hận không thể đem Trần Tông rút gân lột ra. Một nén nhang, ta kiên trì ra rồi. Trần Tông đảo qua Từ Chiến Thiên, nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn lại nhìn hướng Tiêu Hành Phục, không chậm không nhanh nói ra. Ngươi bất quá là ỷ vào thân pháp tốt, dám cùng ta chính diện một trận chiến à. Hoàng Tiêu gào thét liên tục. Trần Tông không dánh mà để ý hội, Từ Chiến Thiên mày nhăn lại, hai con ngươi sảng rộng như đào quang giết lạnh, làm cho Hoàng Tiêu toàn thân không tự chủ được một cái giật mình, phảng phất bị nước đá từ đỉnh đầu dội xuống. Phế vật! Tiêu Hành Phục trừng Tiêu Vệ một mắt, đi! Đợi một chút, ta như kiên trì không đến một nén nhang thời gian, liền chịu lấy đến tăng thêm trừng phạt, nhưng ta kiên trì ra rồi, không có lý do cứ như vậy được rồi. Trần Tông mở miệng, không chậm không nhanh lại ẩn chứa tí ti sắc bén, nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn, đại sư huynh, những người khác Vu Hoan kiếm rượu đường đệ tử, công nhiên đại náo, tương đương miệt thị kiếm rượu đường, nghiêm trọng hư hao kiếm rượu đường danh dự, ngươi phải chăng muốn chủ trì công đạo? Vị này hình rượu đường sư huynh, ngươi phải chăng cũng nên chủ trì công đạo? Trần Tông lại nhìn hướng một mực không nói gì hình rượu đường đệ tử. Bạch Ngọc Sơn nghe vậy, giống như ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hắn có thể nói như thế nào, không chủ trì công đạo sao? Như vậy, kiếm rượu đường đệ tử như thế nào đối đãi hắn? Mình ở kiếm rượu đường trước mặt mọi người uy tín có phải hay không hội sâu sắc hạ thấp? Có sai, nên trừng phạt. Hình rượu đường đệ tử nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn cùng Từ Chiến Thiên cùng với Tiêu Hành Phục, mỗi chữ mỗi câu nói ra, thanh âm sảng giọng. Thật có lỗi, là ta không có điều tra rõ ràng. Từ Chiến Thiên mở miệng, nhìn về phía Hoàng Tiêu cùng Mạnh Nguyên Trùng, thanh âm sảng giọng, các ngươi hai người, mỗi người bồi thường Trần Tông 5 vạn bạch ngọc tiền, với tư cách nhận, sau khi trở về, hát phòng cấm đoán 3 ngày. Hoàng Tiêu cùng Mạnh Nguyên Trùng hai người toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy cho tàn, xuất ra 5 vạn bạch ngọc tiền, như là cắt thịt, còn muốn hát phòng cấm đoán, may mắn là 3 ngày, khẽ cắn môi còn có thể sống qua đi. Ngươi xác định ngươi dám cầm. Tiêu Hành Phục nhưng lại chầm chầm vào Trần Tông, ánh mắt tối tăm phiền muộn. Có gì không dám? Trần Tông không sợ hãi chút nào tới đối mặt. Rất tốt, cho hắn. Tiêu Hành Phục đối với Tiêu Vệ nói ra. Người tán, chưa hẳn khúc cuối cùng. Một lần triệu kiến, cuối cùng không chỉ có không có thể đủ trừng phạt đến Trần Tông, ngược lại lại để cho hắn đại xuất danh tiếng, còn không duyên cớ đã nhận được 15 vạn bạch ngọc tiền. Bội phục Trần Tông người càng thêm bội phục, ghét hận Trần Tông người càng thêm ghét hận. Phản hồi tiểu viện, Trần Tông tâm tình thật tốt, luyện kiếm lúc, khí huyết chi lực tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, trở nên càng thêm sinh động. Ngọc Sơn, 5 ngày về sau, là Huyễn Vân kiếm khách giảng võ ngày, danh sách ngươi phải chăng chuẩn bị cho tốt? Kiếm rượu đường đạo sư hỏi thăm. Chuẩn bị xong. Bạch Ngọc Sơn tay lấy ra giấy trắng, thượng diện bày ra lấy 30 tính danh. Đạo sư sau khi nhận lấy nhìn lướt qua, nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn, nhân vật mới đệ tử 10 cái danh ngạch, tại sao không có Trần Tông người này? Kiếm rượu đường lúc ban đầu biết rõ Trần Tông, là võ rượu đường đạo sư Tần Tân thức theo như lời, lại để cho hắn đã có cái thứ nhất ấn tượng, từ nay về sau đức quáng chú ý một hai, chuyện cụ thể không biết, nhưng mơ hồ biết rõ, Trần Tông là kiếm rượu đường mới đệ tử chính giữa, tương đối xuất sắc một cái. Lần này chân vũ cảnh cường giả giảng võ, võ rượu đường binh rượu đường cùng kiếm rượu đường cùng với đao rượu đường tất cả được 30 danh lạch, trong đó đệ tử cũ chiếm 20, mới đệ tử chiếm 10 cái, chọn ưu tú lựa chọn sử dụng. Đạo sư cảm thấy cái này Trần Tông mới có thể nhập 10 cái mới đệ tử danh ngạch. Đạo sư, Trần Tông người này hoàn toàn chính xác rất có bản lĩnh. Bạch Ngọc Sơn trước tán dương, nhưng người này kiệt ngao bất tuần không phục quản giáo, hơn nữa thủ đoạn có chút tác liệt, tâm tính không tốt, khó coi, còn công nhiên chống đối địa rượu đường thủ tịch đại sư huynh Tiêu Hành Phục cùng đao rượu đường thủ tịch đại sư huynh Từ Chiến Thiên, với tư cách kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh, ta có trách nhiệm đem tốt quan. Đã như vậy, danh sách như vậy định ra, ngươi lại để cho người đi thông chi trên danh sách người, 5 ngày sau sáng sớm 9 điểm, đến đúng giờ 7 rượu sảnh tập hợp, bỏ lỡ, tựu không cách nào tiến vào. Đạo sư gật gật đầu, rất tín nhiệm Bạch Ngọc Sơn. Tốt. Bạch Ngọc Sơn tiếp nhận danh sách về sau, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, quay người rời đi. Nếu là Trần Tông phục tùng chính mình quản giáo, 10 cái danh ngạch, tất nhiên sẽ cho hắn một cái, đáng tiếc à, người này cùng chính mình không đúng đường. Về phần Trần Xuất Vân, nguyên bản mình cũng là ý định bài trừ mất. Đằng sau ngẫm lại không được, Trần Xuất Vân tiến vào kiếm rượu đường có đã hơn 1 năm thời gian, bản thân cũng hết sức xuất sắc, đạo sư đối với nàng có nhất định được hiểu rõ, mình nếu là đem chi bài trừ, không thể nào nói nổi. Bất quá bài trừ mất Trần Tông cũng vậy là đủ rồi, chờ mình nghe Huyễn Vân kiếm khách giảng võ về sau, có lẽ sẽ có chỗ linh ngộ, lại tiềm tu một thời gian ngắn, nói không chừng còn có thể tiến vào thiên rượu đường. Kiếm lên, hào quang như tinh thần, di thế độc lập. Tinh quang ảm đạm biến mất. Trên mặt cọc gỗ lại nhiều ra một đạo lỗ kiếm, lề sách trô bóng loáng. Cô tinh vấn thế lại tinh tiến một phần. Trần Tông thu kiếm nhìn xem lỗ kiếm, thầm suy nghĩ nói. Đệ, ngươi còn có thu được thông chi? Trần Xuất Vân đi vào trong tiểu viện, trực tiếp hỏi. Cái gì thông chi? Trần Tông không hiểu ra sao. 5 ngày sau, liền có chân vũ cảnh cường giả Huyễn Vân kiếm khách tại 7 rượu sảnh công khai giảng võ. Tất cả đường có danh ngạch hạn chế, chúng ta kiếm rượu đường 30 danh ngạch, đệ tử cũ phân 20. Mới đệ tử phân 10 cái, chọn ưu tú lựa chọn sử dụng, ngươi tại mới đệ tử chính giữa, không ai bằng. Trần Xuất Vân đơn giản giải thích nói. Trần Vũ cảnh cường giả. Huyễn Vân kiếm khách. Giảng võ. Trần Tông không khỏi hít một hơi lanh khí, đồng nhiên nghĩ đến ngày hôm trước trở lại kiếm rượu đường lúc, nghe được Đức Quãng nói chuyện, tựa hồ cùng với việc này có quan hệ. Một cái chân vũ cảnh cường giả mà nói võ, đó là đại sự a. Cho dù là luyện kình cảnh võ giả cũng sẽ chạy theo như vịt, phải biết rằng, có thể tu luyện tới chân vũ cảnh, võ học tích lũy vô cùng thâm hậu, đối với công pháp võ học giải thích cũng thập phần xâm nhập độc đáo, thường thường một câu là được có thể làm cho người lĩnh ngộ rất nhiều. Thực tế cái này chuẩn bị giảng võ chân vũ cảnh cường giả, hay vẫn là huyễn vân kiếm khách, nghe xong cũng biết là luyện kiếm, đối luyện kiếm võ giả mà nói, hiệu quả càng rõ ràng. Nếu là có thể nghe bên trên một tịch giảng võ, đối với chính mình có lẽ sẽ có không ai trợ giúp lớn. Thì, ta cũng không nhận được thông chi. Trần Tông chi tiết nói ra. Xem ra, Bạch Ngọc Sơn cũng không có đem danh ngạch cho ngươi. Trần Xuất Vân cho mày. Hắn hội đem danh ngạch cho ta mới là lạ. Trần Tông lắc đầu, chính mình cùng Bạch Ngọc Sơn mặc dù không có triệt để vạch mặt, nhưng là sẽ một nửa. Bạch Ngọc Sơn hiện tại khẳng định rất hận chính mình, làm sao có thể hội đem như vậy danh ngạch phân cho mình. Vân tỷ, ngươi đi nghe xong, trở lại nói với ta nói. Cũng chỉ có thể như thế. Trần Xuất Vân gật đầu, tuy nhiên rất muốn đi tranh thủ thoáng một phát, nhưng Bạch Ngọc Sơn sẽ không đáp ứng, chỉ có thể làm vô dụng công, trừ phi đầu nhập vào đối phương, cái kia lại là không thể nào sự tình. Ngẫm lại, Trần Tông kỳ thật rất không cam. Trần Vũ cảnh cường giả giảng võ à, còn là một vị kiếm khách giảng võ, cơ hội như vậy, thập phần khó được, cứ như vậy bỏ lỡ, không khỏi đối với Bạch Ngọc Sơn ý kiến càng lớn. Được rồi, ta không có khả năng đầu nhập vào Bạch Ngọc Sơn. Trần Tông lắc đầu, đem trong lòng đích không cam lòng xua tán, rút kiếm, lần nữa tu luyện. Chỉ là, kiếm pháp lại không có phía trước như vậy thông thuận, Trần Tông biết rõ, coi như mình nói không để ý tới, bao nhiêu hay vẫn là nhận lấy một ít ảnh hưởng, dứt khoát không luyện kiếm, xuất ra tiểu kiếm kinh đến cẩn thận đọc. Cái này tiểu kiếm kinh chính mình không biết bay qua bao nhiêu lần, mỗi chữ mỗi câu như là lạc ấn giống như khắc tại trong lòng, nhưng bưng lấy sách vở đọc lúc, cảm giác rất mỹ diệu. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông tâm chính thức bình tĩnh trở lại. Cái kia một tia cuối cùng không cam lòng, cũng tùy theo tan thành mây khói. Tinh huyết đan rượu còn chưa sản xuất hoàn thành, để đặt tại phòng ngủ nơi hẻo lánh, Trần Tông lại khôi phục mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi. Tu luyện kiếm pháp, tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, tu luyện đoán thể công chờ một chút. Kiếm pháp mỗi ngày đều có rất nhỏ tiến bộ, rất tuyệt, ngược lại là tu vi tăng lên, rất chậm, cho dù có xích huyết hoàn tương trợ cũng là như thế, khí huyết cảnh 7 tầng đến 8 tầng ở giữa chênh lệch, rất rõ ràng. 7 tầng đến 8 tầng là tiểu chu thiên đến đại chu thiên chuyển biến, cần một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, cho dù có ngoại lực tương trợ, cũng không cách nào một lần là xong. Đoán thể công đệ nhất trọng tu luyện, tiến triển cũng không tệ, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân màng da trở nên càng có tính bền dẻo, co giãn 10 phần, tùy theo tiểu là khí lực cũng nhận được một chút tăng cường, thể lực dồi dào sức chịu đựng càng đủ. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái, là 5 ngày trôi qua. Sáng sớm, Trần Tông luyện kiếm hoàn tất, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ánh nắng tươi sáng, không sai biệt lắm là 8-9 điểm bộ dạng. Trần Vũ cảnh kiếm khách giảng võ có lẽ muốn bắt đầu a, thật muốn đi nghe a. Trần Tông không khỏi lại nghĩ tới cái này, nội tâm tràn ngập khát vọng. Đáng tiếc, mình ở kiếm rượu đường chính giữa, chỉ là nho nhỏ một gã đệ tử mà thôi, nói vị chưa nói tới, nói quyền lợi cũng không chuẩn bị bao nhiêu. Quả nhiên, chỉ có đầy đủ cường đại, tài năng khiến cho rất cao coi trọng. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một câu, cởi quần áo, bắt đầu tu luyện đoán thể công đệ nhất trọng. Chương 12, Trần Vũ cảnh giảng võ đạo. Chương 12, Trần Vũ cảnh giảng võ đạo. Thất Diệu sảnh đại môn rộng mở, từng đợt người nối đuôi nhau mà vào. Thất Diệu sảnh rất lớn, có thể nhẹ nhõm dung nạp hơn 1000 người, đại môn đối diện phía trước có một tòa bát phương hình đài cao, trên đài cao không có vật gì. Võ Diệu Đường đệ tử tới đây ngồi xuống. Đao Diệu Đường đệ tử đến nơi đây. Binh Diệu Đường đệ tử, bên này. Tất cả đường thủ tịch đại sư huynh nhao nhao mở miệng kêu gọi đầu hàng. Dẫn đạo tất cả đường đệ tử phân vị trí ngồi xuống. Thất Diệu võ viện 7 đường đệ tử nhao nhao trình diện. 9 điểm đúng giờ vừa đến, một đoàn thân ảnh màu trắng phảng phất giống như một đóa bạch vân, lập tức theo mọi người trên không xẹt qua, bay bổng vô thanh vô tức rơi vào bát phương hình trên đài cao, nhẹ nhàng phiêu giật mà tiêu sái tuyệt luân. Huyễn Vân kiếm khách tiền bối, đã làm phiền ngươi. Thiên Diệu đường đạo sư vội vàng túi người chào, mở miệng cung kính nói ra. Năm đó, ta từng thiếu nợ Thất Diệu chân nhân một phần nhân tình, hôm nay liền tới hoàn lại. Huyễn Vân kiếm khách mở miệng, thanh âm ôn hòa, lại để cho người cảm giác rất thân cận, nhưng muốn chạm đến chi tế, lại phát hiện như thiên không bạch vân giống như xa xôi, biến ảo bất định không thể nắm lấy. Phía dưới, 7 đường đệ tử cùng đám đạo sư toàn bộ đều ngừng thở, ánh mắt lại bao hàm nóng bỏng, nhất là kiếm rượu đường đệ tử cùng mặt khác luyện kiếm đệ tử, càng muốn tim đập rộn lên. Kiếm khách a, một luyện kiếm chân vũ cảnh cường giả giảng võ, có lẽ mình có thể bằng vào này mà nhất phi trùng thiên. Huyễn Vân kiếm khách một bộ áo bào trắng, eo khoa trường kiếm, cả người thoạt nhìn, giống như là một cái đầu mùa xuân đạp thanh nho sinh một loại, cho dù khuôn mặt rất bình thường, nhưng một đôi tròng mắt lại thanh tịnh thâm thúy khôn cùng. Nhưng ai cũng sẽ không cho là hắn là một cái tay trói gà không chặt nho sinh. Huyễn Vân kiếm khách thâm thúy ánh mắt đảo qua, nhìn xem rất chậm, kỳ thực trong nháy mắt, toàn bộ thất rượu sảnh chính giữa sở hữu gương mặt, đều rõ ràng phản chiếu tại hắn trong hai tròng mắt. Kiếm rượu đường đệ tử Trần Tông có thể tại. Huyễn Vân kiếm khách mở miệng theo như lời câu nói đầu tiên, liền lại để cho tất cả mọi người giật mình, đám đạo sư càng là hai mặt nhìn nhau, mà kiếm rượu đường một phương, Bạch Ngọc Sơn Bạch Ngọc Lâu bọn người sắc mặt đống nhiên đại biến, hoảng sợ không thôi. Các ngươi kiếm rượu đường không có cho Trần Tông danh lạch. Võ rượu đường đạo sư Tần Tân Thức không khỏi thấp giọng hỏi thăm kiếm rượu đường đạo sư. Bổn đường thủ tịch đại sư huynh nói người này phẩm hạnh không đoan, vì vậy không có phân phối danh lạch. Kiếm rượu đường đạo sư vẻ mặt cười khổ, ai biết, Huyễn Vân kiếm khách vậy mà biết rõ Trần Tông. Sớm biết như vậy, quản hắn khỉ gió cái gì phẩm hạnh không đoan hay vẫn là cái gì, nhất định đều được lại để cho Trần Tông tới, nếu không, Huyễn Vân kiếm khách một cái không hài lòng, nói không chừng tiểu hủy bỏ giảng võ rồi, tổn thất nhiều lắm đại. Trần Tông là ai? Mặt khác đường đạo sư cùng rất nhiều các đệ tử thì là nghi hoặc không thôi, rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại để cho Huyễn Vân kiếm khách nhớ kỹ. Chẳng lẽ là Huyễn Vân kiếm khách đệ tử hậu bối? Bạch Ngọc Sơn, còn không mau mau đem Trần Tông tìm đến. Kiếm rượu đường đạo sư lập tức đối với Bạch Ngọc Sơn quát. Bạch Ngọc Sơn thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng lại không thể không lập tức đáp ứng, nhanh chóng đứng dậy lao ra thất rượu sảnh, thẳng đến kiếm rượu đường. Trên đường đi, Bạch Ngọc Sơn càng nghĩ càng là biệt khuất, theo như tư cách, Trần Tông là có thể đạt được 10 cái danh ngạch một trong, nhưng nhiều lần chống đối chính mình, cùng mình đối nghịch, cái này danh ngạch nói cái gì cũng sẽ không cho hắn. Hết thể tiểu là dưới thông thuận như vậy đến, không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện loại này chuyển hướng. Đây chính là Huyễn Vân kiếm khách à, tại chân vũ cảnh chính giữa, cũng thuộc về rất mạnh võ giả, Bạch gia tuy nhiên ra đại nghiệp đại cường đại võ giả phần đông, nhưng chưa hẳn có thể chấn nhiếp đến Huyễn Vân kiếm khách cường giả như vậy. Như Trần Tông thật sự cùng Huyễn Vân kiếm khách tầm đó có chút quan hệ, chính mình tiểu không thể không một lần nữa cân nhắc thoáng một phát đối đại Trần Tông thái độ rồi. Nhưng, nội tâm lại thập phần không cam lòng, thập phần biệt khuất. Khổ sở được cơ hồ thổ huyết, nhất là chính mình không để cho Trần Tông danh lạch, cuối cùng nhưng lại không thể không tự mình đi đem Trần Tông mời đến. Trần Tông chính luyện qua kiếm pháp, chuẩn bị tu luyện đoán thể công, cửa bị gõ vang. Trần Tông sư đệ, thỉnh nhanh chóng đến thất rượu sảnh. Đứng tại cửa ra vào Bạch Ngọc Sơn cố gắng bài trừ đi ra mỉm cười, tận lực dùng bình thản ngữ khí nói ra. Ta đi thất rượu sảnh làm cái gì? Trần Tông khó hiểu, dù là ý nghĩ rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng không hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh. Thất rượu trong sảnh, Trần Vũ cảnh cường giả Huyễn Vân kiếm khách giảng võ tiểu muốn bắt đầu, Trần Tông sư đệ chớ chậm trễ. Bạch Ngọc Sơn nói ra, cố ý không đề cập tới chuyện khác. Ta nhớ được ta cũng không có được cái này danh ngạch ra. Trần Tông mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng không xác định, Bạch Ngọc Sơn tự mình tìm đến mình, nhất định có chỗ biến cố, chính mình ngược lại không nóng nảy rồi. Trần Tông sư đệ, Huyễn Vân kiếm khách tự mình điểm danh ngươi, chỉ hoan nữa, như trách tội xuống, ngươi cũng chịu không nổi. Bạch Ngọc Sơn khẽ mắt co lại, đồng nhiên thầm hận chính mình vì cớ gì ý không để cho Trần Tông danh lạch, khiến cho như bây giờ, thực sự càng hận Trần Tông. Huyễn Vân kiếm khách tự mình điểm danh ta. Trần Tông cái này tiểu trấn kinh rồi. Chính mình xuất thân tiểu hồ trấn, coi như là phong vũ thành dòng họ chính giữa, cũng không có chân vũ cảnh cường giả, cũng không có nghe nói mình tổ tông xuất hiện qua cái gì không dậy nổi đại nhân vật. Huyễn Vân kiếm khách như thế nào sẽ đích thân điểm danh chính mình? Cũng không phải mình làm thấp đi, mà là một sự thật. Khó hiểu quy khó hiểu. Trần Tông cũng không có tiếp tục trêu đùa hí lộng Bạch Ngọc Sơn tâm tư, lập tức mang lên bảo thiết kiếm ly khai tiểu viện, nhanh chóng hướng thất rượu sảnh mà đi. Trên đường đi, Bạch Ngọc Sơn không nói một lời, mặt mũi tràn đầy âm trầm, Trần Tông cũng không nói gì, một bên chạy đi một bên tự hỏi, lại cảm giác đầu mối phân loạn, lý không rõ. Bước vào thất rượu sảnh chi tế, vô số ánh mắt đủ cùng tụ hội mà đến, Trần Tông rất cảm thấy áp lực, thực tế trong đó rất nhiều tia ánh mắt mang theo rất mạnh tinh thần áp bách. Giống như muốn đem chính mình trong trong ngoài ngoài hết thảy bí mật đều xem thấu tựa như. Trần Tông ánh mắt, trước hết nhất rơi vào bát phương hình trên đài cao, cái kia một đạo trường bào màu trắng thân ảnh bên trên, vốn là kinh hãi tiếp theo giật mình. Là hắn thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lờ mờ minh bạch, vì sao đối phương hội điểm danh chính mình rồi. Cái này Huyễn Vân kiếm khách, không phải là vài ngày trước, mình ở Quan Hải nhai luyện kiếm lúc sau lưng sinh ra hiện chính là cái kia thần bí cường giả ấy ư, lúc ấy hắn hỏi qua chính mình có phải hay không kiếm rượu đường đệ tử. Cũng hỏi qua tên của mình. Chứng kiến Trần Tông, Huyễn Vân kiếm khách cũng không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ, cái này lại để cho âm thầm quan sát người càng thêm khó hiểu, Huyễn Vân kiếm khách cùng cái kia gọi Trần Tông đệ tử, đến cùng là quan hệ như thế nào. Ánh mắt theo Huyễn Vân kiếm khách trên mặt dịch chuyển khỏi, Trần Tông nhanh chóng đảo qua, đem bốn phía hết thảy thu hết vào mắt. Đạo sư phân biệt có 7 người, đều là luyện kình cảnh, ngoài ra, còn có một đám nhiều đến hơn 10 người luyện kình cảnh cao thủ ngồi ở phía trước nhất. Một thân võ phục nhan sắc kiểu dáng khác nhau Thiên Diệu Đường đệ tử, chỉ có 20 mấy người, từng cái trên người phát ra khí huyết chấn động, đều thập phần mãnh liệt. Với tư cách Thất Diệu Võ Viện 7 đường một trong, Thiên Diệu Đường là cường đại nhất một đường, cũng là đệ tử số lượng ít nhất một đường, chỉ có tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng, hơn nữa thực lực đạt tới mức độ kinh người, mới có tư cách vào nhập Thiên Diệu Đường. Như hiện tại tất cả đường thủ tịch đại sư huynh nhóm, thường thường thực lực còn chưa đủ để dùng tiến vào Thiên Diệu Đường, có thể nghĩ, Thiên Diệu Đường đệ tử nguyên một đám được rất cường đại. Đón lấy, là Địa Diệu Đường, được xưng tinh anh đệ tử tập hợp một đường, cũng là cao thủ phần đông. Rồi sau đó là Hình Diệu Đường, Hình Diệu Đường cũng không cách nào trực tiếp tiến vào, phải thông qua khảo hạch mới được, khảo hạch không chỉ có tu vi thực lực khảo hạch, còn có sự phải trang đầy đủ công chính khả quan khảo hạch chờ một chút, Hình Diệu Đường đệ tử cũng không nhiều, 20 mấy người, nhưng từng cái đều có khí huyết cảnh 9 tầng tu vi. Bất luận là Thiên Diệu Đường hay vẫn là Hình Diệu Đường đệ tử đều toàn bộ trình diện, Địa Diệu Đường đệ tử có 50 cái danh ngạch, mặt khác 4 đường có tất cả 30 danh tự. Hơn nữa đạo sư cùng võ viện chấp sự chờ một chút mười mấy cái luyện kình cảnh cao thủ, cộng lại thì có hơn 200 gần 300 cái. Trần Tông thu hồi ánh mắt, tại Kiếm Diệu Đường đệ tử một phương tìm cái vị trí ngồi xuống. Võ, có đạo. Luyện võ, là tìm đạo. Võ giả, muốn kiên cường, khắc khổ kiên nghị. Huyễn Vân kiếm khách mới mở miệng, tự là một đoạn thập phần cao thâm đích thoại ngữ, như là một đoạn quy tắc chung, nghe được mọi người như lọt vào trong sương ngủ, lại tựa hồ như lại có chỗ linh ngộ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái gì cũng không có minh bạch, hết lần này tới lần khác có loại hồ thể quán đỉnh cảm giác, thập phần kỳ diệu. Thật giống như tư duy thoáng cái bị khoáng đạt đồng dạng. Huyễn Vân kiếm khách thanh âm bình thản, tựa hồ không có gì phập phồng, rồi lại như ở trên bầu trời bạch vân đồng dạng phiêu hốt bất định biến hóa thất thường, dẫn đạo mọi người bất chi bất giác chìm vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế, nghe được như si mê như say xưa. Mi tâm không gian ở chỗ sâu trong, thần bí mũi kiếm run rẩy, làm cho Trần Tông ý nghĩ càng thêm rõ ràng trong sáng, Huyễn Vân kiếm khách theo như lời mỗi một câu đều bị rõ ràng trí nhớ ở, cái loại này vận luật cái loại cảm giác này, cũng bị bắt đến, khiến cho Trần Tông thu hoạch, còn muốn còn hơn những người khác, đủ để cùng phần đông luyện kình cảnh cao thủ so sánh với. Luyện kiếm, có một kiếm chín biến mà nói, đương một kiếm bên trong có thể lập tức biến hóa 9 lần, liền có thể bước vào một cái mới đích cấp độ. Cảnh giới mới. Cảnh giới này, tên là võ đạo, cũng đem làm 3 hợp 1. Người cố tình mắt tay, luyện võ thiếu một thứ cũng không được, 3 người đều đến hợp nhất, liền có thể đem một thân lực lượng hữu ích, thiết thực phát huy đến mức tận cùng, là vi mới vào võ đạo. Nhân thể có tinh khí thần, 3 người thiếu một thứ cũng không được, võ đạo tu luyện, cuối cùng nhất chú ý tâm nhãn tay tinh khí thần 6 người hợp nhất, đạt đến đỉnh phong. Trần Tông chỉ cảm giác của mình nhãn giới bị khoáng đạt rất nhiều. Nguyên lai, còn có điều vị võ đạo mà nói, cái gọi là tâm nhãn tay tinh khí thần mà nói, mà một kiếm chín biến về sau. Là bước vào võ đạo tầng thứ nhất lần, 3 hợp 1. Không biết 3 hợp 1 là thế nào hay sao? Trần Tông âm thầm phỏng đoán, hiếu kỳ không thôi, cũng hướng tới không thôi. Luyện kiếm như thế, luyện quyền trưởng chỉ chân đao chờ một chút hết thảy đều là như thế, đạt tới 9 biến, liền có thể chạm đến võ đạo, lĩnh ngộ 3 hợp 1, sơ bộ bước vào võ đạo. Tâm, chỉ đại tâm ý, cũng gọi là ý niệm, mắt liền chỉ đại 2 mắt, thị lực, tầm mắt đạt tới chỗ, tay là 2 tay, cũng là kiếm trong tay. Tinh. Đại biểu tinh lực, cũng đại biểu thể phách chi lực, khí tại khí huyết cảnh, đại biểu khí huyết chi lực, tại luyện kình cảnh đại biểu nội kình, tại chân vũ cảnh đại biểu chất lực, thần đại biểu tinh thần ý chí. Cái gọi là tâm nhãn tay hợp nhất, tại khí huyết cảnh là bản thân cân đối hoàn mỹ kết hợp, siêu việt cực hạn. Đương nhiên, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có tại khí huyết cảnh là có thể lĩnh ngộ 3 hợp 1 chi nhân, luyện kình cảnh cũng là cực nhỏ. Ta là luyện kiếm, đối với kiếm thể ngộ khắc sâu nhất. Đón lấy Huyễn Vân kiếm khách liền giảng giải một ít luyện kiếm bên trên tiểu kỹ xảo, cái kia đều là chính bản thân hắn nhiều năm trước tới nay tích lũy cùng thể ngộ, nói được thập phần tinh tường mệnh rồi, coi như là không có luyện kiếm người nghe cũng rất dễ lý giải, tiến tới lĩnh ngộ. Trên nhiều khía cạnh, mặc kệ tu luyện cái gì, kỹ xảo đều là tương thông. Một phen giảng võ, trọn vẹn rằng con nửa giờ vừa rồi chấm dứt, từng cái đều vẫn chưa thỏa mãn. Chương 13, Huyễn Vân kiếm khách tạo. Chương 13, Huyễn Vân kiếm khách tạo. Võ đạo. Tâm nhãn tay 3 hợp 1, tinh khí thần lục hợp 1. Huyễn Vân kiếm khách giảng võ chấm dứt, đi ra thất diệu sảnh, Trần Tông đầy trong đầu dư vị vô cùng, những người khác cũng là như vậy, miệng lẩm bẩm, khi thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, rồi lập tức bị đầy mặt mở mịt thay thế. Huyễn Vân kiếm khách một phen giảng võ, giống như lại để cho tất cả mọi người lĩnh ngộ đến cái gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hoặc như là cách một tầng nồng đậm sương mù, hết lần này tới lần khác khó có thể thổi khai, không cách nào chứng kiến sương mù về sau đích hình dáng. Nhưng bất kể như thế nào, ngay sau đám người kia chính giữa nếu xuất hiện một hai cường giả, cùng hôm nay nghe giảng võ không nhỏ quan hệ. Tâm nhãn tay ba hợp một, chú ý tâm đến, mắt đến, tay đến. Tâm, mắt, tay ba người chẳng phân biệt được trước sau, biến thành một cái không thể phân cách chính thể. Trong tiểu viện, Trần Tông vô ý thức vung lấy trường kiếm, miệng lẩm bẩm. Có chút khó có thể lý giải, tâm tiểu là tâm, mắt tiểu là mắt, tay tiểu là tay, thế nào lại là một cái không thể phân cách chỉnh thể đâu rồi. Bình thường xuất kiếm, bất kể là trụ cột chiêu thức hay vẫn là phẩm cấp võ học, đều muốn trước có nghĩ cách, thì ra là cái gọi là tâm ý, ý niệm trong đầu, có nghĩ cách về sau, muốn tập trung mục tiêu, cũng không thể chẳng có mục đích, cuối cùng điều động một thân lực lượng, lại để cho lực lượng dùng đặc biệt phương thức vận hành, tiến tới thông qua hai tay hoặc là hai chân chờ một chút phóng xuất ra đi. Điều này cần một cái quá trình, một ít thời gian. Dựa theo Huyễn Vân kiếm khách theo như lời, mới vào võ đạo cảnh giới tâm nhãn tay ba hợp một, nhưng lại làm được ba người đồng bộ, giống như biến thành một loại bản năng. Có chút khó có thể lý giải. Trần Tông đình chỉ huy kiếm, lắc đầu, cảm giác cái này cái gọi là võ đạo, đối với mình bây giờ mà nói, hay vẫn là quá cao thâm mạt chắc rồi. Ngẫm lại cũng thế, toàn bộ Đông Lục bất kể là vương quốc thời đại hay vẫn là hôm nay chân võ thời đại, chưa bao giờ xuất hiện qua có võ giả tại khí huyết cảnh là có thể lĩnh ngộ nắm giữ ba hợp một, mà ngay cả luyện kình cảnh cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Trần Tông cảm thấy lĩnh ngộ khó khăn, chỉ tốt ở bề ngoài, những thứ khác khí huyết cảnh đám võ giả, thì là không hiểu ra sao, những luyện kình cảnh kia những cao thủ cũng không khá hơn chút nào. Trước mặc kệ, Trần Tông lắc đầu, đã nghĩ mãi mà không rõ, tạm thời không thèm nghĩ nữa, trước luyện kiếm. Huyễn Vân kiếm khách truyền thụ một ít tương đối đơn giản tu luyện tiểu kỹ xảo. Có thể tại nhất định được trình độ bên trên, rèn luyện một kiếm chính giữa biến hóa số lần, chỉ cần đạt tới 9 lần, liền có nhìn qua bước vào võ đạo. Chân vũ cảnh cường giả tiểu kỹ xảo thập phần hữu dụng, đây chính là bọn hắn căn cứ tự thân tu luyện cùng kiến thức tổng kết ra đến. Nguyệt thượng trung thiên, dưới trăng sáng, Trần Tông vẫn huy kiếm. Thân kiếm sáng ngời, phản chiếu ánh trăng sâu kín như sóng nước đãng. Thu kiếm mà đứng, kiếm quang nội liễm, Trần Tông gọi ra một ngụm kéo dài khí tức. Dùng Huyễn Vân kiếm khách chỗ truyền thụ cho tiểu kỹ xảo luyện kiếm cả buổi, Trần Tông cảm giác mình đối với trong tay kiếm khống chế cao hơn một ít, tại một kiếm năm biến thành trên cơ sở, lại có chỗ tăng lên, bất quá muốn đạt tới một kiếm sáu biến lại cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi ngộ tính rất tốt. Một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, Trần Tông lại càng hoảng sợ, sởn hết cả gai úc. Tiền bối, nguyên lai là ngài. Nhanh chóng quay người nhìn lại, Trần Tông có chút thở dài một hơi. Không biết lúc nào, một bộ trường bào màu trắng Huyễn Vân kiếm khách liền đứng tại trong tiểu viện, cả người đắm chìm trong ung dung dưới ánh trăng, giống như không giây phút nào đều tại biến ảo, hoặc như là một pho tượng sừng sững, hết sức kỳ lạ. Người rất thích hợp luyện kiếm. Huyễn Vân kiếm khách mỉm cười, chợt hời hợt rút ra bên hông trường kiếm. Trần Tông cảm giác mình thật giống như chứng kiến một đóa vân, một đóa trắng loan ở dưới ánh trăng phiêu động vân, như là nước đồng dạng tự nhiên. Huyễn Vân kiếm khách một kiếm tiện tay chém ra, phảng phất một đoàn lưu vân giống như ở lập tức liên tục biến hóa. Đến tột cùng bao nhiêu lần, Trần Tông nhìn không ra, đếm tới lần thứ 10 thời điểm, hoa mắt. Huyễn Vân kiếm khách một kiếm lại một kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều như vậy thoải mái tiêu sái, bình tĩnh, mỗi một kiếm đều ẩn chứa nhìn không thấu ảo diệu, lập tức biến hóa vài chục lần. Trần Tông cảm thấy, chính mình bất luận cái gì một kiếm đều không thể ngăn trở, kém quá lớn. Nhìn xem, bất chi bất giác chìm vào đi vào, giống như có chỗ linh ngộ. Huyễn Vân kiếm khách thu kiếm vào vỏ, cũng không nói chuyện. Lẳng lặng đứng tại trong tiểu viện. Thật lâu, Trần Tông lại động, huy kiếm đâm ra, kiếm nhanh chóng cực nhanh, tại dưới ánh trăng hiện lên. Trước đâm, lại gọn, chọc, điểm, sụp đổ, một kiếm năm biến phía dưới, Trần Tông ánh mắt trở nên càng thêm ngưng tụ, kiếm chưa từng có chút dừng lại, trong thân thể giống như lại hiện lên ra một cỗ lực lượng, làm cho kiếm trong tay lần nữa biến đổi, một lần nữa biến thành đâm, đi phía trước đâm ra, giống như đem ánh trăng hết thể đâm thủng. Một kiếm sáu biến. Huyễn Vân kiếm khách hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, còn hơn bầu trời minh nguyệt, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nội tâm càng có rung động. Đây là hắn theo tu luyện đến nay lần thứ nhất, tận mắt thấy một cái gần kề mười mấy tuổi thiếu niên, một cái gần kề mới khí huyết cảnh bảy tầng võ giả đem kiếm pháp tu luyện tới một kiếm sáu biến thành cấp độ. Ngẫm lại chính mình năm đó, thế nhưng mà đến luyện kình cảnh lúc, mới đưa kiếm pháp tu luyện tới một kiếm sáu biến thành cấp độ, luyện kình cảnh đỉnh phong lúc mới đạt tới một kiếm chín biến. Ngươi thế nhưng mà tu luyện cô tinh kiếm pháp. Huyễn Vân kiếm khách rước chế nội tâm rung động, mở miệng hỏi thăm. Đúng. Trần Tông gật gật đầu, một kiếm chém ra, kiếm biến mất, chỉ có cô tinh bay lên, hàng lâm thế gian, đem bầu trời đêm đâm thủng. Cô tinh kiếm pháp là vương quốc thời đại một gã vô cùng có nổi danh kiếm pháp, dùng lực sát thương lấy sừng, có 102 cùng phẩm cấp võ học, vương quốc thời đại sau thất truyền, rồi sau đó tại một hơn trăm năm trước bị người đoạt được, sau khi luyện thành trận chiến dùng đánh bại rất nhiều cường địch, người này tại cô tinh kiếm pháp trên cơ sở, tổng hợp mặt khác nhiều môn kiếm pháp, giả xem tinh không, cuối cùng tự nghĩ ra ra địa cấp kiếm pháp cùng thiên cấp kiếm pháp, hoành hành đông. Lục, hãn hữu địch thủ. Huyền Vân kiếm khách chậm rãi mà nói, người này là điểm tinh chân nhân. Trần Tông mặc dù biết, cô tinh kiếm pháp là điểm tinh chân nhân lưu lại, lại không rõ ràng lắm trong đó có như vậy nguyên do, không khỏi gật đầu, tăng kiến thức. Cô tinh kiếm pháp tuy nhiên lực sát thương kinh người, hắn tu luyện độ khó cũng rất cao, cũng không đủ ngộ tính cùng đối với mình thân lực lượng độ cao hữu ích, thiết thực, khó có thể nhập môn, ngươi tu luyện đã bao lâu? Huyền Vân kiếm khách hỏi. Cả tháng đi à nha? Trần Tông hướng nhiều hơn nói. Cả tháng có thể đem cô tinh kiếm pháp đệ nhất trọng tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, hoàn toàn chính xác hết sức xuất sắc, còn có đệ nhị trọng tu luyện chi pháp. Huyền Vân kiếm khách lần nữa bị cả kinh nói. Chỉ có đệ nhất trọng. Trần Tông thành thật trả lời. Hảo hảo tu luyện, có lẽ có một ngày, ngươi có thể bước vào kiếm đạo. Huyền Vân kiếm khách nói ra, trong ngực sờ mó, là một bản bản chép tay vứt cho Trần Tông. Trần Tông tiếp được bản chép tay, nhanh chóng nhìn thoáng qua, lại nhìn hướng tiền phương lúc, không có một bóng người. Tiền bối. Trần Tông hô to một tiếng, không có trả lời, Huyền Vân kiếm khách đi nha. Cao nhân làm việc, thật đúng là không cách nào suy đoán. Không khỏi thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông như có điều suy nghĩ, kiếm đạo. Cùng võ đạo có gì khác nhau? Đáng tiếc, không ai có thể trả lời chính mình vấn đề này, chỉ có thể tạm thời đè xuống. Bản chép tay bìa mặt màu xám, chất liệu là nào đó da thú, có chút thô, lại không nạnh, xúc cảm rất tốt, thượng diện trống không một chữ. Mở ra da thú về sau, Trần Tông lập tức giật mình. Cô tinh diệu thế. Đây là cô tinh kiếm pháp đệ nhị trọng. Đây là bản chép tay, không biết người phương nào chỗ sao chép, nội dung đúng là cô tinh kiếm pháp đệ nhị trọng cô tinh diệu thế, có kỹ càng phương pháp tu luyện, luận phẩm cấp, đạt tới nhân cấp thượng phẩm, nhưng uy lực của nó lại muốn còn hơn tuyệt đại đa số nhân cấp thượng phẩm võ học, thập phần đáng sợ. Tốt, tiếp qua không lâu, cô tinh vấn thế liền có thể tu luyện tới đại thành chi cảnh, đến lúc đó, ta liền có thể tu luyện cô tinh diệu thế rồi. Trần Tông mừng thầm không thôi. Huyền Vân kiếm khách một phen giảng võ, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, sau khi quay về, bắt đầu tiềm tu, trong lúc nhất thời, thất diệu võ viện trở nên so bình thường yên tĩnh. Nhoáng một cái, 7 ngày trôi qua. Trong tiểu viện, một khỏa cô độc ngôi sao phảng phất từ trên trời giáng xuống, hàng lâm trần thế tầm đó, lập tức lập lòe sau khi biến mất, so cọc gỗ càng cứng rắn rất nhiều thiết một cái cọc bị xỏ xuyên, lưu lại một bóng loáng hình thành lỗ kiếm. Cô tinh vấn thế rốt cục tu luyện tới đại thành chi cảnh. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, tiếp được đi, liền có thể bắt đầu tu luyện cô tinh diệu thế. Cô tinh diệu thế dẫn đạo thức nhiều đến 18 cái, khí huyết chi lực vận hành càng phức tạp, biến hóa số lần thêm nữa, tu luyện độ khó rất cao, đối với Trần Tông mà nói, cũng là rất lớn khiêu chiến. Nhưng thời gian dài tiếp nhận thần bí mũi kiếm thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo, võ học không ngừng tích lũy, tu vi tăng lên tầm mắt khoáng đạt, lại nghe Huyền Vân kiếm khách giảng võ, võ học tốc độ tu luyện nhanh hơn. 3 ngày sau, Long Giác Phong Quan Hải nhai bên trên, Trần Tông một kiếm chém ra, kiếm biến mất, kiếm quang hóa thành một khỏa cô độc ngôi sao, vốn là lập lòe, phảng phất tại nháy mắt, rồi sau đó, bộc phát ra chói mắt hào quang, thập phần sáng chói, giống như biến thành thế gian duy nhất. Lóng lánh cô tinh bỗng nhiên như thiểm điện đi phía trước bắn ra, vết kiếm buồn thiu trên vách núi đá, lập tức như đậu hũ đồng dạng bị phá khai đâm vào, sâu đạt 5 thốn. Bên cạnh thì là một đạo sâu đạt 4 thốn lỗ kiếm, là đại thành chi cảnh cô tinh vấn thế đâm ra đến. 5 thốn cùng 4 thốn nhìn như kém 2 thốn, nhưng uy lực chênh lệch lại rất lớn, phải biết rằng, loại này vách núi rất cứng rắn, có thể nhiều đâm vào một tấc, uy lực tối thiểu muốn tăng lên gấp đôi. Uy lực cường đại, khí huyết chi lực tiêu hao cũng đồng dạng tăng lên. Dùng chính mình một thân khí huyết cảnh 7 tầng trung kỳ tu vi, liên tục phía dưới, có thể thi triển 7-8 lần đại thành chi cảnh cô tinh vấn thế, nhưng chỉ có thể thi triển 4 lần tả hữu nhập môn chi cảnh cô tinh diệu thế, hợp lý an bài, thi triển 5 lần thậm chí 6 lần cũng có thể. Nếu là gặp lại đến thị huyết thiết lân thú, một kiếm này uy lực, đủ để phá vỡ phòng ngự của nó. Trần Tông thầm nghĩ, mang lên ngày gần đây săn bắt đến yêu thú tài liệu, Trần Tông ly khai quan hải nhai, nhanh chóng xuống núi phản hồi kiếm rượu đường, đem yêu thú tài liệu cùng một chút thảo dược bán cho bách vụ các, Trần Tông lại đã nhận được hơn 6.000 bạch ngọc tiền. Tính toán, mình bây giờ vốn có bạch ngọc tiền, cũng nhiều đạt 20 vạn rồi, khoảng cách 100 vạn mục tiêu càng gần. Người nhiều như vậy, Trần Tông cất kỹ tiền giấy, nhìn về phía bách vụ các mặt khác một bên, chỗ đó có một mặt nhiệm vụ tường, trên tường dán một chương lại một chương giấy trắng, mỗi một tờ giấy trắng bên trên đều viết một cái nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ phương thức có hai chủng, một loại là trực tiếp bóc giấy trắng, một loại không cần bóc nhiệm vụ giấy trắng, chỉ cần biết rằng trong nhiệm vụ cho là được. Nhiệm vụ có rất nhiều, có tìm thảo dược, có săn giết yêu thú, Trần Tông từng bước đảo qua, ánh mắt lập tức bị trong đó một tờ giấy trắng hấp dẫn. Tìm kiếm châm huyết ngọc. Phu, một lượng giá trị 1 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông đồng tử phóng đại, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Nếu là mình có thể tìm được mấy cân châm huyết ngọc, chẳng phải là có thể kiếm được 100 vạn trở lên bạch ngọc tiền, đến lúc đó bất kể là cựu chuyển huyết hoàn hoàn hay vẫn là thất diệp huyết liên đều có thể mua được. Chương 14, Hắc huyết chiến trường. Chương 14, Hắc huyết chiến trường. Cao lớn đỏ thẫm sắc tuấn mã lao nhanh, tiếng vó ngựa gấp gáp như hát nói, bụi đất tung bay, cuồn cuộn đi về phía trước. Loại này tuấn mã gọi Hồng Liệt, giống tốt đẹp, phụ trọng năng lực cường, thân cường thể cường tráng sức chịu đựng 10 phần, có thể ngày đi nghìn dặm thành thạo, lông bờm hỏa hồng sắc, chạy trốn giống như là một đoàn không ngừng nhảy lên rừng rực hỏa diễm, bởi vì bồi dưỡng khó khăn, một thất tiểu giá trị hơn vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông mua được rất tốt, nhưng loại này ngựa tốt cần càng cẩn thận cho ăn dưỡng cùng chiếu cố, rất phiền toái. Cho nên cái này thất Hồng Liệt mã là ở thất Diệu Võ Viện chuồng ngựa ở bên trong thuê, muốn thuê chấp 1 vạn bạch ngọc tiền, mỗi ngày tiền thuê 100 bạch ngọc tiền, sau khi trở về bao nhiêu ngày lại kết toán. Nghe nói còn có một loại có được yêu thú huyết thống mã, có thể nhẹ nhõm ngày đi 3.000 dặm, ngày đi 5.000 dặm cũng không phải không thể, không ăn thảo chỉ ăn thịt, có thể cùng một cấp yêu thú solo, gọi là xích đồng lưu ly, mỗi một thất đều giá trị hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn bạch ngọc tiền. Bách vụ các nhiệm vụ có hai chủng. Một loại là duy nhất tính nhiệm vụ, chỉ có một, bị người tiếp cũng chưa có, một loại là quần thể tính nhiệm vụ, có thể rất nhiều người tiếp. Tìm kiếm châm huyết ngọc tiểu là quần thể tính nhiệm vụ, Trần Tông chỉ là phần đông xác nhận nhiệm vụ này người một trong. Châm huyết ngọc là một loại hấp thu huyết dịch ngọc thạch trải qua nhiều năm lắng động sau hình thành, công dụng rộng khắp, cũng là thất Diệu Võ Viện phí huyết chỉ chế tạo tinh thuần huyết khí cần có chủ yếu tài liệu. Trần Tông xác nhận nhiệm vụ sau tra tìm tương quan tư liệu, cuối cùng nhất xác định châm huyết ngọc sản xuất chi địa cần phải có rất nhiều huyết dịch lắng động nhiều năm chi địa, hơn nữa còn phải có ngọc thạch tồn tại, lương điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Vương quốc thời đại hủy diệt thời kỳ, nhân loại võ giả cùng yêu thú đại quân điên cuồng giết chóc, tử vong vô số, máu chảy khắp nơi, nhưng chiến đấu chủ yếu tập trung ở mấy cái địa phương, trong đó khoảng cách thất Diệu Võ Viện gần đây, gọi là Hắc huyết chiến trường, nguyên vốn là có ngọc thạch mạch khoáng tồn tại. Mệt thì nghỉ ngơi, màn trời chiếu đất, liên tiếp 3 ngày sau đó, Trần Tông rốt cục đến Hắc huyết chiến trường bên ngoài Hắc huyết trấn. Khách quan chỉ dùng để thiện hay vẫn là ký túc. Cưới Hồng Liệt mã đến một gian tên là Đại khách sạn trước dừng lại, lập tức có tiểu nhị chào đón. Dùng nữa, đem các ngươi chuyên môn hơn mấy phần, mặt khác, con ngựa này hảo hảo chiếu cố, qua một thời gian ngắn ta tới lấy mã lại tính sổ. Trần Tông đem dây cương đưa cho cái kia tiểu nhị, một bên không chậm không nhanh nói ra. Tốt, khách quan ngài thỉnh lấy được mã bài, đến lúc đó dựa vào này bài tới lấy mã. Tiểu nhị động tác thành thạo, lại để cho khách sạn người chăn ngựa đem Hồng Liệt mã khiên đến bên trong chuồng ngựa nuôi nấng rửa sạch. Tìm Trương không cái bàn ngồi xuống, chờ thêm đồ ăn trong lúc, Trần Tông một mắt đảo qua, dò xét bốn phía. Ngồi đây một nửa, từng cái trên người đều tán phát ra trận khí huyết chi lực chấn động, toàn bộ đều là võ giả, tuyệt đại đa số đều là khí huyết cảnh võ giả, số ít là luyện kình cảnh võ giả, dù sao trầm huyết ngọc giá trị tuy nhiên không thấp, nhưng đối với khí huyết cảnh võ giả tác dụng lớn hơn, đối với luyện kình cảnh võ giả mà nói, ngoại trừ bán lấy tiền bên ngoài, tại bản thân tu luyện cũng không có gì tăng chỗ. Có chuyện trò vui vẻ, có một mình độc ẩm. Trần Tông đang đánh giá người khác cũng đang đánh giá chính mình. Vị tiểu huynh đệ này là muốn đi vào Hắc huyết chiến trường. Một trung niên nhân trực tiếp Trần Tông trước mặt ngồi xuống, nên ngang nói. Có việc. Trần Tông nhìn đối phương một mắt, trên mặt có một đạo vết sẹo, thoạt nhìn có chút hung ác bộ dạng, lại cố gắng bài trừ đi ra hữu hảo dáng tươi cười, có chút quái dị. Hắc huyết chiến trường gần đây không được yên ổn, một người tiến vào rất nguy hiểm, chúng ta liên thủ cùng một chỗ, tìm được đồ vật chia đều. Trên mặt một đạo vết sẹo đàn ông nói ra. Cảm ơn, nhưng ta không nhất định phải tiến vào hắc huyết chiến trường. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Trước khi đến chính mình thì có nghe thấy, hắc huyết chiến trường rất loạn rất nguy hiểm, tùy tiện cùng không người quen biết tổ đội, ai biết nguy hiểm có phải hay không tại bên người. Cơm no đồ ăn đủ làm sơ nghỉ ngơi về sau, Trần Tông trả tiền, đi ra đại khách sạn. Đi nhanh hướng hắc huyết chiến trường phương hướng đi đến. Trên mặt một đạo sẹo trung niên nhân âm hiểm cười cười, cũng theo ly khai khách sạn. Trường quay lại có thể đạt được một số bán mã chứ rồi. Thấy như vậy một màn tiểu nhị không khỏi lắc đầu, lầm bầm lầu bầu. Hắn tuy nhiên không có gì tu vi, nhưng ở chỗ này chờ đợi đã nhiều năm, Xem qua rất nhiều lui tới người, một mắt đã biết rõ Trần Tông là thái điểu, trong vết sẹo kia năm người thì không phải vậy cái gì tốt điểu. Như cái loại này công tử ca hoặc là võ viện đệ tử chờ một chút, lần thứ nhất tiến vào hắc huyết chiến trường, không có người đi theo, thường thường kinh nghiệm chưa đủ, rất dễ dàng bị cho rằng dê béo làm thịt. Về phần mã bài, đại khách sạn có chút bối cảnh, có rất ít ác đồ dám cầm cướp giết cướp đoạt đến mã bài lấy mã, cuối cùng nhất mã tiểu biến thành trưởng quỹ, bán đi về sau, có thể đạt được một số ngọc tiền. Như chuyện như vậy, mình đã xem qua nhiều lắm, chẳng có gì lạ. Hắc huyết trấn kỳ thật không lớn, ở tại trong trấn đều là võ giả, ngoại trừ cố định khách sạn quán rượu bên ngoài, lưu động tính rất cường. Đi ra hắc huyết trấn càng đi về phía trước ra hơn 10 phút, Trần Tông liền phát hiện, dưới chân thổ địa nhan sắc dần dần phát sinh cải biến, nguyên vốn cả chút sám trắng, dần dần biến sâu, xa hơn trước, tựu biến thành màu nâu đỏ, như là huyết dịch khô cạn sau đích nhan sắc. Phía trước, một khối cao vài thước đá xanh bia đứng sừng sững. Trên đó viết bốn cái màu đỏ như máu chữ to, hắc huyết chiến trường. Chứng kiến bốn chữ, Trần Tông sinh ra một loại không hiểu cảm giác, trước mắt giống như thấy được núi thây biển máu, cái mùi giống như ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, bên tai giống như nghe được vô số hét hò. Trong nháy mắt theo ảo giác thoát ly, trên trán bất chi bất giác che kín mồ hôi. Đáng sợ địa phương. Trần Tông biến mất mồ hôi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Theo đá xanh bia bên cạnh vượt qua, Trần Tông lập tức cảm giác được khí tức biến hóa. Cái kia khối tấm bia đá giống như là lưỡng cái thế giới phân cách điểm. Không chỗ nào không có mùi máu tươi theo bốn phương tám hướng tràn ngập tới, điên cuồng theo lỗ mũi chui vào, lại để cho Trần Tông rất không thói quen, mày nhăn lại, may mắn võ giả thân thể so với người bình thường càng mạnh hơn nữa, tinh thần ý chí cũng càng cường, nếu như đổi thành người bình thường tiến vào tại đây, dùng không được bao lâu sẽ không chịu nổi. Bốn phía hoang vu, khó gặp người ở, không khỏi thê lương cô tịch. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải nói không tiến vào hắc huyết chiến trường sao? Trêu tức âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Trần Tông quay người nhìn lại, có hai người chính bước nhanh đi tới, trong đó một cái tiểu là trước kia mời Trần Tông tổ đội mặt sẹo trung nhân nhân, một cái khác chưa thấy qua, an mặc hắc y đi. Cái này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Trần Tông hỏi lại. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi lừa ta, cho nên muốn cho ta bồi thường. Mặt sẹo trung nhân nhân cười hắc hắc đạo, hai con ngươi có hung quang hiện lên. Trần Tông không khỏi nở nụ cười, thật đúng là cường đạo logic, bất quá mình cũng không sợ đối phương. Hai người này phát ra khí huyết chấn động, đều là khí huyết cảnh 8 tầng tầng lận, cho dù càng lợi hại, mình cũng có thể thoát thân. Hãy bớt xàm luôn đi, trực tiếp giết. Một người khác lập tức lên tiếng, đằng đằng sát khí, bước nhanh, giống như là báo đi săn phóng tới Trần Tông, nguyên bản chống chân tay phải không biết lúc nào nhiều ra một bả màu đen dao găm, đem không khí mở ra, hung hăng đâm về Trần Tông trái tim, không có nửa phần lưu tình. Mặt sẹo trung niên nhân cũng tùy theo ra tay, rút ra sau lưng đại khảm đao. Bước nhanh phóng tới Trần Tông, một đao trùng trùng điệp điệp đánh rớt. Hai người này không có thi triển phẩm cấp võ học, nhưng phối hợp ăn ý, xem xét tiểu biết không phải là lần thứ nhất. Muốn chết. Trần Tông hừ lạnh một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lập lòe tầm đó, một kiếm đâm về Hắc Y Trung Niên Nhân, nhanh chóng rất nhanh, giống như một điểm tinh mang tại Hắc Y Trung Niên Nhân trước mắt phóng đại, đệ tam trọng chân kiếm Thiên Tuyệt Công làm cho một kiếm này uy lực tăng lên hai thành. Hắc Y Trung Niên Nhân chém giết kinh nghiệm phong phú, thì không hốt hoảng chút nào. Thủ đoạn một chuyến, dao găm lập tức theo chi biến hóa, bôi hướng Trần Tông cổ. Trần Tông biến hóa càng lớn, trong tích tắc, trường kiếm trong tay lại liên tục biến hóa 5 lần, thân hình cùng bộ pháp đồng bộ, không chỉ có đem Hắc Y Trung Niên Nhân dao găm chống lại, cũng tránh đi mặt sẹo Trung Niên Nhân đại đao phách chạm, một kiếm đâm về Hắc Y Trung Niên Nhân. Đồng nhiên, kiếm quang hóa thành một khỏa cô tinh vấn thế, biến mất về sau, Hắc Y Trung Niên Nhân cổ họng bị đâm rách, trực tiếp bị mất mạng ngã xuống đất. Dừng tay. Mặt sẹo trung niên nhân lập tức lên tiếng lui về phía sau. Chết! Trần Tông quát khẽ một tiếng, võ giả thế giới tựu là như thế, sát phạt quyết đoán. Không dễ dàng động thủ, không dễ dàng động sát cơ, một khi xuất kiếm, một khi động sát cơ, thế tất dốc hết một thân có khả năng đem đối phương đánh gục, để tránh lưu lại hậu hoạn, trừ phi có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Sáng chói trướng mắt, kinh diễm thế gian. Một kiếm, cô tinh lóng lánh trướng mắt chói mắt, như bay tinh vút không, như lưu tinh từng tháng, không thể địch nổi. Cổ tinh diệu thế. Mặt sẹo trung niên nhân lập tức buộc phát khí huyết chi lực, thi triển ra cường hoành đao pháp, ánh đao như một đạo thác nước từ phía trên đánh rơi, hung mãnh vô cùng lại không ngớt không dứt, nhưng không cách nào ngăn cản chói mắt cô tinh mảy may, trực tiếp bị đục lỗ. Cô tinh biến mất, ánh đao tan hết, mặt sẹo trung niên nhân chỗ mi tâm, một đạo lỗ kiếm rõ ràng vô cùng, máu tươi tùy theo ồ ồ chảy ra. Một kiếm sỏ xuyên qua. Hai cái không có hảo ý khí huyết cảnh 8 tầng, như vậy bị mất mạng tại Trần Tông dưới thân kiếm. Hai người bọn họ là lão luyện, đã từng săn giết qua nhiều lần thái điểu, mỗi một lần đều phối hợp ăn ý thành công, dù là đối thủ tu vi là khí huyết cảnh 8 tầng, nhưng lúc này đây, bọn hắn đã đến thiết bản. Cổ nhân có văn, cả ngày đánh nhạn, cuối cùng bị nhạn mổ. Giết chết hai người này, Trần Tông chỉ là cảm khái hắc huyết chiến trường hung hiểm, cũng không có gì không thích hứng cảm giác, võ giả thế giới tiểu là như thế, muốn đi về phía trước, không phải giết người tiểu là bị giết. Hai người này sử dụng dao găm cùng đại đao, đều là bảo vật thiết cấp binh khí, Trần Tông lại không để ý đến, trước kia, bảo thiết cấp thập phần khó được, muốn 2000, 3000 bạch ngọc tiền tài năng mua được, hiện tại không đáng kể chút nào, chỉ có chân thiết cấp vũ khí mới chính thức khó được. Nếu là muốn ly khai hắc huyết chiến trường, mang lên con dao găm này cùng đại đao không coi vào đâu, nhưng bây giờ là muốn đi vào hắc huyết chiến trường, như mang lên cả hai, chỉ biết càng nhiều nữa tiêu hao bản thân thể lực. Vung tha cho dao găm cùng đại đao, Trần Tông hay vẫn là tại trên người hai người này đã tìm được vật gì đó khác, ví dụ như tổng số đạt tới hơn 3 vạn tiền giấy, ví dụ như số ít tinh lực hoàn cùng xích huyết hoàn chờ một chút, coi như là một loại thu hoạch. Không để ý đến hai người thi thể, Trần Tông ngắm nhìn phương xa, cất bước đi về phía trước. Hắc huyết chiến trường rất lớn, châm huyết ngọc phân bố, tựa hồ không có gì đặc biệt quy luật có thể tìm ra, vận khí tốt người, rất có thể đi tới liền phát hiện châm huyết ngọc khoáng thạch, gõ khai sau có thể đạt được châm huyết ngọc, vận khí không người tốt, tại hắc huyết chiến trường bên trong du đãng hơn 10 ngày cũng chưa chắc có thể phát hiện đến một điểm châm huyết ngọc mỏ. Từ khi đạt được thần bí mũi kiếm về sau, Trần Tông cảm thấy vận khí của mình một mực không kém, nói không chừng không cần bao lâu, chính mình là có thể tìm được châm huyết ngọc mỏ, tiến tới đạt được châm huyết ngọc. Chỉ cần có thể nhiều tìm được một ít, đến lúc đó á cha khôi phục có hy vọng rồi. Chương 15, huyết âm. Chương 15, huyết âm. Toàn bộ hắc huyết chiến trường tràn ngập làm cho người sao động bất an thừa số, thời gian càng ngày càng hội cảm thấy áp lực. Đối với khí huyết cảnh võ giả mà nói, tinh thần ý chí đem quyết định bọn hắn có thể ở hắc huyết chiến trường nội đãi bao lâu, hơn 10 ngày hoặc là hơn 10 thiên cũng có thể, nhưng luyện kình cảnh võ giả mà nói, tinh thần của bọn hắn ý chí đã bay lên đến nhất định được độ cao. Trừ phi có cái gì tình huống đặc biệt, bằng không thì không hội chịu ảnh hưởng. Hành tẩu tại hắc huyết chiến trường bên trên, đại địa là màu nâu đen, cả thiên không thoạt nhìn cũng như là bịt kín một tầng màu đỏ sẫm đám sương, ánh mặt trời khó có thể xuyên thấu, lộ ra âm hàn. Màn đêm buông xuống, phong mới vừa vặn thổi bay, Trần Tông lại có thể cảm giác được nhiệt độ đang nhanh chóng hạ thấp, tại đây ban đêm, đủ để đem người bình thường tươi sống chết quóng. Võ giả thể chất so với người bình thường rất tốt, cũng không có nghĩa là không gì làm không được. Tao ngộ đến ác liệt hoàn cảnh, đồng dạng hội sinh bệnh, bởi vậy đi đến địa phương xa lạ, nhất là một ít hoàn cảnh so sánh kỳ lạ địa phương, thường thường đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tìm một chỗ do hai mặt tàn phá vách tường giao nhau mà thành cản gió mang, Trần Tông ngồi xuống, đem bảo thiết kiếm đặt ở trên đùi, dùng chậm chạp tốc độ vận chuyển khí huyết, như thế, không biết quá nhiều tiêu hao một thân khí huyết, lại có thể đủ cho bản thân sưởi ấm, bảo trì thích hợp nhiệt độ cơ thể, không bị phong hàn xâm lấn. Không biết khi nào, khẽ con màu đỏ tàn nguyệt lặng yên xuất hiện, treo ở thiên không, giống như thỏ tay có thể đụng chạm đến, ngẩng đầu nhìn, có một loại rất quỷ dị xinh đẹp. Tiếng gió ô ô vang lên, Trần Tông nhen nhóm một đống lửa, ánh lửa chập chờn, đem xa xa hòn đá cùng khô một thân ảnh mơ hồ hiện ra, như là quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Trần Tông là gan rất lớn, không sợ hãi chút nào, thỏ tay trong ngực sờ mó, trong tay nhiều ra một ít khối màu đỏ như máu đổ vật, không sai biệt lắm bù câu trứng lớn như vậy, nhưng bất quy tắc. Xem ra giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua ngọc thạch. Cái này là châm huyết ngọc. Hắc huyết chiến trường bên trên nguy hiểm, một bộ phận đến từ chính mặt khác tìm kiếm châm huyết ngọc võ giả, cái này khối châm huyết ngọc đúng là Trần Tông chém giết một cái dục đối với chính mình hạ sát thủ võ giả sở được đến. Châm huyết ngọc xúc cảm lạnh buốt mượt mà, niết trong tay lúc, Trần Tông tựa hồ có thể cảm giác được một thân khí huyết chi lực lưu động tốc độ gia tăng lên, chỉ là thập phần rất nhỏ, tương đương không. Không sai biệt lắm một lượng đa trọng. Ít nhất có thể đáng một vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông chầm chầm lấy trong tay châm huyết ngọc, lầm bầm lầu bầu nói ra. Sắc trời càng ngày càng muộn, treo ở thiên không có thể đụng tay đến huyết sắc tàn nguyệt giống như càng thêm yêu dị. Âm ảnh tràn ngập. Bên trái trên mặt đất, giống như có một đầu màu đen ảnh tử vô thanh vô tức như nước một loại chảy xuôi mà đến, tiếp cận Trần Tông. Thần bí mũi kiếm bỗng nhiên run lên, làm cho Trần Tông trong ngoài thông thấu, cảm giác bị tăng cường đến mức tận cùng, không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang như là một đạo thiểm điện xé rách bầu trời đêm, đâm về bên trái, lại không có đâm trúng mục tiêu cảm giác. Không có nửa phần do dự, Trần Tông thân hình bắn lên, rơi vào vài mét bên ngoài, chằm chằm vào trước kia ngồi xếp bằng chỗ, phát hiện tựa hồ có một đạo quỷ dị bóng đen, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, bày biện ra tí ti huyết hồng. Huyết âm Trần Tông khẽ cho mày. Đã đến hắc huyết chiến trường, muốn trước làm điều tra. Hắc huyết chiến trường bên trên không có yêu thú tồn tại, đã có hai chủng quỷ dị đồ vật, một loại gọi là huyết âm. một loại gọi là huyết lệ. Huyết âm không có thật thể, bình thường là dùng ảnh tử hoặc là xương mù phương thức tồn tại, hội lặng yên không một tiếng động chui vào võ giả trong cơ thể, tiến tới đem một thân khí huyết hút khô. Huyết lệ thì là huyết âm tiến hóa thể, đã tiến hóa ra thật thể, có đủ trực tiếp lực công kích, cũng có thể hấp thu một thân khí huyết, thập phần đáng sợ. Tiến vào hắc huyết chiến trường phía trước, Trần Tông liền làm mì ngon lầm các loại nguy hiểm chuẩn bị. Huyết âm độn xuống dưới đất, theo Trần Tông dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông lại không có buông lỏng cảnh giác, độ cao phòng bị lấy. Đồng nhiên, một tia âm ảnh theo hai chân chỗ lặng yên xuất hiện, Trần Tông nhảy lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi, đồng thời một kiếm chém đúng ra, thân kiếm tách ra mãnh liệt vô cùng hào quang, đâm xuống mặt đất. Huyết âm không có thật thể, âm hàn, nhất e ngại nhiệt độ cao. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông đem bảo thiết kiếm ngã vào đống lửa bên trên thiêu đốt, nhiệt độ nhanh chóng lên cao, mũi kiếm bắt đầu một chút đỏ lên. Trần Tông sau lưng, một đoàn như màu đen hoặc như là màu đỏ sương mù lặng lẽ xuất hiện, vô thanh vô tức, phảng phất xuất hiện một trường hung tàn mặt quỷ cùng móng đuốt sắc bén, hung hăng chụp vào Trần Tông cổ. Chết! Trần Tông sau đầu giống như có mở to mắt con người, nhanh chóng trở lại, một kiếm khơi mào hỏa tinh đâm thủng không khí, như là lôi hỏa xé trời giống như đâm thủng huyết âm, mũi kiếm cùng mũi kiếm cực nóng nhiệt độ cao, lập tức lại để cho huyết âm gặp trọng thương, phát ra một tiếng thê lương mà bén nhọn đều thẳng thiết, giống ma âm xuyên não. Đồng, sương mù nổ tan. Chết rồi hả? Trần Tông thu kiếm, cũng không rõ ràng lắm cái kia huyết âm là đảo tẩu hay vẫn là chết rồi. Lần nữa ngồi xuống, thêm vào củi khô làm cho hỏa diễm càng tràn đầy, bao nhiêu có thể tại trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đến huyết âm. Châm huyết ngọc công dụng rộng khắp, chính yếu nhất tác dụng, nhưng lại phụ trợ khí huyết cảnh võ giả tu luyện, nhưng muốn có phương pháp. Ví dụ như phí huyết chỉ tiểu là một loại phương pháp. Nói cho cùng, châm huyết ngọc nội ẩn chứa tinh thuần huyết khí, trải qua nhiều năm tích lũy lắng đọng, đã sớm hình như thể rắn, không có phương pháp đặc thù, căn bản là không cách nào đem bên trong tinh thuần huyết khí dẫn đạo đi ra. Nếu như là yêu thú, vậy thì không giống với lúc trước, chỉ cần đem châm huyết ngọc trực tiếp ăn, dùng sức mạnh hung hãn thân hình tiêu hóa hấp thu. Sắc trời tỏa sáng, Trần Tông thức tỉnh, tinh thần sáng láng, tinh thần của mình ý chí đầy đủ cường đại, không chút nào kém cỏi hơn khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, tiến vào hắc huyết chiến trường thời gian cũng không dài, còn không có hưu thụ đến bao nhiêu ảnh hưởng. Tiêu diệt ngọn lửa, Trần Tông mang lên bao phục tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu liền chứng kiến một cổ thây khô, hơi chút kiểm tra một phen, hẳn là trong mấy ngày này mới cái chết, nguyên nhân cái chết là một thân khí huyết bị hút khô, có khả năng gặp huyết âm hoặc là huyết lệ. Tại đây thây khô trên người, Trần Tông đã tìm được lượng trương hồng tiền giấy cùng 5 cái bạch tiền giấy, tổng số 25.000 bạch ngọc tiền. Chiếu này xuống dưới, nói không chừng ta còn có thể tại đây nhặt được 100.000 bạch ngọc tiền. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu trêu ghẹo. Âu Dương Kiếm Lâm, đem châm huyết ngọc giao ra đây. Giao ra đây, thà cho ngươi khỏi chết. Hừ, chỉ bằng các ngươi mấy cái gà đất chó kiểng. Muốn chết? Giết hắn đi. Bên hai nghe được thanh âm lúc, Trần Tông cũng chứng kiến phía trước 5 đạo thân ảnh, trong đó 4 người hình thành vòng vây, đem người thứ 5 bao vây vào giữa. Bị vây quanh người một thân khí huyết chấn động cường hành, khí huyết cảnh 9 tầng, lông mi giống như kiếm ánh mắt lợi hại, mặc trên người màu xám bạc võ phục, thiếp thân mà tinh xảo, phụ trợ được thân hình tư thế vai hùng cao ngất khí vụ hiên ngang, trong tay kiếm, tắc thì trực tiếp hấp dẫn Trần Tông ánh mắt. Thân kiếm sáng ngời, bóng loáng trong như gương, mũi kiếm có thanh quang tràn ngập, đó là sắc bén đến mức tận cùng tiêu chí. Trôi kiếm như là do màu đỏ sẫm bảo ngọc tạo hình mà thành. Trình thanh kiếm thoạt nhìn, bất luận là đường cong hay vẫn là ánh sáng đều có thể nói cực phẩm. Ít nhất là chân thiết cấp bảo kiếm. Vây quanh Âu Dương Kiếm Lâm 4 người, đồng dạng là khí huyết cảnh 9 tầng, bọn hắn mặc võ phục tiểu dáng cơ bản nhất trí, nhan sắc tắc thì có chỗ khác biệt. Đây là mặt khác võ viện đệ tử. Cực Vũ chủ thành hạ hạt có 5 đại võ viện, Thất Diệu võ viện chỉ là một cái trong số đó. 4 người đồng thời ra tay, trường đao bổ ra, 3 đạo ánh đao theo 3 phương hướng đánh tới, một trưởng như là phiến đá hung hăng đánh tới hướng Âu Dương Kiếm Lâm. Một chân như là đại trụ hung hăng đánh rơi, một kiếm thế như phong lôi. Âu Dương Kiếm Lâm khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, thân hình nhoáng một cái cầm kiếm đi phía trước đột tiến, lợi kiếm đâm ra, đem lợi hại diễn biến đến mức tận cùng, như là có thể đâm thủng hết thể cứng rắn. Đồng dạng khí huyết cảnh 9 tầng tu vi, cái này Âu Dương Kiếm Lâm thực lực lại thập phần đáng sợ, ra dưới thân kiếm, không chỉ có đem 4 người liên thủ xu thế đánh vỡ, còn thừa cơ đánh gục một người. Kiếm quang lại là lóe lên, trong nháy mắt, người thứ 2 bị chém giết. Chỉ còn lại có 2 người. Dừng tay. Còn sống 2 người mới ý thức tới không ổn, liền vội mở miệng. Đã chậm. Âu Dương Kiếm Lâm hiển nhiên là một cái sát phạt quyết đoán thế hệ, lần nữa xuất kiếm. Liều mạng. 2 người này lập tức không ổn, lập tức thi triển nhiên huyết thuật, khí huyết thiêu đốt, lực lượng bạo tăng ngàn cân, thi triển ra nhân cấp thượng phẩm võ học. Một đao phảng phất có thể bổ ra đại địa, ánh đao đều nhiễm lên một tầng huyết sắc. Một trường như là có thể đánh nát núi cao, như là màu đỏ đại ma bản hung hăng oanh hướng Âu Dương Kiếm Lâm. Phí công dãy rủa. Âu Dương Kiếm Lâm hừ lạnh một tiếng, khoe miệng treo lên một vòng mỉm cười, trường kiếm huy động, sắc bén đến mức tận cùng, bổ ra ánh đao đâm thủng trường ấn, cực nhanh, như là xẹt qua phía chân trời lưu quang, đem hai người đánh gục. Hảo cường. Trần Tông đồng tử co rút lại. Đồng dạng khí huyết cảnh 9 tầng tu vi, lại một kiếm một người đánh gục, dù là cuối cùng hai người kia thi triển ra nhiên huyết thuật tăng cường thực lực cũng y nguyên như thế, cái này Âu Dương Kiếm Lâm thực lực, thật là đáng sợ. Nhất là kiếm của hắn, không chỉ có nhanh hơn nữa thập phần sắc bén, không có có bao nhiêu biến hóa, có, chỉ là chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết cùng tàn nhẫn. Cách xa nhau hơn 100m, Âu Dương Kiếm Lâm nhìn Trần Tông một mắt, ánh mắt thập phần lợi hại, chợt đem bốn người kia bao phục chờ một chút thứ đồ vật cầm lấy ly khai. Thở ra một hơi, như người này muốn đối với chính mình bất lợi, Trần Tông cảm giác mình chỉ có lập tức quay người chạy trốn một đường, tu vi kém rõ ràng, thực lực kém, quá lớn. Bất quá, kiếm nguyên bản cũng có thể như vậy sử dụng. Trần Tông đã bị dẫn dắt. Có thể biến đổi có thể không thay đổi. Nên biến hay vẫn là không thay đổi, tắc thì muốn xem tình huống cụ thể, mà có người luyện kiếm, rất trung dung, hoàn toàn tìm không thấy chỗ đặc biệt gì, đây là đại bộ phận luyện kiếm người, nhưng có người luyện kiếm, tại trung dung phía trên tắc thì sẽ có mới đích đột phá, ví dụ như nhanh hơn, ví dụ như càng có lực, ví dụ như càng sắc bén chờ một chút. Rút kiếm đâm ra, không khí chính giữa chỉ có chướng mắt sắc bén hào quang chợt lóe lên, như là một đầu bạch tuyến. Cảm giác hay vẫn là không đủ nhanh. Trần Tông lắc đầu, một kiếm này cùng Âu Dương Kiếm Lâm xuất kiếm so sánh với, vẫn có rõ ràng chênh lệch, loại này chênh lệch tồn tại, không chỉ có là tu vi chênh lệch, lại còn sử dụng kiếm bên trên chênh lệch, nhưng cũng không phải chỉ Trần Tông tại kiếm hữu ích, thiết thực bên trên không bằng Âu Dương Kiếm Lâm, song phương có tất cả sở trường, hiện tại, Trần Tông chính là muốn hấp thu đối phương sở trường, hóa cho mình dùng, càng tiến một bước hoàn thiện tăng lên bản thân. Thu kiếm, đi đến bốn cỗ thi thể chỗ nhìn một chút, miệng vết thương rất nhỏ mỏng. Trần Tông cẩn thận nghiên cứu đối lập một phen, cảm giác mình lại phải đến một ít giận dát. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Lần lượt nếm thử, lần lượt điều chỉnh, mỗi một lần điều chỉnh đều rất nhỏ bé, mỗi một lần Trần Tông cũng có thể cảm giác được kiếm càng lúc càng nhanh, đâm ra lúc trên thân kiếm trô mang theo lực lượng, cũng càng ngày càng ngưng tụ. Lực lượng đầy đủ ngưng tụ, kiếm nhanh chóng đầy đủ nhanh, chẳng khác nào xuất kiếm uy lực trực tiếp tăng lên, nếu có thể ở trong đó gia nhập biến hóa, khiến cho kiếm trở nên càng thêm cao thâm mặt chắc. Vô hình chính giữa, uy lực cũng tìm được tiến thêm một bước tăng cường. Chương 16, phí huyết thuật. Chương 16, phí huyết thuật. Mấy kiếm đánh rớt, gọn gàng mở ra khoáng thạch, chỉ còn lại có tứ tứ phương phương một ít khối, lại thoáng đánh bóng về sau, lộ ra một vòng màu đỏ, đó là trầm huyết ngọc nhan sắc. Một phen tay chân về sau, biên giới bị toàn bộ mài mất, còn lại đúng là một khối trứng gà giống như lớn nhỏ bất quy tắc màu đỏ như máu ngọc thạch. Đúng vậy, không sai biệt lắm có 3 lượng trọng, có thể đáng 3 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông mừng thầm. Tiến vào hắc huyết chiến trường cũng có 3 ngày nhiều thời gian, rốt cuộc tìm được khối thứ 2 trầm huyết ngọc, tính cả theo những võ giả khác trên người tìm được tiền giấy, việc này thu hoạch vượt qua 10 vạn bạch ngọc tiền. Quả nhiên, thực lực càng cường, kiếm tiền tốc độ lại càng nhanh. Lâm bầm lầu bầu một câu, cất kỹ trầm huyết ngọc, Trần Tông nhìn về phía phương xa. Trần Tông, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới hắc huyết chiến trường. Chứng kiến Trần Tông lúc, Tiêu Vệ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra mặt mũi tràn đầy giữ tận cười, hai mắt bao hàm sát khí. Người này lại để cho Tiêu Hoành Phục đại sư huynh mặt mất hết, không thể lưu. Tiêu Vệ đối với bên cạnh hai người khác nói ra, hai người này đều là Tiêu gia người, cũng đều là Địa Diệu Đường đệ tử, khí huyết cảnh 8 tầng tu vi. Hắn cùng Huyền Vân kiếm khách có quan hệ. Một người trong đó trịnh trọng nói ra, căn bản cũng không có cái gì quan hệ, chẳng qua là giẫm nhầm cước chó, đạt được Huyền Vân kiếm khách thưởng thức mà thôi. Tiêu Vệ cười lạnh không chỉ, hắn đã sớm đã làm điều tra, tổng hợp dấu vết để lại tin tức cùng phỏng đoán được ra kết luận. Huống chi, coi như là có quan hệ gì, tại đây hắc huyết chiến trường chính giữa, bị giết, không nói ra đi, có ai sẽ biết. Tiêu Vệ trên mặt sát ý càng cường liệt. Hắc huyết chiến trường loại này ác liệt địa phương, một khi tiến vào, chết người ở phía ngoài cũng không biết, Huyền Vân kiếm khách cũng không phải thần. Tại Long Giác Phong ám huyết sơn địa, vốn là tính toán Trần Tông không thành, ngược lại rơi vào một cái bị thị huyết thiết lân thu trọng thương kết cục, dưỡng tốt bị thương, mang lên Địa Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh, cũng là Tiêu gia một thành viên vì chính mình xuất đầu, kết quả không chỉ có không có thể như nguyện, ngược lại lăng đủ, vẫn không thể không giao ra 5 vạn bạch ngọc tiền bồi thường cho đối phương. Theo cái kia về sau, Tiêu Vệ nội tâm đối với Trần Tông tràn ngập sát ý, thề một khi có một điểm cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha Trần Tông. Sau đó, tự là Huyễn Vân kiếm khách giảng võ, Trần Tông lại bị điểm danh rồi, cái này lại để cho Tiêu Vệ cảm giác như là sấm sét giữa trời quang. Hắn Tiêu gia đích thật là cực vũ chủ thành chính giữa, bài danh so Bạch gia rất cao cường đại gia tộc, trong nhà không chỉ một cái chân vũ cảnh cường giả. Hắn tại Tiêu gia chính giữa mặc dù có chút địa vị, nhưng chọc giận Huyễn Vân kiếm khách, Tiêu gia không có khả năng bởi vì hắn cùng Huyễn Vân kiếm khách khai chiến. May mắn trải qua một phen điều tra, phát hiện Huyễn Vân kiếm khách chỉ là thưởng thức Trần Tông, hai người cũng không có càng quan hệ mật thiết. Lại rất may mắn, tại Hắc Huyết chiến trường chính giữa, vậy mà gặp Trần Tông. Thượng Thiên cho cơ hội tốt như vậy, nếu như không nắm chặt, chẳng phải là lãng phí. Ai giết ai còn không nhất định biết rõ. Trần Tông không chậm không nhanh. Ngươi cho rằng ta thực lực, vẫn cùng phía trước đồng dạng à? Cười lạnh một tiếng, Tiêu Vệ thân hình gấp xông tới, song trên đao hạ giao nhau, như là xuyên hoa hồ điệp, nhanh chóng mà mất trật tự, loạn trong có tự, hóa thành một trường ánh đao chi võng, đem Trần Tông toàn thân bao phủ lại. Mặt khác hai cái Tiêu gia khí huyết cảnh 8 tầng võ giả cũng lập tức xuất đao. Võ giả thế giới, tu luyện quyền trưởng chân người rất nhiều, tu luyện đao kiếm người cũng rất nhiều, mặt khác binh khí tu luyện giả, tương đối hiếm thấy. Cực vũ chủ thành 8 thế lực lớn chính giữa, Tiêu gia dùng luyện đao nổi tiếng. Trường đao theo hai bên trái phải bọc đánh giết đến, ánh đao sắc bén, như là luyện không, vừa vặn cùng Tiêu Vệ song đao chi vong phối hợp, lại để cho Trần Tông không trô né tránh. Nhưng, Trần Tông cần né tránh sao? Không cần. Đồng dạng khí huyết cảnh 7 tầng tu vi, Trần Tông còn không có sợ ai, chính là một cái Tiêu Vệ, một cái bại tướng dưới tay, gì đủ sợ quá thay. Rút kiếm, kiếm quang trứng mắt, hóa thành một đạo bạch tuyến, thẳng tắp đâm ra. Tiêu Vệ song đao thế công lập tức bị đánh phá, một kiếm tiến quân thần tốc, mũi kiếm rét lạnh lợi hại, giống như hàn mang từ trên trời truy lạc, đâm về Tiêu Vệ mi tâm, siêu cao kiếm nhanh chóng mang theo áp bách, làm cho Tiêu Vệ mi tâm run lên phát lạnh, sắc mặt đại biến. Đồng thời, tả hưu chém giết tới ánh đao cũng thất bại, vội vàng biến thành cắt ngang, áp đặt hướng Trần Tông cổ, áp đặt hướng hai chân. Lui lui lui. Tiêu Vệ điên cuồng vùng vẩy song đao, ánh đao đan vào rậm rạp chẳng chịt, hát nước không tiến, cũng tại Trần Tông nhất kiếm ở dưới bị đều bài trừ. Một kiếm sáu biến, làm cho Tiêu Vệ song đao khó có thể chống cự. Phí huyết thuật. Gầm lên giận dữ, Tiêu Vệ nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, làn da nhanh chóng đỏ lên, lực lượng cường đại theo thân hình nội hiện lên, tốc độ tiến thêm một bước tăng lên. Lui về phía sau xu thế nhanh hơn, song đao nhanh hơn càng lăng lệ ác liệt, ngăn trở Trần Tông một kiếm. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trần Tông thấp giọng nói, coi như là đối phương thi triển cái gì cấm thuật, cũng chạy trời không khỏi nắng. Một kiếm đâm ra, như cô tinh đến thế gian, chợt long lánh, trở nên vô cùng rực sáng, bằng tốc độ kinh người bắn về phía Tiêu Vệ. Sờn hết cả gai úc, Tiêu Vệ lập tức buộc phát khí huyết thi triển xuất phẩm cấp tiểu điên đảo đao pháp, ánh đao thác loạn đan vào, so với trước dày đặc hơn gấp 3 không chỉ. Không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể điên cuồng thiết cát. Lưỡng bại câu thương. Như Trần Tông cố ý một kiếm đâm thủng Tiêu Vệ, mình cũng sẽ bị song cắt cắt, hai bên trái phải trường đao đồng thời buộc phát chém giết tới, như là có thể chạm liệt cự thạch bổ ra trường hà đồng dạng, không lưu tình chút nào. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông thân hình như gió, theo hai cây trường đao tầm đó xuyên qua, cũng tránh đi Tiêu Vệ song cắt cắt rào sát, bay bổng xuất hiện tại mặt khác một bên. Thiên quang vân ảnh kiếm. Thiên quang vân ảnh tràn ngập, bao trùm phía trước vài mét phương viên, Tiêu Vệ ba người trước mắt trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Một đạo kiếm quang ở trong đó xuyên thẳng qua mà qua, như là cực quang giống như thiết cắt. Vì tất sát, một kiếm này, Trần Tông bạo phát 7 thành khí huyết chi lực cùng 7 thành thể phách chi lực, uy lực thập phần đáng sợ. Sắc trời biến mất, vân ảnh tan hết, Tiêu Vệ ba người che cổ, máu tươi ồ ồ chảy ra, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, bọn hắn cố gắng trừng lớn hai mắt, muốn xem tinh tường, lại nhanh chóng mất đi sáng rọi. Mang theo đầy ngập không cam lòng chết đi. Trần Tông vội vàng lấy ra tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn ăn vào, vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công ra tốc khôi phục, bằng không thì tại hắc huyết chiến trường như vậy địa phương, lực lượng khó giữ được cầm tại đỉnh phong rất dễ dàng gặp bất trắc. Đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công khôi phục tốc độ không thể nghi ngờ, tăng thêm thú huyết hoàn, không bao lâu, Trần Tông một thân khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, thể phách chi lực cũng sau đó khôi phục. Tiêu Vệ ba người đã sớm mất đi sinh cơ, bị chết không thể lại chết rồi. Đã bị hắc huyết chiến trường ảnh hưởng, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, thoạt nhìn giống như chết đã hơn nửa ngày đồng dạng, trên thực tế vẫn chưa tới một giờ. Tại ba trên thân người tìm tòi một phen, lại mở ra bao phục, Trần Tông lập tức lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Tổng cộng hai khối trầm huyết ngọc, một khối chưa đủ một lượng, một khối lại vượt qua ba lượng, đánh giá tiếp cận bốn lượng, cái này cộng lại tối thiểu lại là 4 vạn bạch ngọc tiền. Ngoài ra, là một ít tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn cùng với xích huyết hoàn. Trần Tông căn bản là không cần vi viên đan dược chưa đủ mà cân nhắc, thậm chí nghĩ đến lấy tới rất cao viên đan dược phụ trợ tu luyện. Cuối cùng, tự nhiên là tiền giấy. Hồng tiền giấy có 5 cái, bạch tiền giấy tắc thì có 23 trường, cộng lại tiểu là 73.000 bạch ngọc tiền. Như vậy tính toán, Trần Tông tiến vào hắc huyết chiến trường thu hoạch đổi thành bạch ngọc tiền, đã vượt qua 20 vạn. Có lẽ, ta thật có thể kiếm đủ 100 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói ra. Bất quá, kiếm đủ 100 vạn bạch ngọc tiền chỉ là trụ cột nhất mục tiêu, tốt nhất, có thể kiếm đủ đến 200 vạn trở lên bạch ngọc tiền. Dĩ vãng, mục tiêu của mình là lại để cho A Cha khôi phục một thân khí huyết, nhưng kể từ khi biết có thất diệp huyết liên bực này bảo dược tồn tại, không chỉ có thể khôi phục một thân khí huyết, còn có thể càng tiến một bước, Trần Tông mục tiêu tiểu làm lớn ra. Với tư cách đem chính mình từ nhỏ kéo xuống đại, dạy bảo chính mình đạo lý A Cha, Trần Tông nguyện ý dốc hết sở hữu. Làm người tử nếu không hiếu, chẳng phải là liền xuất sinh đều không bằng. Nếu là có thể đạt được vượt qua 200 vạn bạch ngọc tiền, không những được mua sắm thất diệp huyết liên, ta còn có thể mua sắm một bả chân thiết kiếm. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ. Với tư cách là một cái luyện kiếm chi nhân, một thanh kiếm tốt, không thể nghi ngờ có lớn lao lực hấp dẫn, hơn nữa một thanh kiếm tốt, cũng có thể lại để cho bản thân lực sát thương càng mạnh hơn nữa. Lắc đầu, Trần Tông đột nhiên cảm giác được chính mình có chút nhớ nhung xa, tính cả toàn bộ thân ra, cũng không quá đáng mới 40 vạn tả hữu bạch ngọc tiền mà thôi, khoảng cách 100 vạn còn rất xa, chớ nói chi là 200 vạn. Cuối cùng chi vật là một cuốn màu đỏ da thu giấy, theo tiêu vệ trên người tìm được, Trần Tông mở ra xem xét, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Phí huyết thuật. Đúng là vừa rồi tiêu vệ chỗ thi triển cái kia một môn cấm thuật, cũng là trong khoảng thời gian này tiêu vệ mới bắt đầu tu luyện một môn cấm thuật. Nếu như nói nhiên huyết thuật là một môn rất phổ biến rất thấp quả nhiên cấm thuật, như vậy phí huyết thuật muốn chân quý bên trên rất nhiều, tầm thường thế lực căn bản cũng không có tư cách nắm giữ. Tiêu gia với tư cách cực vũ chủ thành 8 thế lực lớn một trong, tự nhiên có như vậy tư cách. Cùng nhiên huyết thuật so sánh với, phí huyết thuật tu luyện yêu cầu tiểu nghiêm khắc rất nhiều, ít nhất phải có khí huyết cảnh 7 tầng tu vi, hơn nữa, khí huyết chi lực rất vững chắc, nói cách khác, dưới tình huống bình thường, khí huyết cảnh 7 tầng sơ kỳ căn bản là không thể tu luyện. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến một thân khí huyết, tối thiểu, tốt đến khí huyết cảnh 7 tầng đỉnh phong. Mặt khác, phí huyết thuật cùng nhiên huyết thuật bất đồng, nhiên huyết thuật là lập tức thiêu đốt một thân khí huyết, tăng cường ngàn cân chi lực, tiếp tục thời gian thập phần ngắn ngủi, thường thường chỉ có thể phóng thích một lần công kích, tốc độ nhanh chút ít, tiểu là 2 lần, theo không có người có thể đạt tới 3 lượt. Phí huyết thuật bất đồng, là tiếp tục tính tăng phúc, 10 giây đồng hồ thời gian, đệ nhất trọng là 500 cân lực lượng cùng một thành tốc độ. Đệ nhị trọng là 1.000 cân lực lượng cùng 2 thành tốc độ, đệ tam trọng là 2.000 cân lực lượng cùng 3 thành tốc độ. Võ giả ra tay, uy lực mạnh yếu cùng lực lượng cùng tốc độ cùng một nhịp thở, cả hai đều tăng lên là tốt nhất. Trần Tông thầm nghĩ, đạt được cái này phí huyết thuật tu luyện chi pháp, cũng coi là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hơn nữa, 10 giây đồng hồ tiếp tục thời gian là chỉ cực hạn, nếu có thể ở 10 giây đồng hồ nội giải quyết chiến đấu, có thể sớm chấm dứt phí huyết thuật, không đến mức hao hết một thân khí huyết. Đem phí huyết thuật nội dung ghi nhớ sau thu lại, bây giờ không phải là tu luyện phí huyết thuật phù hợp thời gian. Tiêu vệ là một địch nhân, bất quá chết ở chỗ này, tiêu gia người cũng không biết là ta làm, chắc có lẽ không tìm tới ta. Mặt khác, Bạch Ngọc Lâu cũng là một cái âm thầm địch nhân, có thích hợp cơ hội, cũng muốn diệt trừ. Trần Tông thầm nghĩ, lần trước leo lên Long Giác Phong lúc, Quan Hải Nhai trong muốn tới giết chính mình Bạch gia nhân, nếu không phải mình đầy đủ lợi dụng thiên thời địa lợi cùng bản thân đủ loại ưu thế, chỉ sợ rất nguy hiểm. Một lần giết chính mình không thành, Bạch Ngọc Lâu thế tất sẽ đến lần thứ hai, nếu không thể nắm lấy cơ hội nhanh chóng đem đối phương diệt trừ, hội càng ngày càng phiền toái. Chương 17, đương một hồi hoàng tước. Chương 17, đương một hồi hoàng tước. Đêm khuya, huyết sắc loan nguyệt rát, giống như khảm nạm ở trên không, chỉ cần dùng lực nhảy dựng lên có thể sờ đến. Trần Tông ẩn thân tại một chỗ trên không không có toàn bộ phong trong thạch động, cái này thạch động không biết là lúc nào lưu lại, hơi chút sửa sang lại thoáng một phát lộ ra sạch sẽ. Đống lửa hừng hực thiêu đốt, tuổi khô bị đốt được tất ba rung động, hỏa tinh vẩy ra. Hỏa diễm tràn đầy ánh lửa rực sáng, đem thạch động chiếu rọi được tươi sáng một mảnh, cũng ở đây âm hàn ban đêm mang đến từng đợt tình cảm ấm áp, trình độ nhất định ảnh hưởng huyết âm, khiến chúng nó lại càng không dám đơn giản tiếp cận. Trần Tông nếm thử phí huyết thuật tu luyện. Phí huyết thuật đệ nhất trọng tu luyện cũng không khó, cùng nhiên huyết thuật không sai biệt lắm, rất dễ dàng tiểu hiểu rõ. Đứt quãng tốn hao mấy giờ, Trần Tông đem phí huyết thuật đệ nhất trọng tu luyện thành công. Xem thử xem. Lầm bầm lầu bầu nói một câu, Trần Tông lập tức thi triển phí huyết thuật. Nhiên huyết thuật thi triển, là đem khí huyết mãnh liệt va chạm ma sát, tiếp theo bốc cháy lên, đối với một thân khí huyết lợi dụng suất rất thấp, phí huyết thuật thi triển đồng dạng dùng va chạm có quan hệ, nhưng không có mãnh liệt như vậy, lại thắng tại tần suất rất cao, khiến cho khí huyết nhiệt độ kịch liệt tăng lên, như là đốt lên nước đồng dạng sôi trào lên. Đối với khí huyết chi lực lợi dụng suất, phí huyết thuật so nhiên huyết thuật càng thêm triệt để. Theo một thân khí huyết sôi trào lên, Trần Tông cảm giác bản thân nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, nhưng không có nhiên huyết thuật cao như vậy, càng lực lượng cường đại lập tức tràn ngập toàn thân, lực cánh tay tăng lên 500 cân. Kiếm minh âm thanh du dương, kiếm quang đồng thời phá sát mà ra, đem ánh lửa đâm thủng, tại trên mặt đá lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Tốc độ hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên, không sai biệt lắm là một thành tả hữu. Trần Tông thầm nghĩ. Sôi trào khí huyết chi lực nhanh chóng tiêu hao, Trần Tông thần sắc hơi đổi, vội vàng kết thúc. Chuyện gì xảy ra, không phải có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ sao? Hiện tại mới đi qua 3 giây đồng hồ tiểu tiêu hao một nửa khí huyết, nhiều lắm là chỉ có thể chèo chống 6 giây. Trần Tông thập phần khó hiểu, tự hỏi. 6 giây cùng 10 giây, kém 4 giây, hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ là mình tu luyện có sai? Xuất ra ra thú giấy cẩn thận đọc, lại đối lập bản thân tình huống, Trần Tông cuối cùng nhất được ra một cái kết luận. Cái gọi là tiếp tục 10 giây đồng hồ thời gian, hẳn là chỉ khí huyết cảnh 8 tầng võ giả, chưa đủ khí huyết cảnh 8 tầng, tiếp tục thời gian có dài có ngắn. Nhưng suy đoán quy suy đoán, là thật là giả còn chờ khảo chứng. Vội vàng vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công khôi phục một thân khí huyết chi lực. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng đến đệ tứ trọng ở giữa chênh lệch rất lớn, Trần Tông xem chừng còn phải mấy tháng thời gian, mới có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Khí huyết chi lực khôi phục, hỏa dưới ánh sáng, Trần Tông luyện kiếm. Không có đặc biệt kiếm pháp, tùy tâm sử dụng, một kiếm chém ra về sau không ngừng biến hóa. Không sai biệt lắm thời điểm đình chỉ luyện kiếm nghỉ ngơi, thẳng đến thiên minh, cũng không gặp được huyết âm tập kích. Huyết âm sinh ra đời không dễ dàng như vậy, toàn bộ hắc huyết chiến trường bên trên, huyết âm đoán chừng cũng không có tổn trong bao lâu, về phần huyết lệ, vậy thì càng thiếu đi. Thu thập xong, ăn được một ít lương khô, Trần Tông lần nữa xuất phát. Tiến vào hắc huyết chiến trường đã tốt 5-6 ngày, chấm huyết ngọc nhưng chỉ là đạt được 4 khối mà thôi. Cái này thu hoạch tại Trần Tông xem ra, quá ít. Ngươi, đem bọc của ngươi phục lấy tới. Trên đường lúc nghỉ ngơi, đi tới 4 cái võ giả, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nguyên một đám mặc kiểu dáng không sai biệt lắm võ phục, hẳn là đến từ là một loại thế lực võ giả. Một người trong đó chỉ vào Trần Tông hào không khách khí nói, mặt khác 3 cái hoặc là vẻ mặt lạnh lùng nếu vẻ mặt trêu tức. 4 người này phát ra khí huyết chấn động lại để cho Trần Tông biết rõ, là 4 cái khí huyết cảnh 9 tầng võ giả. Nắm lên bao phục, trực tiếp ném về phía cái kia 4 cái võ giả, Trần Tông tắc thì thừa cơ đứng dậy thi triển đạp phong bộ nhanh chóng rời xa. Đứng lại. Tiếp được bao phục, lên tiếng võ giả lập tức quát, bằng không thì sẽ chết. Trần Tông không có ngu như vậy, tốc độ ngược lại nhanh hơn thêm vài phần, tại hắc huyết chiến trường bên trên, coi như là người quen biết đều có thể sau lưng hạ dao găm, huống chi là mấy cái lạ lẫm võ giả, thực tế đối phương nguyên một đám tu vi đều hơn xa dưới tình huống của mình, tùy tiện tiếp cận thật giống như đem dê con đưa đến lang miệng. Tu vi không cao, còn rất cơ cảnh. May mắn hắn chạy trốn nhanh, bằng không thì ta một đao chém hắn. Mở ra bao phục, bên trong tiểu là một ít lương khô cùng tinh lực hoàn cùng với thú huyết hoàn còn có xích huyết hoàn, chấm huyết ngọc Trần Tông đều phong trong ngực cắm túi, so sánh bảo hiểm. Tinh lực hoàn còn thừa lại 20 hạt, thú huyết hoàn còn thừa lại 10 hạt, lương khô cũng không có, chỉ có thể lại ủng hộ 3-4 ngày. Trần Tông có chút buồn rầu. Cũng may mắn chính mình không có đem toàn bộ đồ vật đều đặt ở trong bao quần áo. Bằng không thì tiểu thất bại trong gang tấc, còn phải lập tức rời đi hắc huyết chiến trường. Lại bỏ chút thời gian tìm xem, không được, trước hết ly khai hắc huyết chiến trường đến trong trấn nhỏ tiếp tế. Thầm nghĩ một tiếng, lựa chọn một phương hướng khác đi về phía trước. Hắc huyết chiến trường bên trên, màu nâu đen đại địa là thường thấy nhất, về sau tiểu là khô mục cùng đá vụn, còn có tàn phá phong ốc. Đi tới, Trần Tông thấy được xa xa một tòa cung điện, sụp đổ một nửa còn rất nguyên vẹn, chỉ là thoạt nhìn thập phần cũ kỹ. Lại như cũ chắc chắn ngật đứng không ngã. Theo Trần Tông tiếp cận, có đức quang thanh âm bay tới, truyền lọt vào trong tai. Có người tại chiến đấu. Không chỉ một người. Hắc huyết chiến trường bên trên, đại đa số võ giả không biết vô duyên vô cớ động thủ, hoặc là mâu thuẫn hoặc là lợi ích hoặc là muốn cướp bóc đối phương, không duyên cớ động thủ chỉ biết tiêu hao lực lượng của mình. Trần Tông bước chân nhẹ nhàng tốc độ cũng hơi chút tăng lên vài phần, nhanh chóng tiếp cận tàn phá cung điện. Coi chừng. Mau tránh ra. Giết nó. Bên trong chấm huyết ngọc toàn bộ là của chúng ta. Chấm huyết ngọc. Trần Tông hai mắt lập tức tỏa sáng. Xa hơn tiến đến, mượn nhờ tàn phá cung điện vách tường ẩn nấp chính mình thân hình, xuyên thấu qua khe hở, Trần Tông thấy được 4 cái võ giả đang tại cùng một đầu quái vật chiến đấu. Đúng vậy, quái vật. Thân thể giống như là do bùn máu thịt bọt cứng lại mà thành, giữ tợn ảnh chân dung là do đầu sói cùng đầu gấu vò nát sau hợp lại mà thành, lộ ra hàm răng thác loạn mà lợi hại. Thân hình cương tráng, nhất là đôi cánh tay càng là thập phần to và dài, không có ngón tay, có chỉ là móng vuốt sắc bén, một đầu cánh tay có tất cả 3 căn, mỗi một căn dài đến tháng 2 năm 30 cm, thập phần lợi hại. Vô cùng âm hàn hung lệ khí tức, không ngừng theo quái vật kia trên người tràn ngập ra đi, sinh ra một loại trên tinh thần áp bách, sẽ để cho tinh thần ý chí không đủ cường đại người cảm thấy ngực buồn bực buồn nôn đầu váng mắt hoa, tiến tới bị móng vuốt sắc bén xé nát. Huyết lệ. Trần Tông thầm nghĩ. Thứ này, tự là huyết âm hấp thu đầy đủ khí huyết về sau lại dùng huyết nhục tạo thành tiến hóa thể, có được thập phần thực lực đáng sợ, như cái kia bốn cái võ giả đều là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, từng cái ra tay đều thập phần cay độc. Đúng là không lâu phía trước phải đi chính mình bao phục thậm chí ý định đối với chính mình ra tay bốn người kia, thực lực rất cường, hơn nữa liên thủ phối hợp ăn ý, vậy mà cũng không cách nào đem nó giết chết, chỉ có thể thời gian dần qua mài. Nghe nói có một ít càng cường đại hơn huyết lệ, liên luyện kình cảnh võ giả cũng có thể giết chết. Ánh mắt theo bốn cái võ giả cùng huyết lệ trên người rời, Trần Tông quét về phía địa phương khác, chợt ánh mắt định chủ rồi. Tại cung điện nơi hẻo lánh, Trần Tông thấy được một ít màu đỏ như máu tảng đá, nhìn rất quen mắt. Đúng là châm huyết ngọc. 1, 2, 3. Tối thiểu có hơn 10 khối, mỗi một khối chi ít có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tim đập lập tức trở nên rất nhanh, hô hấp cũng có chút dồn dập lên, âm thầm kích động không thôi. Châm huyết ngọc rất có phân lượng, trứng gà giống như lớn nhỏ một khối thì có 3 lượng trọng, như vậy lớn nhỏ cỡ nắm tay châm huyết ngọc đoán chừng bên trên cân, thì ra là giá trị 10 vạn bạch ngọc tiền. Hít sâu, Trần Tông ánh mắt theo trên những châm huyết ngọc kia thu hồi, nhìn về phía bốn cái võ giả cùng huyết lệ. Rất rõ ràng những châm huyết ngọc này là huyết lệ, bốn cái khí huyết cảnh 9 tầng võ giả phát hiện, muốn cướp lấy những châm huyết ngọc kia, huyết lệ tự nhiên không chịu, cũng theo dõi cái này bốn cái võ giả huyết nục, song phương không thể tránh khỏi phát sinh chiến đấu. Huyết lệ thắng, sẽ hấp thu bốn cái khí huyết cảnh 9 tầng võ giả khí huyết, trở nên càng cường đại hơn, nói không chừng có thể uy hiếp được luyện kình cảnh võ giả, bốn cái võ giả thắng, đem cũng tìm được những châm huyết ngọc kia, giá trị tối thiểu trên 100 vạn. Mà thôi, nghe nói huyết lệ trong cơ thể hội ngưng kết ra một loại huyết tinh, cùng yêu thú tinh huyết nội đan có chút tương tự, nhưng cũng có không cùng. Luận giá trị, huyết tinh muốn còn hơn nhị cấp thượng phẩm yêu thú tinh huyết nội đan, bởi vì huyết tinh nội ẩn chứa huyết khí càng thêm tinh thuần, lại càng dễ bị hấp thu. Nếu là người khác, có lẽ ta muốn cân nhắc một phen, nhưng nếu là các ngươi bốn cái, ta coi như một hồi hoàng tức. Trần Tông âm thầm cười cười, một chút dọc theo vách tường tiếp cận những châm huyết ngọc kia, một bên chờ đợi thời cơ. Tốt nhất là huyết lệ cùng cái kia bốn cái khí huyết cảnh 9 tầng võ giả liều đến lưỡng bại câu thương. Cái kia bốn cái võ giả, hai cái dùng đao, một cái dùng thương, một cái đeo một đôi cánh tay sắt, huyết lệ phương thức chiến đấu thập phần hung hãn, hoàn toàn không tránh tránh, tùy ý đao thương trở rơi tại trên người mình, trực tiếp ngạnh kháng, bùn máu thịt bọt vẩy ra, hai móng hung tàn phản kích, một chảo đem không khí xé rách lưu lại màu đỏ tàn ảnh, gió tanh trận trận mặt tiền cửa hiệu. Thi triển võ học, mau chóng đem nó đánh chết. Tàn phong ba đao. Khí huyết bộc phát, liên tục ba đao chém giết mà ra, đao đao cường hành, tại huyết lệ trên người lưu lại ba đạo thật sâu miệng vết thương. Mưa to không ngớt. Trường thương run run, mũi thương huyễn hóa thành vô số, đạo đạo sắc bén cường hành, toàn bộ đâm vào huyết lệ trên người. Một đao đoạn mục. Trường đao giơ lên, khí huyết bộc phát, đột nhiên một đao phách chạm, giống như một thân lực lượng đều tập trung ở một đao kia bên trên, cho dù trước mặt là một gốc cây trăm năm đại thụ cũng sẽ bị chém đứt, khí thế kinh người. Trực tiếp đem huyết lệ một đầu cánh tay chém đứt, bén nhọn vô cùng thanh âm như là xuyên não ma âm, lại để cho đầu người não mê muội. Thiết tí liên hoàn phá sơn thức. Hai tay va chạm hỏa tinh vẩy ra, cường hoành lực lượng thôi động, như là hai thanh đại chủ y hung hăng oanh ra, trùng trùng điệp điệp nện ở huyết lệ ngực, làm cho hắn liên tục rút lui. Huyết lệ móng đuốt sắc bén phản kích, lại đã nắm hai cái võ giả ngực, né tránh không kịp xuống, một cái dùng đao một cái dùng thương võ giả ngực bị xé nứt ra ba đạo vết cào, máu tươi đầm địa. Sâu đủ thấy xương, đau đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Nghe nói huyết lệ móng vuốt rất đặc biệt, một khi bị chảo thương, đau đớn sẽ là bình thường gấp 2 đã ngoài. Trần Tông xuyên thấu qua vách tường khe hở, đem một màn này nhìn ở trong mắt. Giết! Tàn phong bốn đao. Kịch liệt đau nhức phía dưới lần nữa bộc phát, thi triển ra huy lực càng mạnh hơn nữa công kích, bốn đao liên tục phách chạm tại huyết lệ cùng một vết thương bên trên, cơ hồ muốn đem huyết lệ thân hình chặt đứt. Huyết lệ càng là hung hãn, ngạnh xanh xanh thừa nhận bốn đao phách chạm. Còn sót lại một đầu cánh tay mang theo móng vuốt sắc bén, hung hăng chém ra, cùng lúc đó, miệng há khai, một đoàn màu đỏ sẫm chất lỏng phun ra, như là bắn ra mũi tên nhọn, mang theo khó nghe tanh tưởi, lập tức lại để cho cái kia bốn cái võ giả sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về sau mở. Chương 18, châm huyết ngọc tinh. Chương 18, châm huyết ngọc tinh. Né tránh, màu đỏ sẫm chất lỏng rơi trên mặt đất, như là cường toan đồng dạng nhanh chóng ăn mòn ra một cái chậu rửa mặt đại động nhỏ, toát ra từng sợi màu đỏ nhạt chua xót. Lại để cho đầu người ra run lên. Ngay tại lúc này, thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông thân hình bay bổng lướt qua vách tường, rơi vào trầm huyết ngọc chỗ, hai tay tề động, bắt lấy hai khối trầm huyết ngọc, dùng sức ném hướng trong đó hai cái võ giả, lại nhanh chóng nắm lên hai khối ném hướng mặt khác hai cái võ giả, ngay sau đó hai tay luân chuyển, nắm lên một khối lại một khối trầm huyết ngọc nhét vào trong ngực. Dừng tay. Đồ đáng chết. Ngươi nhất định phải chết. Bốn cái võ giả nhao nhao tiếp được trầm huyết ngọc sau xem xét, sắc mặt đại biến, nổi trận lôi đình liên tục gào thét, huyết lệ tắc thì vốn là phóng tới bốn người bọn họ, sau đó cảm giác được cái gì, lập tức quay người hướng về phía Trần Tông phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, xuyên kim liệt thạch, làm cho Trần Tông sắc mặt đại biến. Khoe mắt thoáng nhìn một vòng khác thường màu đỏ tươi, như là bảo thạch đồng dạng mỹ lệ, không kịp nhìn nhiều, Trần Tông tay phải một chảo nhanh nắm trong tay, trái tay mang theo bảo thiết kiếm thân hình nhảy lên, phóng qua vách tường sau lập tức thi triển đạp phong bộ. Nhập vi cảnh giới đạp phong bộ, vừa xài bước ra là 6 mét, trong nháy mắt tiểu là 5 bước, cuối cùng nhảy lên đi phía trước bay ra lại là 6 mét. Cơ hồ là tại ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp nội là 36m. Truy. Bốn cái võ giả tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, bọn hắn thời gian dần qua vây công huyết lệ, cuối cùng buộc phát đem chi bị thương, chính mình một phương cũng bị thương, nhưng mắt nhìn tiểu có thể giết chết huyết lệ, bắt đầu đại thu hoạch thời điểm, lại bị người hái được quả đào. Huyết lệ xông vào mạnh nhất, một trào hung hăng cầm ra, huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt thoáng hiện, tàn phá vách tường trực tiếp bị xé nứt sụp đổ. Huyết lệ tốc độ cực nhanh, như là một hồi màu đỏ gió lốc gào thét mà đi, bốn cái võ giả một bên nuốt thú huyết hoàn khôi phục khí huyết chi lực, một bên đem còn lại cực nhanh trầm huyết ngọc mang lên, rồi sau đó triển khai thân pháp bộ pháp đuổi theo. Trần Tông liên tục không ngừng thi triển đạp phong bộ, tu vi không sánh bằng huyết lệ cùng cái kia bốn cái võ giả, chỉ có thể như thế. Nhập vi cảnh giới đạp phong bộ thi triển tiêu hao khí huyết chi lực càng thiếu, nhất là tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng về sau, hoàn toàn có thể liên tục thi triển 10 lần đã ngoài, đạt tới 12 lần cũng không thành vấn đề, nhưng Trần Tông phải hợp lý phân phối, gắng đạt tới thêm nữa. Tay phải chỗ nắm là một khối không lớn đồ vật, cũng hẳn là trầm huyết ngọc, nhưng Trần Tông lại cảm giác được một tia ấm áp không ngừng chui vào trong lòng bàn tay, theo cánh tay dung nhập khí huyết ở trong, nhanh chóng đi khắp toàn thân, tiêu hao khí huyết chi lực vậy mà bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nhập vi cảnh giới đạp phong bộ tốc độ cực nhanh, liên tục 10 lần về sau, Trần Tông liền đem huyết lệ cùng cái kia bốn cái võ giả dứt bỏ. Đây là có chuyện gì? Trần Tông thập phần kinh ngạc. Liên tục 10 lần đạp phong bộ thi triển, dưới tình huống bình thường, một thân khí huyết chi lực có lẽ còn thừa không nhiều lắm, nhưng bây giờ lại còn thừa lại một nửa, hơn nữa còn đang nhanh chóng khôi phục lấy. Nâng lên tay phải nhìn thoáng qua, Trần Tông lập tức giật mình. Đây là cái gì? Trong tay phải là một khối so trứng gà hơi nhỏ hơn một vòng hoặc như là bị đè ép màu đỏ ngọc thạch, nhưng cùng trầm huyết ngọc bất đồng chính là, thoạt nhìn giống như là một lớp da bao lấy một đoàn màu đỏ chất lỏng tựa hồ tại lưu động lấy, không hề tạp chất, dị thường mỹ lệ, sướng được đến làm cho lòng người say. Chẳng lẽ là trầm huyết ngọc tinh? Trần Tông đồng tử kịch liệt co rút lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trầm huyết ngọc tinh, cũng chính là trầm huyết ngọc tinh hoa, hắn giá trị ít nhất là trầm huyết ngọc gấp trăm lần đã ngoài. Thậm chí có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Trầm huyết ngọc tinh không chỉ có tại giá trị bên trên hơn xa trầm huyết ngọc, càng có thể thiếp thân đeo, trong đó ẩn chứa tinh thuần huyết khí, càng là có thể không giây phút nào tẩm bổ bản thân, vô hình chính giữa phụ trợ tu luyện tăng cường khí huyết chi lực, hơn nữa cũng có thể gia tốc khí huyết chi lực tiêu hao về sau khôi phục. Thật giống như hiện ở loại tình huống này, hẳn là trầm huyết ngọc tinh không sai. Trần Tông thầm nghĩ, bình phục hạ nội tâm kích động, tay phải cầm thật chặt. Cảm thụ trong đó tinh thuần huyết khí không ngừng tràn ngập mà ra, theo lòng bàn tay lan tràn toàn thân cao thấp, gia tốc khí huyết chi lực khôi phục. Tự hành khôi phục hơn nữa trầm huyết ngọc tinh gia tốc khôi phục, lại để cho Trần Tông có thể thi triển nhiều lần hơn đạp phong bộ. Bốn cái võ giả cùng huyết lệ kịch chiến, một thân khí huyết chi lực tiêu hao hơn phân nửa, lúc này phục dụng thú huyết hoàn khôi phục, cũng phải cần một ít thời gian, trừ phi bọn hắn dừng lại vận chuyển công pháp gia tốc, nhưng dừng lại đến, ít nhất cũng phải một ít thời gian, Trần Tông đã sớm chạy mất. Hơn nữa trong đó hai người bị thương, miệng vết thương kịch liệt đau nhức không thôi, ảnh hưởng đến hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông thân ảnh đi xa, tức giận đến phun huyết. Huyết lệ theo đuổi không bỏ, bởi vì trầm huyết ngọc tinh, vật kia nó mới đạt được không lâu, chỉ chờ đến chính mình đem chi hoàn toàn hấp thu về sau, nhất định có thể lần nữa tiến hóa thành vi cao cấp hơn hình thái. Huyết lệ tốc độ rất nhanh, nhưng nhiều nhất cùng khí huyết cảnh 9 tầng không sai biệt lắm, căn bản đuổi không kịp liên tục thi triển đạp phong bộ Trần Tông. Đức Quang thi triển 30 mấy lần đạp phong bộ, hợp lý phân phối, Trần Tông khí huyết chi lực thủy trung bảo trì tại non nửa tả hữu, huyết lệ cùng cái kia bốn cái võ giả bị vung xuống. Ly khai tại đây, phản hồi võ viện. Trầm huyết ngọc tinh giá trị rất cao, đang mang trọng đại, để tránh xoay mình thăng biến cố, Trần Tông ý định lập tức ly khai hắc huyết chiến trường phản hồi thất diệu võ viện. Ly khai hắc huyết chiến trường trên đường, Trần Tông tìm được trống chân bao phủ, tùy theo từ trong lòng ngực lấy ra từng khối trầm huyết ngọc đóng gói tốt trên lưng. Màn đêm buông xuống, tại một gian pha trong phòng, Trần Tông nhóm lửa nghỉ ngơi, đem trầm huyết ngọc tinh dùng dây nhỏ thập tự thắt tốt, làm thành đơn sơ sợi dây chuyền đeo trên cổ, dán ngực sắp đặt. Tinh thuần huyết khí không giây phút nào chui vào trong cơ thể, tự hành tu luyện, Trần Tông đơn giản đối lập thoáng một phát, tự hành tốc độ tu luyện không sai biệt lắm cùng vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhất trọng tốc độ tương đương, đây là một cái rất đáng sợ tốc độ tu luyện. Phải biết rằng, chân kiếm thiên tuyệt công người siêu việt cấp cực phẩm, đệ nhất trọng tốc độ tu luyện chẳng khác nào nhân cấp cực phẩm công pháp đệ nhị trọng tốc độ tu luyện, tự hành tu luyện cũng sẽ không cho thân thể tạo thành gánh nặng, tương đương cả ngày đều tại tu luyện, so bình thường nhanh gấp bội không chỉ. Mở ra bao phủ, Trần Tông cho đã mắt mê say. Trong bao quần áo, khoảng chừng 6 khối trầm huyết ngọc, nhỏ nhất một khối không sai biệt lắm là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nghĩ kỹ, chí ít có 1 cân nặng, lớn nhất một khối có 2 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, sức nặng tối thiểu lượng cân nhiều. Sơ bộ đoán chừng thoáng một phát, 6 khối trầm huyết ngọc sức nặng, có lẽ 9 cân tả hữu sức nặng, có thể đáng 90 vạn bạch ngọc tiền. 90 vạn, tính cả mặt khác, liền có thể có 130 vạn. Nếu là đem trầm huyết ngọc tinh bán đi, 200 vạn bạch ngọc tiền thỏa thỏa. Nói thật, muốn bán đi trầm huyết ngọc tinh, Trần Tông rất không bỏ, dù sao trầm huyết ngọc tinh có thể phụ trợ khí huyết tu luyện cùng khôi phục, hiệu quả thập phần lộ ra lấy, đã có nó, chính mình nhất định có thể ở càng trong thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng. Nhưng nghĩ đến A Cha khí huyết suy bại mất đi một thân tu vi về sau, thân thể ngày càng sa sút, thời gian kéo được càng dài lại càng là bất lợi, có thể nhanh chóng trị hết là tốt nhất. Một lần nữa gói ký trầm huyết ngọc, Trần Tông vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện. Có trầm huyết ngọc tinh phụ trợ, tốc độ tu luyện càng mau hơn rất nhiều, hết sức kinh người, hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện một điểm, chủ động dưới việc tu luyện, chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng tiến độ tiến triển rõ ràng. Cố gắng là trầm huyết ngọc nhiều, cố gắng là trầm huyết ngọc tinh nguyên nhân. Nửa đêm lúc, lại đưa tới một chỉ huyết âm. Đối phó huyết âm đã có điểm kinh nghiệm, Trần Tông nhanh chóng đem mũi kiếm đặt ở hỏa diễm bên trên thiêu đốt nóng lên, phát nhiệt, nhất kiếm ở dưới, đem huyết âm bị thương thoát đi. Huyết âm bản thân không có gì trực tiếp lực sát thương, nhất định phải chui vào nhân thể mới có thể hấp thu khí huyết, cũng tương đối dễ dàng đối phó, duy nhất phải chú ý đúng là hắn ẩn nấp tính. Ngày mới vừa tỏa sáng, Trần Tông lập tức trên lưng dậy đặc bao phục hướng hắc huyết trấn phương hướng mà đi. Một đường không cần dừng lại tìm kiếm trầm huyết ngọc mỏ, còn vận chuyển khí huyết chi lực làm cho tốc độ tăng lên, nhanh hơn, có trầm huyết ngọc tinh khôi phục, chỉ cần không bộc phát khí huyết chi lực, cho dù cả ngày đều tại vận chuyển cũng sẽ không có cái gì tiêu hao. Chạy như điên phía dưới, tốc độ so về tuấn mã tới cũng không chút thua kém, nguyên bản dùng vài ngày mới đi hết lộ trình, không đến một ngày, đã bị Trần Tông chạy xong rồi, hắc huyết chiến trường giới bia rõ ràng xuất hiện tại trong mắt. Phía trước có hai cái võ giả kết bạn bước vào hắc huyết chiến trường. Cùng Trần Tông cách xa nhau hơn 10 thước sai thân mà qua, ánh mắt của bọn hắn cũng đảo qua Trần Tông bao phục. Ngươi nói trong bao phục của hắn, có thể hay không đều là trầm huyết ngọc? Không có khả năng, trong bao phục kia đồ vật thoạt nhìn không ít, như đều là trầm huyết ngọc, nói không chừng giá trị trên 100 vạn, ta còn chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể thoang cái tại hắc huyết chiến trường nội đạt được nhiều như vậy trầm huyết ngọc, huống chi hay vẫn là một cái khí huyết cảnh 7 tầng võ giả. Nói cũng đúng, bất quá đoán chừng là một ít khoáng thạch, muốn thử thời vận. Nếu như cái này hai cái võ giả biết rõ, Trần Tông bao phục ở trong đều là trầm huyết ngọc, lập tức hội đỏ mắt ra tay giết người cướp đoạt. Nhanh chóng phản hồi đại khách sạn, Trần Tông lấy ra mã bài giao cho tiểu nhị, tiền trả bên trên một ít bạch ngọc tiền với tư cách quản lý phí tổn, chuẩn bị cưỡi hồng liệt mã ly khai. Tiểu huynh đệ thu hoạch không tệ a. Một cái võ giả thuận miệng nói ra. Đúng, toàn bộ đều là trầm huyết ngọc, tối thiểu có hơn 10 cân nặng. Trần Tông vỗ nhẹ nhẹ chụp bao phục cười nói. Là trầm huyết ngọc mỏ a. Nói không chừng là một ít không có tác dụng đâu tảng đá. Nằm mơ đâu rồi, thỉnh A. Vốn có chút võ giả chầm chầm vào Trần Tông bao phục, nghe được Trần Tông vừa nói như vậy về sau, nhao nhao lắc đầu, hơn 10 cân trầm huyết ngọc. Nói đùa gì vậy, đương bọn hắn không kiến thức sao. Coi như là một ít luyện kình cảnh võ giả tiến vào hắc huyết chiến trường, cũng chưa chắc có thể một lần đạt được mấy cân trầm huyết ngọc, huống chi là chính là một cái khí huyết cảnh 7 tầng. Dùng mình chi tâm độ người chi bụng, Trần Tông tiểu là cố ý nói như vậy. Nghe nhìn lẫn lộn, lại để cho người cho là mình khoác lác, do đó không tại nhìn mình chằm chằm, bằng không, chính là một cái thiên đại phiền toái, không thiếu được muốn mất đi những trầm huyết ngọc này rồi. Những ngày này, Hồng Liệt Mã bị chiếu cố được không tệ, thể lực dồi dào, nhanh chóng rời xa hắc huyết trấn về sau, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi, nhưng không dám chút nào thả chậm tốc độ, phóng ngựa chạy như điên. Hết cách rồi, biểu hiện ra thoạt nhìn rất chấn định, nhưng trên thực tế, lại có chút khẩn trương, dù sao mang theo giá trị trên 100 vạn trầm huyết ngọc. còn có giá trị rất cao trầm huyết ngọc tinh, mỗi đồng dạng đều rước lấy họa sát thân. Trà trộn hắc huyết chiến trường võ giả, có thể không có bất kỳ một cái là loại lương thiện, con mắt độc ác được rất, chính mình vừa rồi cố ý nói như vậy, khả năng nghe nhìn lẫn lộn nhất thời, qua đi nếu là có người hoài nghi, nói không chừng còn có thể đổi tới. Giống như là Trần Tông sở liệu muốn đồng dạng, không bao lâu, đã có người kịp phản ứng, cảm thấy có lẽ truy đi lên xem một chút nói không chừng sẽ có thu hoạch, trên những đội ngũ này khởi hành. Chương 19, nộ. Chương 19, nộ. Cái kia tiểu quỷ kỵ chính là Hồng Liệt Mã, ngày đi nghìn dặm, ngựa của chúng ta đuổi không kịp. Được rồi, nói không chừng một khối trầm huyết ngọc cũng không có. Bạch đuổi. Mấy cái võ giả quay đầu phản hồi hát huyết chấn. Hồng Liệt Mã giá trị rất cao. Hơn nữa chiếu cố muốn so sánh cẩn thận, đại đa số võ giả không có cái kia kiên nhẫn, cũng không muốn hoa số tiền kia thuê người khác chiếu cố, chỉ là cưỡi bình thường tuấn mã, có thể ngày đi 300 dặm tiểu coi là không tệ. Khoái mã lao nhanh, không đến 3 ngày thời gian, Trần Tông tiểu phản hồi Thất Diệu võ viện, Hồng Liệt Mã cũng mệt muốn chết rồi. Khấu trừ mất 1 ngày 100 bạch ngọc tiền tiền thuê, cầm lại còn lại bạch ngọc tiền, Trần Tông nhanh chóng chạy tới kiếm rượu đường Bách Vụ Các. Ngươi cũng tiếp tìm kiếm trầm huyết ngọc nhiệm vụ này sao? Đúng vậy a, đáng tiếc, mới tìm được một lượng nhiều, còn kém điểm chết ở bên trong. Không tệ rồi, ta thế nhưng mà liền một chút cũng không có tìm được, lãng phí một cách vô ích hơn 10 ngày thời gian. Mới bước vào Bách Vụ Các, Trần Tông chợt nghe đến từng tiếng nghị luận truyền đến. Ta nghe nói có người đã tìm được gần 1 cân trầm huyết ngọc, đạt được hơn 9 vạn bạch ngọc tiền, quá kinh người. 1 cân nhiều tính toán cái gì, giống chúng ta Đao Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Từ Chiến Thiên, thế nhưng mà đã tìm được hơn 2 cân trầm huyết ngọc. Kiếm Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Bạch Ngọc Sơn đã tìm được gần 3 cân trầm huyết ngọc. Võ Diệu Đường, các ngươi nói những điều kia quá ít, Địa Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Tiêu Hành Phục thế nhưng mà trọn vẹn đã tìm được gần 4 cân trầm huyết ngọc. 4 cân? Cái kia không được 40 vạn bạch ngọc tiền. Quá kinh người. Ta dám nói, tuyệt đối không ai có thể vượt qua Tiêu Hành Phục sư huynh. Trần Tông nghe vậy lập tức mỉm cười, mang theo bọc quần áo đi về hướng phụ trách giao nhận nhiệm vụ chấp sự, đem bao phục đặt ở trên mặt bàn. Giao nhiệm vụ gì? Chấp sự nhìn bao phục một mắt, thuận miệng hỏi thăm. Trầm huyết ngọc. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời. Trầm huyết ngọc, những này. Chấp sự liếc thấy ra bao phục rất lớn, chẳng lẽ đều là trầm huyết ngọc? Không thể nào đâu. Bốn phía hắn đệ tử của hắn cũng nhao nhao đình chỉ nghị luận, nguyên một đám trừng lớn hai mắt chằm chằm vào cái kia sâu sắc bao phục. Bên trong đều là tảng đá a. Đúng vậy a, làm sao có thể có nhiều như vậy trầm huyết ngọc? Nhao nhao nghi vân xuống. Bao phục bị mở ra, từng đoàn màu đỏ như máu đập vào mi mắt, sợ ngây người tất cả mọi người. Thật là trầm huyết ngọc. Gạt người a, tại sao có thể có nhiều như vậy? Được có vài cân a. Giao nhận nhiệm vụ chấp sự cũng thập phần khiếp sợ, hai mắt trừng lớn chằm chằm vào trầm huyết ngọc, hoàn toàn giật mình. Tính toán thoáng một phát. Trần Tông nói ra, bừng tỉnh cái kia chấp sự, vội vàng cân nặng. 10 cân 5 lượng chấp sự thanh âm đều đang run rẩy, tổng cộng tiểu là 105 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông gật gật đầu, cái này tại dự liệu của mình bên trong, bất quá nội tâm hay vẫn là không khỏi có chút kinh hỉ cảm giác. 10 cân 5 lượng. Bốn phía nguyên một đám nghi vấn người đều cảm thấy trên mặt nóng rát, giống như bị hung hăng quạt mấy bàn tay đồng dạng, đồng thời lại thập phần khiếp sợ. 105 vạn bạch ngọc tiền A, phía trước bọn hắn theo như lời những người kia so với, căn bản là không coi vào đâu. Mang lên 10 cái tử tiền phiếu vẽ cùng 5 cái hồng tiền giấy, Trần Tông cảm thấy mỹ mãn ly khai. Trước kia chính mình hơn 4 vạn bạch ngọc tiền, Tiêu Vệ 3 người bồi thường 15 vạn bạch ngọc tiền, Hắc Huyết chiến trường ở bên trong lấy được người chết tài có gần 6 vạn, giao phó trầm huyết ngọc nhiệm vụ sau lấy được 105 vạn, cộng lại, tổng số vừa vặn 130 vạn xuất đầu, có bạch đỉnh lệnh lại có thể đánh 90% giảm giá, một khỏa cựu chuyển huyết hoàn hoàn vừa lúc là 90 vạn bạch ngọc tiền, dư xài. Nhưng Trần Tông muốn mua sắm Thất Diệp huyết liên, bạch đỉnh lệnh chiết khấu xuống, muốn 180 vạn, trọn vẹn còn kém 50 vạn. 50 vạn, từ nơi này là được. Vẫn phải là đem trầm huyết ngọc tinh bán đi. Trầm huyết ngọc tinh bán cho Thất Diệu võ viện có thể, nhưng bán cho đỉnh thiên các hoặc là giá cả hội có lẽ rất cao, bất quá được chạy đi, xem như phiền toái một điểm. Sửa sang lại một phen, Trần Tông chuẩn bị đi Bách Vụ Các hỏi thăm nhìn xem trầm huyết ngọc tinh giá trị như thế nào, đã quyết định muốn bán, dù sao cũng phải đem giá trị lớn nhất hóa mới được. Vừa rời đi tiểu viện không lâu, Trần Tông gặp Trần Khai Nhạc. Trần Khai Nhạc mới vừa gia nhập Thất Diệu Võ Viện kiếm rượu đường lúc, một thân tu vi cũng đã tiếp cận khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, hôm nay đã đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, nhưng muốn đột phá lại không có dễ dàng như vậy, còn cần một ít thời gian. Trần Tông, ngươi trở lại rồi. Trần Khai Nhạc vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nói ra. Có việc. Trần Tông hỏi thăm. Lý Chân Thế bị người đả thương. Trần Khai Nhạc do dự một chút, hay vẫn là nói ra. Đả thương? Chuyện gì xảy ra? Trần Tông khẽ chau mày, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt tình mang, lập tức bước bắn, lại để cho Trần Khai Nhạc vẻ sợ hãi cả kinh, như là bị một thanh kiếm chỉ vào đồng dạng. Một thời gian ngắn không thấy, Trần Tông tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại. Ta cảm thấy được, có thể cùng ngươi có quan hệ. Trần Khai Nhạc trước nhìn chung quanh một chút, cũng không có những người khác tiếp cận, sửa sang lại một phen ngôn ngữ sau đem thanh âm ép tới rất thấp, chỉ có chính mình cùng Trần Tông tài năng nghe được. Ngày đó tại Thức Kiếm Thính Nội, Lý Chân Thế trực tiếp lên tiếng ủng hộ ngươi, tương đương đang tại mặt của mọi người khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn quyền uy. Hai ngày trước, Võ Diệu Đường một cái Bạch gia nhân dùng khiêu chiến danh nghĩa, đem Lý Chân Thế đánh thành trọng thương. Bạch gia. Trần Tông đồng tử co lại một cái, nội tâm hiện lên từng đợt tức giận. Theo tiến vào Thất Diệu Võ Viện bắt đầu, cũng bởi vì một cái tiểu viện chi tranh, Bạch Ngọc Lâu liền khắp nơi châm đối với chính mình, ngay tiếp theo Bạch Ngọc Sơn cũng là như thế, hôm nay, càng là đối với chính mình bằng hữu bên cạnh ra tay. Chính ngươi coi chừng một ít. Trần Tông đối với Trần Khai Nhạc nói ra, nhanh chóng hướng Lý Chân Thế phòng xá đi đến. Ngươi đã đến rồi. Lý Chân Thế nửa nằm ở trên giường, cánh tay trái cùng đùi phải dùng tấm ván gỗ cố định tốt, sắc mặt tái nhợt tinh thần hề hoài, chứng kiến Trần Tông tiến vào liền cười nói. Thương thế như thế nào đây? Trần Tông hỏi, lửa giận càng lớn. Khá tốt, đã phục dụng một hạt thảo hoàn hoàn, nội thương trong vòng vài ngày có thể khỏi hẳn. Lý Chân Thế cười nói, tựu là cái này tay chân, khả năng nhiều hơn một chút thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục. Trần Tông gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên mình đã bị nội thương không nhẹ, phục dụng một hạt thảo hoàn hoàn, trong 3 ngày khỏi hẳn, Lý Chân Thế nội thương không so với chính mình lúc ấy nhẹ, ngoài ra, cánh tay trái cùng đùi phải gãy xương, thương thế cũng rất nặng. Nói là chuyện gì xảy ra? Trần Tông ngồi xuống, tùy ý hỏi thăm, đem nội tâm tức giận tạm thời đè xuống, lửa giận lại trở nên càng rừng rực. Tiểu La bị người khiêu chiến, thực lực không bằng người bị đánh thương, không có gì quá kỳ quái. Lý Chân Thế tránh nặng tìm nhẹ. Khiêu chiến ngươi người tên gọi là gì? Trần Tông ánh mắt lợi hại, ngữ khí kiên quyết, lại nói tiếp bằng hữu của mình không nhiều lắm, Lý Chân Thế là một cái. Võ Diệu Đường Bạch Hưng Nghiệp. Trần Tông ánh mắt quá mức lợi hại, cái loại này kiên quyết chân thật đáng tin. Lý Chân Thế lắc đầu cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra, trên thực tế chính mình như không nói cho Trần Tông, hắn cũng hoàn toàn có thể hỏi thăm những người khác. Trần Tông ghi nhớ cái tên này, cũng không có nói cái gì nữa, mà là cùng Lý Chân Thế tùy ý nói chuyện phiếm, nói đến chính mình một lần hắc huyết chiến trường chi hành, chia sẻ tương quan một ít kinh nghiệm cùng kinh nghiệm. Người hảo hảo dưỡng thương. Một lát sau, Trần Tông đứng dậy, không chậm trễ Lý Chân Thế nghỉ ngơi. Trần Tông, ngươi ngàn vạn không muốn làm ẩu. Lý Chân Thế nghiêm mặt nói ra. Yên tâm, ta không biết làm ẩu. Trần Tông đáp lại, thật sự của mình không biết làm ẩu, nhưng nên làm như thế nào, hay là muốn làm như thế nào. Lý thoáng một phát tiểu rất rõ ràng, Lý Chân Thế sở dĩ hội thụ như thế trọng thương, tất nhiên là Bạch Ngọc Sơn hoặc là Bạch Ngọc Lâu làm chủ, tìm không thấy chính mình, hoặc là nguyên nhân khác chờ một chút không tốt trực tiếp đối phó chính mình, tiểu đối phó Lý Chân Thế. Vừa mới, ngày đó tại Thức Kiếm Thính Nội, Lý Chân Thế công nhiên lên tiếng ủng hộ chính mình, Bạch Ngọc Sơn ghi hận trong lòng, đây là trả thù. Võ Diệu Đường. Bạch Hưng Nghiệp lầm bầm lầu bầu một câu, Trần Tông nội tâm lửa giận thiêu đốt, càng phát tràn đầy, cả người giống như đều muốn bốc cháy lên, rút kiếm, bước đi ra Kiếm Diệu Đường, đi qua Bát Phương Viên võ tràng, hướng Võ Diệu Đường phương hướng đi đến. Kiếm Diệu Đường đệ tử, ngươi tới chúng ta Võ Diệu Đường làm cái gì? Vừa bước vào Võ Diệu Đường, Trần Tông đã bị người ngăn lại hỏi thăm. Bạch Hưng Nghiệp ở nơi nào? Trần Tông ngữ khí lạnh nhạt mang theo một tia sảng giọng, thập phần trực tiếp. Ngươi tìm Bạch sư huynh làm cái gì? Cái này Võ Diệu Đường đệ tử nhướng mày, lập tức hỏi thăm. Khiêu chiến? Khiêu chiến? Đối phương suy cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, chờ ngươi tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng lại đến a.